Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Hoa Hồng Đen. Bây giờ là 19:30 phút tối và anh Sa đã quay trở lại. Đến hẹn lại lên vào khung giờ phát sóng quen thuộc này thì anh Sa sẽ là người đồng hành tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn những diễn biến tiếp theo trong bộ truyện Đứa con lạc loài đến từ tác giả Kim Thi Nhá. Và tối nay sẽ là tập 2 của bộ truyện này. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Hoa Hồng Đen nhé. Ngoài ra thì hiện tại kênh Chị Sầu đang phát sóng một bộ truyện rất hấp dẫn và kịch tính, nhận được rất nhiều tình cảm yêu mến từ quý khán thính giả có tên gọi Với Lấy Hạnh Phúc, hy vọng rằng mọi người sẽ không bỏ lỡ. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 2 bộ truyện Đứa con lạc loài, tác giả Kim Thi Nhá, qua giọng đọc của anh Sa. Tôi quay trở về phòng, nằm trên giường suy nghĩ. Ba của tôi bởi vì lo chuyện danh dự của tôi, mặc cho cổ phiếu liên tục rớt giá, ảnh hưởng nặng nề đến công ty. Tuy rằng tôi không hiểu chuyện kinh doanh cho lắm, nhưng mà theo như lời Thiền nói, cuộc giao dịch giữa tôi và chú, đối với tôi thì hai nhà họ Dương đều có lợi mà không hề có hại. Huống hồ tên trợ lý đó nói đúng, tôi không trực tiếp thì không gián tiếp gây ra những chuyện thị phi này. Chỉ là một cái hợp đồng yêu đương thôi mà, tôi cũng không mất mát gì cả. Cùng lắm đòi thêm vài quyền lợi sau khi chia tay là được. Bởi vì tối qua ngủ trễ, lúc tôi thức dậy đã gần 10 giờ trưa. Sau khi đánh răng rửa mặt, thay bộ quần áo mới, tôi cầm theo túi sách, lật đật đi xuống bếp, tìm một chút thức ăn để lót bụng. Đang ngồi gặm miếng bánh sandwich với trứng ốp la, bỗng nghe thấy giọng của bà Quỳnh cất lên sang sảng. Cha và anh của mày bận việc ở công ty đến nỗi chẳng về dùng cơm trưa. Vậy mà mày thì vẫn ngồi ăn ngon lành như vậy. Cái mặt thì cứ rừng rừng trông phát ghét. Tôi đảo mắt một vòng rồi lại cố gắng ăn hết phần còn lại, uống cả ly sữa. Tôi đưa tay xoa xoa bụng, nghiêng đầu nhìn về phía bà Quỳnh. Dì nói gì kỳ vậy? Hoặc là do con gái cưng của dì gây ra, sao tôi phải ăn năn hối lỗi? Mà cũng đừng quên, đoạn ghi âm vẫn còn nằm trong tay của tôi đấy. Bà Quỳnh tức đến đỏ mặt tía tai gằn giọng rồi nói. Thế nhưng mà nếu như mày không mồi chài quyến rũ người khác, có xảy ra cớ sự như hôm nay không? Bị người ta chán ghét, bỏ bê, rồi lại lên báo khóc lóc kể lể sao? Thế đúng là mẹ nào con nấy, không có liêm sỉ, là cái loại hồ ly tinh cả thôi. Tôi nhíu chặt mày, không kìm được sự tức giận, đập mạnh tay xuống bàn. Cả bà Quỳnh lẫn thím Lan bị tôi làm cho giật bắn cả mình. Bà Quỳnh vội đưa tay vuốt ngực, nhưng mà ánh mắt thì vẫn sắc bén nhìn về phía tôi. Không đợi bà ta lên tiếng mắng mỏ, tôi chống hai tay xuống mặt bàn, mặt đối mặt với bà ta trầm giọng rồi nói. Thế nếu như mẹ tôi không hy sinh, một mình bỏ đi nơi khác sinh sống, thì dì nghĩ là cái nhà này của dì còn giữ được hạnh phúc sao? Mẹ tôi không có lỗi gì cả. Mà nếu như dì còn lớn giọng lăng mạ bà ấy như vậy thì tôi chắc chắn sẽ phá tan đi thứ mà bà đang gìn giữ bằng mọi giá đấy. Nói xong thì tôi cầm lấy túi sách đi thẳng ra cửa. Từ bên trong vòng ra âm thanh la hét inh ỏi của bà Quỳnh, kèm theo sau đó là tiếng bát đũa rơi loảng xoảng. Tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán và cảm thấy tội nghiệp thay cho thím Lan lại phải đi thu dọn tàn cuộc. Tôi leo lên chiếc xe Grab đã bắt sẵn, đọc địa chỉ khu chung cư của Trang. Hôm nay thì tôi có hẹn với cô ấy làm bài tập báo cáo nhóm. Tiếng chuông cửa vang lên. Người bước ra mở cửa là bà Đặng. Vừa nhìn thấy tôi thì bà ấy nở nụ cười toe toét, vội vã mời tôi vào nhà. Thái độ thì vẫn rất ưu ái, nhiệt tình như ngày đầu. Trước khi đến đây, tôi từng nghĩ qua liệu rằng ông bà có vì lùm xùm mấy ngày qua mà có thái độ khác với tôi không. Nhưng mà lúc này đây tôi cảm thấy yên tâm, nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Vừa bước vào trong, tôi đã ngửi được mùi thức ăn thơm ngào ngạt. Mà phải công nhận tài nấu nướng của ông còn hơn hẳn một đầu bếp thực thụ. Nhìn thấy tôi thì ông cười hiền hậu, bảo tôi ngồi chơi một lát, dùng cơm trưa rồi hay làm bài tập. Tôi cũng lấy phép gật đầu, đi ra phòng khách, vừa nói chuyện, vừa tán gẫu với bà, vừa đợi Trang. Bất chợt thì bà nắm tay tôi, khóe môi cong lên cười duyên sáng, giọng nói dịu dàng. Cháu và Minh Quân là thế nào? Tôi kể bác nghe xem nào. Tôi chớp chớp hàng mi, bỗng trở nên ngây người. Với cách xưng hô mới này thì tôi quả thật có một chút không quen. Có lẽ thấy tôi im lặng hồi lâu thì bà cười rồi nói tiếp. Cháu không cần phải ngại. Nếu như cháu thật sự là bạn gái của nó thì gọi bác là đúng rồi. Thế hay là cháu muốn giống Minh Quân, gọi bác là mẹ. Bác rất sẵn lòng. Tôi nghe xong thì nức cụt rồi vội xua tay, nhanh nhỏ rồi đáp. Dạ không ạ. Mấy bài báo đó viết không tốt về cháu. Bà Đặng nhanh tay rót cho tôi một ly nước ấm phì cười đáp. Xem kìa, uống nước xong đi đã. Thật ra thì sau nhiều lần tiếp xúc, hai bác tin mình không nhìn nhầm người. Luận về ngoại hình hay là nhân phẩm, cháu đều không khiến hai bác thất vọng. Vậy thì quan tâm gì mấy tờ báo lá cải đó? Nhưng mà vì cháu mà cổ phiếu công ty mới rớt giá, làm ảnh hưởng đến lợi nhuận. Ôi, mấy lão già đó lúc nào chả xăm soi Minh Quân. Chỉ cần nó sơ hở một tí thôi, thì kéo bè kéo phái gây chuyện náo loạn. Cháu chỉ là cái cớ để cho mấy kẻ đó bắt thóp. Chỉ cần cháu và nó công khai chuyện tình cảm đàng hoàng với bên ngoài, thì còn lo gì mấy lão già đó không yên phận. Hóa ra, cuộc chiến trên thương trường không hề đơn giản như tôi nghĩ. Nó phức tạp hơn rất nhiều. Nội bộ công ty bằng mặt nhưng không bằng lòng. Thật là khó xử cho chú quá. Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao tên Thiền lại lo lắng đến nỗi đứng ngồi không yên như vậy. Lúc trước thì tôi cho rằng người như chú sẽ không cần phải lo lắng điều gì. Chỉ cần một cái búng tay có thể giải quyết tất cả. Nhưng mà dường như là tôi đã nhầm. Càng ở trên cao, càng phải đương đầu với nhiều khó khăn và trắc trở. Cuộc đời mà, không có việc nào là dễ dàng cả. Sau khi ăn cơm trưa xong thì tôi theo Trang lên phòng. Vừa đóng cửa lại thì Trang lập tức cất giọng trêu tôi. Thím à, thím bây giờ được cưng chiều hơn cả tôi rồi đấy nhá. Tại nhanh khai ra đi. Hai người tiến triển đến đâu rồi? Là tiếng sét ái tình sao? Vừa nghe đến đây thì khóe môi của tôi cứ giật liên tục khi nghe đến từ thím, ngọt ngào nhưng mà không kém phần trầm trọng được thốt ra từ miệng của Trang. Tôi bĩu môi xua tay đáp. Này nhá, xem nhiều tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn sến sẩm quá rồi đấy. Mà này, dẹp ngay cái từ thím đó đi, nghe giả chát. Để cậu xem đi, da gà da vịt nổi hết cả lên. Ngồi tám chuyện trên trời dưới đất gần hết cả một giờ đồng hồ, chúng tôi bắt tay vào làm bài. Hai người con gái mà ngồi gần lại thì không khác nào cái chợ cả. Đưa mắt nhìn đồng hồ đeo tay, tôi tròn tròn mắt, suýt nữa thì hét toáng cả lên. Chỉ còn 10 phút nữa đến thời hạn 24 giờ của chú. Tôi vội vội vàng vàng cầm lấy điện thoại di động, nói với Trang một tiếng rồi nhanh chân đi vào nhà vệ sinh. Tôi chần chừ nhìn vào dòng chữ chày gỗ trên màn hình với đoạn tin nhắn ngắn. Tôi đồng ý giao dịch với chú, nhưng mà tôi cũng có điều kiện của riêng mình. 1 phút, 2 phút, 3 phút trôi qua. Tôi hít một hơi thật sâu rồi ấn vào nút gửi. Tin nhắn vừa được gửi đi thành công thì tôi lập tức bấm tắt điện thoại. Không hiểu sao lại căng thẳng đến như vậy. Rất nhanh sau đó điện thoại rung lên bởi vì có tin nhắn mới được gửi đến. Nhìn thấy hai chữ chày gỗ to đùng nằm giữa màn hình, tôi liền ấn vào xem. Chú nhắn. Cô đang ở đâu? Tôi trả lời vắn tắt 4 từ. Đang ở nhà Trang. Tôi chưa kịp tắt điện thoại, một dòng tin nhắn mới hiện lên. Ở yên đó, 30 phút sau tôi sẽ đến đón cô. Tôi cứ nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn đó cho đến khi chắc rằng cuộc hội thoại của tôi và chú đã dừng lại, thì tôi mới đứng dậy đi ra khỏi nhà vệ sinh, xốc lại tinh thần. Tôi lại tiếp tục vừa ăn trái cây vừa cùng Trang làm cho xong bài báo cáo. Trong lúc tôi đang phụ giúp ông Đặng dọn bữa tối, bầu không khí khá vui vẻ, thì bất chợt một âm thanh cạch vang lên. Cánh cửa chính được đẩy vào từ bên ngoài. Một sự tĩnh lặng bỗng trông bao trùm lấy không gian. Cho đến khi trông thấy diện mạo một người đàn ông cao ráo, toàn thân ô phục chỉnh tề. Tiếng cười nói lại bắt đầu rôm rả. Mở đầu là giọng của bà Đặng. Ngữ điệu nghe qua thì vô cùng phấn khích khi nhìn thấy chú. Ôi, Minh Quân, con đến đúng lúc thật đấy. Để cùng ngồi ăn cơm tối đi. Chú đi đến trước mặt của bà rồi khẽ đáp. Con có chuyện muốn nói với Khánh Hà. Bọn con xin phép đi trước. Ông Đặng hơi nhíu mày tỏ vẻ hờn dỗi. Thế đã đến thì ăn cơm đi đã. Ăn xong rồi đi đâu hay đi. Lúc này thì thái độ của bà thay đổi hẳn 180 độ. Xòe bàn tay chỉ ra cửa tươi cười. À được rồi, thế hai đứa có chuyện thì cứ đi đi. Ông nghe như vậy, liếc mắt nhìn vợ. Gương mặt thì lộ rõ vẻ khó hiểu, trầm giọng nói. Cái bà này, không có chứng kiến gì cả. Chàng đang sửa cơm cho ông bà, không nhìn được, bật cười. Cô ấy nghiêng đầu nhìn ông, chớp chớp hàng lông mi dài, cất giọng trêu đùa. Vậy là ông không biết rồi. Người ta đang muốn có không gian riêng đấy ông mà. Tôi đang thu dọn đồ đạc cá nhân, nhưng mà vẫn không nhìn được, liếc mắt lườm chàng. Cái gì mà không gian riêng? Làm như tôi và ông chú ấy yêu đương thật vậy. Trái ngược với tâm trạng của tôi, bà Đặng thì rất vui vẻ, miệng cười toe toét, cất giọng tán thưởng của cháu gái. Đấy, có mỗi cháu gái là hiểu tôi thôi. Lúc này thì khóe môi của tôi giật giật, nhanh chóng cầm lấy áo khoác, đeo túi xách lên vai rồi lễ phép chào ông bà. Sau đó vẫy tay tạm biệt chàng. Tôi theo chú đi xuống bãi đỗ xe. Vẫn là chiếc Bugatti màu đen quen thuộc. Tôi ngó nghiêng một lúc, nhưng mà vẫn không thấy tên trợ lý kiêm luôn tài xế riêng của chú đâu. Tôi cứ nghĩ chuyện vui như thế này thì sẽ không thiếu mặt của anh chứ. Chú im lặng, sải chân đi vòng qua ghế lái, mở cửa xe ngồi vào trong. Thế như vậy thì tôi chỉ nhún nhẹ vai, nhanh chóng yên vị trên ghế lái phụ. Bắt gặp ánh mắt không mấy hài lòng từ chú, tôi nghiêng đầu nhìn sang kính chiếu hậu, xoay trái rồi xoay phải. Trên mặt của tôi có dính bẩn đâu nhỉ? Tôi nhếch cánh môi, nửa hiểu nửa không rồi hỏi. Sao mà chú nhìn tôi dữ vậy? Ai bảo cô ngồi đây chứ? Nghe xong câu trả lời của chú thì tôi như muốn độn thổ. Theo thói quen mỗi khi đi xe ô tô, tôi đều ngồi ở vị trí ghế lái phụ. Đơn giản bởi vì ngồi đây có thể nhìn bao quát con đường, mà không phải ngó trái ngó phải. Nhưng mà tôi lại quên mất một điều. Đối với người con trai, ghế lái phụ chỉ dành riêng cho người phụ nữ mà họ yêu thương. Nếu có một cái hố, hãy cho phép tôi được nhảy xuống. Tôi mím môi, cất giọng điềm tĩnh. Tớ ngồi ở sau thì chú khác nào tài xế của tôi đâu. Như vậy không hay cho lắm. Dù cái cớ của tôi nghe có vẻ hơi vô lý, nhưng mà đối với một người chức cao quyền trọng như chú thì lại quá chuẩn. Đôi mày của chú giãn ra một tí, sắc mặt thì vẫn cứ lạnh như tảng băng, hoàn toàn không có biểu cảm mới mẻ nào. Chú quay đi, chỉ nhắc nhở tôi thắt dây an toàn rồi không nói gì thêm, nhanh chóng khởi động xe. Thế nhưng mà không hiểu sao vào thời khắc này tôi lại cảm thấy người đàn ông bên cạnh đáng yêu vô cùng. Ít nhất thì ngoài gương mặt tuấn tú, ngoại hình ấn tượng, chú vẫn còn một chút gì đó cuốn hút tôi. Chiếc xe bòn bòn đổ một lúc. Nhìn thấy chú ra trái, tôi ngạc nhiên. Nếu như về nhà riêng của chú thì phải đi theo hướng ngược lại. Ông chú định giở trò gì đấy? Không giấu được thắc mắc, tôi vội lên tiếng. Chúng ta lại đi đâu đấy? Chú vừa lái xe vừa đáp lời tôi, thái độ vô cùng nghiêm túc. Đến nơi thì cô sẽ biết. Câu trả lời ngắn gọn của chú chẳng khác nào một gáo nước lạnh dội vào mặt tôi. Mới tạo ấn tượng tốt một chút thì chú đã vội gạt đi. Tôi hừ lạnh một tiếng, bực dọc quay đi hướng khác. Nhưng mà trong lòng thì vẫn còn ở mức vô cùng. Chú đưa tôi đến một nhà hàng sang trọng. Tôi theo chân chú vào một căn phòng VIP đã được đặt trước. Vừa mở cửa bước vào, tôi đã nghe thấy giọng nói đều đều có phần nhạt nhẽo của Thiện. Quả nhiên là hắn vẫn có mặt. Tôi vừa quan sát căn phòng, vừa cất giọng nửa đùa nửa thật. Tôi còn tưởng là phải hẹn ở nhà riêng của chú chứ. Đôi mắt sắc sảo của Thiện ánh lên một tia không hài lòng tặng lưỡi. Là cô bảo không muốn đến nhà Minh Quân rồi còn gì? Nghe thấy chú hắng giọng nhắc nhở, anh chàng trợ lý lập tức im bặt. Hóa ra do tôi không thích đến nhà riêng của chú, nên chú mới phải tự lái xe đến đây sao? Dường như tôi phát hiện ra con người này cũng có rất nhiều mặt, dễ thương. Ngoài lạnh, trong nóng. Ôi, đúng kiểu người mà tôi thích. Khánh Hà, cô làm cái gì mà cứ ngơ người như vậy? Nghe thấy chất giọng mỉa mai của Thiền thì tôi lập tức hoàn hồn. Đấy, sơ sẩy một tí thôi lại bị chú cướp mất ba hồn bảy phách. Tôi lắc nhẹ đầu, gượng cười đáp lại Thiền, sau đó cầm lấy bản hợp đồng anh đưa cho. Cô cứ từ từ mà đọc đi, nếu như có thắc mắc gì thì cứ báo với tôi. Thiền vừa nói vừa đưa cho tôi một tờ danh thiếp. Nhìn dòng chữ trợ lý tổng giám đốc điều hành, tôi không nhìn được, cười tủm tỉm. Bắt gặp ánh mắt đầy khó hiểu của Thiền, tôi vội xua tay, cất giọng lấp liếm. Tôi đọc ngay đi. Theo bản năng sinh tồn, tôi sợ là bản thân bị gài bẫy, đọc rất kỹ bản hợp đồng. Có đoạn lại còn đọc lại đến tận 2-3 lần. Nhưng mà dường như tôi lo lắng một cách thái quá. Cuộc giao dịch này đối với tôi được nhiều hơn là mất. Từng điều khoản đều đặt danh dự lợi ích của tôi lên trên hết. Thậm chí sau khi chuyện này kết thúc, tôi cũng được bảo đảm sẽ rút lui một cách an toàn, trở về cuộc sống riêng tư vốn có. Mọi thứ đều được chuẩn bị một cách rất chỉn chu, vô cùng dụng tâm. Lúc này thì tôi đặt bản hợp đồng xuống bàn, nhịp nhịp ngón tay tỏ vẻ trầm tư. Nhìn thấy tôi như vậy, Thiền hơi nhíu mày, đôi đồng tử co lại, đôi mắt thì hơi xích lên, biểu lộ ý không vui. Giọng nói trầm, thấp, nhà từng từ từng chữ một. Như vậy vẫn không hài lòng sao? Thiền vừa dứt lời, đôi mày thanh tú của chú bỗng chốc hơi nhích lại gần nhau, đôi mắt sâu thăm thẳm đèn đến nỗi có thể vắt ra mực ấy. Bầu không khí trở nên ảm đạm, một sự yên tĩnh đến đáng sợ. Tuy vậy tôi vẫn không vội thanh minh, khẽ lắc đầu, sau đó thở dài một tiếng, cố làm ra vẻ nghiêm trọng. Điều khoản này... Ngoài điều khoản này ra này, những thứ khác tôi không cần đâu. Vừa nói thì tôi vừa chỉ tay vào điều khoản cuối cùng. Vốn dĩ, điều mà tôi lo lắng nhất chính là cuộc sống sau khi chia tay. Tôi không muốn vì mang danh bạn gái cũ của đại gia mà trở thành tầm ngắm của báo giới. Tôi không thích nổi tiếng bằng cách này. Và đây cũng chính là điều kiện trước đó tôi muốn thương lượng với chú. Sự kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt của Thiện. Anh ta há hốc miệng, đảo mắt nhìn sang người đàn ông quyền lực bên cạnh, dường như muốn nói gì đó nhưng lại không biết diễn đạt thế nào, chỉ có thể hờ tay một cách loạn xạ. Mà chính chú, người từ đầu đến cuối đều im lặng, cũng không giấu được sự ngạc nhiên nơi đáy mắt, nhưng mà rất nhanh đã biến mất. Dù như vậy vẫn không thể nào qua khỏi đôi mắt tinh tường của tôi. Một lần nữa thì bầu không khí rơi vào tĩnh lặng, nhưng mà lần này tôi lại có một chút thích thú khi nhìn thấy biểu cảm của hai người họ. Tôi cầm ly nước ép cam lên, rồi uống một ngụm nhỏ, sau đó lại đặt xuống bàn. Bọn họ không vội, tôi thì lại càng không vội. Không biết là bao lâu sau đó, chú mới lên tiếng đáp lời tôi. Cô chắc chứ? Thiền cũng nói thêm vào dòng điều vô cùng gấp gáp. Minh Quân là người giấy trắng, mực đen rõ ràng. Cô mà hành động như vậy thì về sau sẽ chịu thiệt đấy. Cậu ta sẽ không đồng ý nói miệng đâu. Nhìn thấy chú liếc mắt nhìn Thiền, thế nhưng mà anh ta lại không hề để ý đến. Tôi không nhìn được, bật cười. Tôi lặp lại yêu cầu của mình một lần nữa. Tôi chỉ cần chú bảo đảm cuộc sống sau khi chia tay không bị quấy nhiễu là được. Còn những thư vinh hoa phú quý khác tôi thật sự không cần. Huống hồ tôi đồng ý giao dịch với chú một phần là vì trách nhiệm của bản thân, một phần là không đành lòng nhìn ba tôi về chuyện này bận biểu với mấy lão già trong công ty. Ngày nào cũng đi sớm về muộn, nửa đêm lại còn một mình uống rượu, giải tỏa đi phiền phức trong lòng như vậy. Chú trầm tư một lúc, cất giọng nghiêm túc. Cô cứ yên tâm về vấn đề đó. Ngoài ra thì tôi sẽ không để cô chịu thiệt khi trở thành bạn gái trên danh nghĩa của tôi. Bản hợp đồng tạm thời giữ nguyên như vậy. Như có thêm điều khoản gì, cô cứ việc nói, tôi sẽ xem xét lại. Ánh mắt của chú kiên định đến nỗi tôi không thể nói gì thêm. Cuối cùng thì tôi chỉ biết gật đầu đồng ý. Sau khi ký vào bản hợp đồng, Thiền đưa cho tôi một bản, giữ lại một bản. Lúc này anh nhắc đến vụ kiện tụng với bên tòa soạn đã đăng tin tức giả. Bài báo đã được gỡ xuống ngay sau đó. Và tối nay tòa soạn phải đăng đàn đính chính, cũng như gửi lời xin lỗi đến tôi. Một chiêu giết gà dọa khỉ khiến cho các tòa soạn khác muốn đăng bài cũng phải dè chừng. Trong lúc Thiện đang luyên thuyên kể công, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, thu hút ánh nhìn của chúng tôi. Giọng nói khàn đặc của một người đàn ông nhanh chóng cất lên. Xin chào, tôi là bếp trưởng của nhà hàng này. Tôi nhìn chú lại nhìn sang Thiện. Cả hai chúng tôi lộ rõ vẻ khó hiểu. Lúc này thì Thiện phì cười, nhưng mà dường như nụ cười của anh không được tự nhiên cho lắm. Cánh cửa được đẩy vào. Đi đầu là vị bếp trưởng với áo mũ chỉnh tề. Theo sau đó là hai nhân viên phục vụ. Một bàn thức ăn thịnh soạn lập tức được bày ra. Vị bếp trưởng lịch sự chúc chúng tôi ăn ngon miệng rồi rời đi. Lúc này thì Thiện cất giọng nói, khóe môi như cười như không. Đến nhà hàng mà, không ăn thì sao được? Mà hai người chắc cũng đói lắm rồi, có phải không? Chú chỉ lườm anh một cái, không nói gì, nhưng ngầm đồng ý. Hiếm khi thấy chú như vậy, tôi lại không kìm được cong môi cười thích thú. Thấy như vậy thì Thiện cất giọng trầm trọng. Tôi để ý nhá, cô rất thích cười thì phải đấy. Tôi bĩu môi tỏ ra vô tội rồi đáp. Thì một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ mà. Nghe xong thì anh chỉ hừ lạnh một tiếng, còn chú thì vẫn lặng thinh, xem tôi như người vô hình. Thật lòng mà nói, Thiện cũng khá hài hước. Ít ra thì buổi tối hôm nay nhờ có anh mà bầu không khí mới có thể vui vẻ được như vậy. Mặc cho chú thờ ơ không quan tâm đến, còn tôi thì lâu lâu mới đáp lại một vài câu. Vậy mà anh vẫn rất vui vẻ, cứ luyền thuyền mãi. Tôi cầm đũa lên đành gắp một miếng thịt bò, chợt phát hiện ra nhưng món ăn trên bàn có phần thanh đạm và đặc biệt không cay. Lấy làm khó hiểu, tôi nghiêng đầu hỏi khẽ. Thiện, anh không biết ăn cay sao? Thiện vừa nhai nhóp nhép vừa lắc đầu đáp lời tôi. Đâu có, tôi ăn được mì cay cấp độ 7 đấy. Tôi hỏi thêm. Thế tại sao không có món nào cay vậy? Thiện bụt miệng rồi nói. Là ông chủ của tôi không ăn cay được. Tôi ô lên một tiếng, chồm nhìn về phía chú rồi lặng lặng gắp thức ăn bỏ vào miệng. Tôi hóa ra là ông chủ này không biết ăn cay. Nhưng mỗi khi hai tiếng ông chủ được thốt ra từ miệng của Thiện, tuy có phần kính nể nhưng mà thái độ trêu chọc lại nhiều hơn. Lần trước thì lúc đón tôi ở trường cũng như vậy. Dẫu sao hai người họ cũng là bạn mà. Nếu như không với thái độ này của Thiện, anh đã sớm bị sa thải rồi ấy. Kết thúc bữa cơm tại nhà hàng cũng đã gần 9 giờ tối. Thiện trở về vị trí tài xế, lái xe đưa tôi và chú về nhà. Đến trước cổng biệt thự nhà họ Dương, tôi lịch sự vẫy tay chào anh. Còn người đàn ông ngồi phía sau, nhìn gương mặt thì lạnh lẽo, không một chút khí sắc. Tôi chỉ nhún vai nhẹ, quay người đi vào trong. Lúc trở về phòng, tôi vô tình nghe thấy giọng của bà Quỳnh phát ra từ phòng của anh Khương. Vốn dĩ tôi không mấy quan tâm, cho đến khi nghe thấy tên tôi được thốt ra, tôi ghé mắt nhìn qua khe hở. Bà Quỳnh lên tiếng chất vấn. Tôi còn nghĩ cái gì mà lại nói đỡ cho nó như vậy? Chuyện nó đi về tối mà không báo thì phải để cho ba con dạy dỗ. Bởi vì khe hở quá hẹp, tôi không thể nào nhìn thấy anh Khương, chỉ nghe giọng của anh. Mẹ đâu phải là không biết tình cảm của ba dành cho mẹ của nó sâu như thế nào. Mẹ và Ngọc đừng so đo mấy chuyện vặt này mà làm ảnh hưởng đến con. Về Khánh Hà, nó không làm được gì đâu. Còn chuyện mà mẹ vừa nói, bây giờ chưa phải là lúc. Chợt nghe thấy tiếng bước chân trên cầu thang, tôi vội vã trở về phòng, chưa kịp nghe hết câu nói của anh Khương. Rốt cuộc thì chuyện bà Quỳnh nói với anh ta là gì? Liệu rằng có liên quan đến tôi không? Tôi này lại là một đêm mất ngủ đây. Buổi sáng hôm sau, tôi thức dậy rất đúng giờ. Mặc dù hôm nay tôi có tiết vào buổi chiều, sau khi đánh răng rửa mặt sạch sẽ, tôi lại tiếp tục công cuộc chạy bộ thư giãn đầu óc. Trong lúc đang nghỉ chân ở cạnh bờ sông, bỗng nhiên sau lưng của tôi vang lên một giọng nói quen thuộc. Tôi quay đầu nhìn lại, hóa ra là anh chàng hội trưởng, hội sinh viên của trường tôi. Khôi vừa nói vừa tươi cười đi đến chỗ tôi ngồi xuống. Tại em cũng thích chạy bộ buổi sáng sao? Dứt lời thì anh cúi xuống bóc vỏ và nắp chai nước rồi đưa cho tôi. Sau đó anh xử nốt đi chai còn lại. Tôi khá vui vẻ gật đầu cảm ơn rồi nhận lấy chai nước suối, nhưng mà không vội uống, chậm rãi đáp lời anh. Thỉnh thoảng thôi. Tôi đưa chai nước lên miệng uống một ngụm rồi vặn nắp lại đặt sang một bên. Anh nhìn tôi lắc đầu cười khổ. Sau đó lên tiếng nói tiếp. Hóa ra chung cư của nhà anh cùng tòa nhà với Trang. Vậy mà tôi chưa bao giờ nghe cô ấy nhắc đến. Khôi nói ngoài bóng rổ ra thì anh rất thích chạy bộ buổi sáng. Và dường như mỗi ngày đều bắt đầu bằng thói quen này. Thảo nào cơ thể của anh không nhìn thấy chút mỡ thừa nào cả. Cho đến khi hết chủ đề, bầu không khí rơi vào khoảng lặng. Chồng thấy anh cứ ngập ngừng như muốn nói gì đó nhưng lại không dám mở lời. Còn tôi thì không thích người cứ úp úp mở mở. Tôi thẳng thắn. Thế anh có chuyện gì cứ nói đi. Nghe như vậy thì Khôi đưa tay gãi đầu. Gương mặt thì có một chút ngượng nghịu. Mãi đến lúc nhìn thấy tôi dường như mất kiên nhẫn, anh lên tiếng hỏi về vụ lùm xùm mấy ngày nay của tôi và chú Quân. Anh bảo rằng lúc ở trường đông người không tiện, hôm nay có cơ hội thì anh muốn biết giữa tôi và chú thật sự là mối quan hệ yêu đương có phải không. Anh cũng nói thêm anh cho rằng 90% là không phải, nhưng mà vẫn muốn tránh tôi đưa ra lời giải đáp. Nói về con người của Khôi, anh có lúc rất hài hước nhưng mà cũng có lúc vô cùng nghiêm túc. Tính cách khá cởi mở, thẳng thắn, nhưng mà không phải chuyện nào cũng thẳng như ruột ngựa. Tôi tìm thấy ở con người của anh sự chân thành, là một người đáng để kết giao. Tôi cũng chưa bao giờ thấy anh quan tâm đến chuyện riêng của người khác, nhưng mà không hiểu sao hôm nay anh lại muốn tôi đánh tránh mối quan hệ giữa tôi và chú. Lời nói lại bắt đúng trọng tâm, khiến tôi nhất thời ngạc nhiên. Một lúc sau đó tôi khoanh tay tựa người vào lưng ghế, hai chân vắt chéo, dịu giọng rồi nói. Ừ, đúng, không phải như báo chí nói, nhưng mà tấm ảnh kia là thật đấy. Khôi nghe xong thì lập tức ngẩng đầu nhìn về phía tôi. Đôi mắt của anh lộ rõ vẻ phức tạp, lời nói thốt ra mà không kịp suy nghĩ. Em thật sự yêu chú của Trang sao? Tôi thầm mắng trong lòng. Không biết là hôm nay Khôi ăn trúng thứ gì mà nói nhiều kinh khủng khiếp như vậy. Thái độ của anh đối với việc tôi và chú yêu nhau thật giả có phần hơi kỳ quái. Dường như cũng nhận ra sự bất thường của mình, anh vội xoay đầu đi, không dám nhìn thẳng vào mắt của tôi. Từ vị trí của tôi có thể thấy vành tai của anh hơi đỏ lên. Có lẽ là anh đang cảm thấy ngượng ngùng. Thấy tôi im lặng không đáp, anh vẫn hơi cúi đầu cất giọng lý nhí. Anh xin lỗi. Anh chỉ là... Lần này thì đến lượt tôi đưa tay gãi đầu lấy làm khó hiểu. Cảm nhận được bầu không khí dần dần trùng xuống. Tôi vội lấy cớ sắp đến giờ dùng bữa sáng cùng gia đình rồi chuồn mất. Trước khi đi, tôi còn cười tươi, hô hô chai nước suối trước mặt Khôi. Cảm ơn anh thêm một lần nữa. Về đến biệt thự, đúng lúc Thím Lan đang dọn bữa sáng. Người mùi bún nước lèo thơm phức. Tôi nhanh chân đi vào nhà vệ sinh rửa tay. Lúc quay trở ra, mọi người đã xuống gần như đông đủ, chỉ thiếu mối Khả Ngọc. Không nhìn thấy cô con gái cành vàng lá ngọc đâu. Bà tôi liền cất giọng hỏi. Thế Khả Ngọc đâu? Sao không gọi nó xuống ăn sáng? Bà Quỳnh vừa kéo ghế ngồi xuống, vừa lên tiếng đáp lại. Thôi, cứ để nó ngủ đi. Hôm nay cũng không có tiết học mà. Tôi nghe như vậy cười thầm trong bụng. Có lẽ ngoài bà Quỳnh và Thím Lan ra thì chỉ còn mỗi tôi biết được nguyên nhân sự thật. Hai người đó tối qua hẳn là phải khó khăn lắm mới dìu được Khả Ngọc trở về phòng ngủ. Say đến nỗi chân nọ cứ víu vào chân kia. Sáng nay dậy được thì cũng là chuyện lạ đấy. Nói ra cũng nhờ đoạn đối thoại không đầu không đuôi của bà Quỳnh và anh Khương thì tôi mới chằn chọc không ngủ được. Lúc đi xuống bếp rót ít nước để uống thì chứng kiến cảnh tượng khá vui mắt này. Nếu như không bà Quỳnh làm gì chịu để yên chuyện tối qua tôi về chế, mà bà ta thử móc mỉa xem tôi không đem cô con gái cưng ngọc ngà chân quý của bà ta ra làm tấm khiêng chắn thì tôi không còn là Trần Khánh Hà nữa. Ai chà, thế hôm nay còn đi chạy bộ, xem ra tâm trạng của em cũng tốt quá nhỉ. Nghe thấy giọng nói của anh Khương, tôi ngẩng đầu lên nhìn, cười rồi đáp lại, ngoài ra không nói gì thêm. Sau vụ việc bí ẩn tối qua thì mọi ấn tượng tốt đẹp của tôi đối với anh ta đã không cánh mà bay. Nhưng mà tôi không vội vạch trần bộ mặt giả tạo của anh ta. Làm như vậy chẳng khác nào tôi công khai đối đầu mẹ con của họ. Đối với tôi, chỉ có hại mà không có lợi. Tôi thì cứ để anh ta nghĩ tôi là một đứa con gái ngây thơ, dễ dại, không thể nào làm nên trò trống gì. Người ta nói rất đúng, khiến người khác không đề phòng mình rất dễ, Nhưng mà để họ buông lơi cảnh giác thì mới là điều khó. Sau khi ăn sáng xong, tôi lập tức trở về phòng riêng, vẽ nốt bức tranh còn dang dở. Vài giờ đồng hồ trôi qua, cuối cùng thì tôi cũng hoàn thành xong bức tranh họa tiết 12 con giáp. Tôi ngồi trên chiếc ghế xoay vươn vai với lấy chiếc điện thoại di động trên tủ đầu giường. Màn hình hiển thị 10 cuộc gọi nhớ của Trang cùng với hàng loạt thông báo mới. Tôi cứ có cảm giác này quen thuộc làm sao. Hình như lần trước khi bức ảnh chụp lén tôi và chú được tung ra cũng có cảnh tượng như vậy. Không lẽ lại có chuyện kinh thiên động địa nào xảy ra rồi sao? Rút kinh nghiệm, tôi đọc thông báo trước khi gọi lại cho Trang. Khi nhìn thấy dòng chữ Đặng Minh Quân chính thức công khai tình cảm với cô nữ sinh kém một con giáp, vén màn bí mật chuyện tình yêu như trong mộng, tôi cũng không mấy ngạc nhiên. Bởi vì tối qua chúng tôi đã bàn xong chuyện này và Thìn sẽ là người đứng ra đính chính với truyền thông. Tôi và chú quả thần đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau, đồng thời cố gắng để thị phi này dần dần lắng xuống hết mức có thể. Nhìn bức ảnh chụp tôi và chú đứng cạnh nhau, bất giác thì khóe môi của tôi cong lên cười thích thú. Không phải quyền lực và tiền tài nào cũng có thể giải quyết tất cả. Tôi thật sự rất muốn biết người đứng phía sau khuấy động vũng nước đục này là thần thánh phương nào mà lại có thể khiến chú đi đến bước đường như vậy. Thế nhưng mà với tính cách của chú, tên đó sẽ không trốn được lâu đâu. Quan trọng là vấn đề thời gian. Sau khi đọc hết số tin tức sốt dẻo kia, tôi gọi điện thoại cho Trang. Ngay thấy giọng nói ở đầu dây bên kia vang vọng đến, tôi cũng có thể mường tượng ra cảnh cô ấy hí hửng đến nhường nào. Tôi phải đưa điện thoại ra xa lỗ tai để không bị giọng nói cao chót vót đó làm ảnh hưởng đến màng nhĩ. Khiếp thật đấy. Decibel của cô phải nói là cao đến nỗi có thể gây ô nhiễm tiếng ồn. Tôi nén một hơi thở dài rồi than vãn. Này, tự cậu đành ám sát mình bằng giọng nói sao? Trang cười cười rồi cất giọng đáp lại tôi. Chúng tôi dành hẳn một giờ đồng hồ chỉ để tán gẫu. Và chủ đề thì cứ xoay quanh ông chú chày gỗ của cô ấy, hoàn toàn không có gì mới mẻ cả. Buổi chiều, khi đến trường học, suốt chặng đường từ cổng đến giảng đường, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi, nhưng mà lại không gay gắt như lúc ban đầu. Điều khiến tôi kinh ngạc nhất chính là các nữ sinh cùng lớp với tôi. Mới ngày nào còn xì xào bàn tán sau lưng tôi, hôm nay thì lại tỏ ra vô cùng thân thiện, như thể chúng tôi đã quen thân từ trước. Không những chạy đến ngồi gần tôi, mà lại còn luyên thuyên bắt chuyện rất vui vẻ. Cả tôi và Trang đều như con nai tơ, ngơ ngác nhìn nhau đầy lạ lắm. Nhưng mà tôi biết rõ bọn họ chỉ là đang giả vờ thân thiết, cốt là vì cái danh bạn gái của chú thôi. Bởi lẽ lúc trong nhà vệ sinh tôi vô tình nghe thấy hai trong số bọn họ nói chuyện với nhau. Tôi không biết là con Khánh Hà đấy có cái gì tốt mà lại vớ được ông Minh Quân. Cái thứ cóc ghẻ như nó mà cũng ăn thịt được thiên nga. Quả thật là bất công đấy. Thế người ta bây giờ là bạn gái của người quyền lực. Cẩn thận cái miệng đấy. Ôi, nếu như không có Minh Quân thì người như nó làm được gì đâu. Gia thế thì không có, địa vị lại càng không. Cũng chỉ là đứa con nuôi của nhà họ Dương thôi. Mà mày có thấy con Khả Ngọc không? Nó có thèm quan tâm đến con Hà đâu. Chứng tỏ con Hà không được lòng nhà đấy. Ừ thì nó không có mấy thứ như mày nói, nhưng mà nó đẹp, dáng nó ngon. Thế mày có thấy thằng đàn ông nào thoát khỏi tay của hồ ly tinh chưa? Phải rồi, da mặt của tao mỏng lắm, không được như nó đâu. Nếu như không phải lúc đó tôi vội đi gặp Tào Tháo, thì có lẽ là tôi đã làm cho Giang Ngô giặc khoai rồi đấy. Lúc tôi kể lại với Trang, cô ấy còn giận dữ hùng hổ muốn đi đòi công đạo cho tôi, nhưng mà tôi đã kịp thời ngăn lại. Không bắt quả tang tại trận thì lấy chứng cứ gì đi nói lý với người khác. Nhớ đồ bọn họ một mực chối cãi thì tôi lại thành ra ỷ thế hiếp người à. Đến giờ tan học, tôi có hẹn với ông bà Trang cùng dùng bữa tối, nên tôi và cô ấy đứng ở một góc đợi tài xế riêng đến đón. Đột nhiên thì trời nổi gió, một trận mưa đổ ập xuống. Tôi kéo tay Trang kịp chạy đến mái hiên trú mưa. Nhìn màn mưa trắng xóa trước mặt, tôi nén một tiếng thở dài. Thời tiết quả thật cũng giống như tâm trạng con người, nắng mưa thất thường. Bỗng nhìn một giọng nói chua ngoa cất lên ra đám đông khiến bầu không khí bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Chim sẻ hóa thành phượng hoàng, đúng là đặc sắc hơn cả trên phim điện ảnh đấy. Tôi không cần quay đầu nhìn lại, không biết được dòng điệu mỉa mai này là của ai. Ngoài chị gái cùng cha khác mẹ kia của tôi, thì vào thời điểm này chẳng ai muốn mua dây buộc mình cả. Tôi tròn mắt, quay người nhìn lại, nhìn thấy Khả Ngọc đứng khoanh tay, dáng vẻ thì vô cùng cao ngạo. Tôi cong môi mỉm cười. Ủa? Khả Ngọc à? Chị vẫn đi học được sao? Tôi cứ tưởng là với bộ dạng say bí tỉ của chị tối qua thì không dậy được nữa. Tự không có gì thì chắc là chị ngủ quên ngoài sân luôn rồi đấy. Khả Ngọc đương nhiên không biết tôi là người chứng kiến hết chuyện xấu hổ của cô ta tối qua. Khi nghe tôi nhắc đến, sắc mặt cô ta lập tức đen kịt, hai mắt tối sầm, ba vạch đen hiện rõ trên trán. Cô ta liếc đông rồi lại liếc tây, bắt gặp nụ cười chế giễu của một số người. Thẹn quá hóa giận, cô ta thét lên. Con quỷ này, mày nói linh tinh gì vậy? Có tin tao vả cho tét cái mồm ra không? Tôi nhớn mày, nhún vai tỏ ra vô tội, rồi mềm yếu nói. Này này, tôi có sao nói như vậy thôi, chỉ đừng có mà giang hồ đây nhá. Tôi không có sợ đâu đấy. Nhưng mà không phải chỉ nói ở trường xem như không quen biết sao? Tôi uống rượu nhiều quá chạm mạch rồi à? Bỗng nhiên lại đi bắt chuyện với tôi. Con mắt nào của mày thấy tao bắt chuyện với mày vậy? Đấy, hai con mắt của tôi. À, còn cả mắt cá tay rồi mắt cá chân nữa. Có cần tính không? Khả Ngọc bị tôi chọc cho đỏ mặt tía tai, nhưng lại không thể nói gì. Đúng lúc này thì tài xế cầm mô đến đón cô ta. Fan này thoát được một trận bé mặt. Thế nhưng mà dường như Khả Ngọc lại không biết điều. Trước khi đi, cô ta lại còn nhếch mép, cất cao giọng trầm trọng. Đũa mốc đòi tròi mâm son. Thế người như anh ta thì có thể yêu mày thật lòng sao? Thế để tao chống mắt lên xem mày hống hách được bao lâu đây. Cô ta vừa dứt lời thì một giọng nói trầm ấm lập tức vang lên. Thế vậy thì cô phải tìm thứ gì chống vào cho chắc đi. Cả tôi và Trang đều ngạc nhiên trước sự xuất hiện của chú. Nhìn thấy chú, sắc mặt của Khả Ngọc tái xanh như tàu lá chuối. Đừng nói cô ta, ngay đến cả ba của tôi cũng phải kiêng dè chú vài phần. Cuối cùng thì cô ta chỉ biết cắn răng rời đi. Fan này thì tôi không trở thành cái gai trong mắt cô ta mới lạ đấy. Chú đưa cái ô mới cho Trang, rồi nắm lấy tay của tôi kéo đi trước mặt mọi người. Lần này thì chú đích thân mở cửa ghế lái phụ cho tôi. Sau đó vòng sang ghế lái, ngồi vào trong, đóng cửa ô tô lại. Đợi Trang yên vị ở hàng ghế sau, chú khởi động xe, chậm rãi lăn bánh rồi rời đi. Bây giờ thì Trang nhe răng cười tủm tỉm. Này, thì có bạn gái quên luôn cả cháu gái. Chú à, có một chút không công bằng đi nhá. Trước câu nói của Trang, tôi gượng cười đáp lại. Dù sao cô ấy cũng không biết đến cuộc giao dịch giữa tôi và chú, bởi vì đây là điều khoản chú đưa ra. Ngoài tôi và chú thì chỉ mỗi tên Thiện là hiểu rõ sự tình. Nhưng mà tôi cũng vô cùng biết ơn chú bởi vì đã công khai bênh vực tôi trước mặt Khả Ngọc. Thật lòng mà nói, lúc đó tôi cảm thấy cõi lòng vô cùng ấm áp. Vừa về đến nhà thì Trang lập tức khoe với bà Đặng việc chú lên tiếng bênh vực tôi trước mặt mọi người. Cô ấy cũng không quên mách lại rằng chú bỏ bê cô ấy chỉ quan tâm đến một mình tôi. Trái ngược với suy nghĩ của tôi, bà không những không dỗ dành cô cháu gái mà lại còn nghiêm giọng trách móc. Nhìn thấy gương mặt bí xỉ của cô ấy rõ buồn cười. Trong lúc đang phủ giúp ông Đặng dọn thức ăn ra bàn thì ông đột nhiên cất giọng rồi hỏi. Cháu biết nấu ăn chứ? Dạ biết à. Nhưng mà chỉ là mấy món thường ăn trong nhà thôi à? Ông Đặng còn chưa kịp lên tiếng đáp lại, bà đã nhíu mày cất giọng buồn bực. Tôi biết nhiều thì khổ chứ gì đâu. Mấy việc nấu nướng, việc nhà, cứ để thằng Quân nó lo. Bây giờ thì tôi đã hiểu lý do vì sao mỗi khi đến nhà đều do một tay ông nấu nướng. Đơn giản bởi vì bà là người không thích làm việc nhà. Ôi, cái nóc quyền lực đến như vậy cơ mà. Nhưng mà quan trọng hơn là tình yêu của ông dành cho bà đủ lớn để bao dung mọi thứ. Trong lòng của tôi bỗng dâng lên một sự ngưỡng mộ vô bờ bến. Có lẽ từ bé tôi đã nhìn thấy mẹ tôi một thân một mình lủi thủi, vừa làm cha vừa làm mẹ. Vất vả làm lụng chắt chiu từng đồng từng cắt, trang trải cuộc sống, mà khát khao một tình yêu thương từ cha. Cho đến khi tôi về sống với ông ấy, nỗi khát khao này vẫn chưa bao giờ vơi đi. Hả? Cháu sao vậy? Nhìn thấy sắc mặt của cháu không được tốt đấy. Nghe thấy giọng của bà Đặng, tôi liền ngẩng đầu nhìn lên. Bắt gặp ánh mắt lo lắng của bà, tôi vội nở ra nụ cười mỉm, lắc đầu rồi đáp. Dạ, cháu không sao à? Chỉ là trông thấy hai bác như vậy, cháu lại hơi nhớ mẹ. Bà Đặng nghe xong nhíu mày khó hiểu rồi hỏi tiếp. Thế mẹ của cháu đâu? Tôi thu lại nụ cười trên môi trả lời theo phản xạ. Dạ, bà ấy mất rồi ạ. Nhận ra bầu không khí hơi trùng xuống, tôi vội gắp miếng thức ăn bỏ vào bát bà Đặng, che giấu đi nỗi nhung nhớ trong lòng, tươi cười rồi nói. Bà ăn đi ạ. Dường như là Trang hiểu được ý tôi, vội lên tiếng giải vây. Bà Đặng lập tức quay sang bảo chú gắp thức ăn cho tôi. Lúc này thì tôi mới chợt nhớ ra chú vẫn đang ngồi bên cạnh tôi. Nhìn thấy miếng thịt gà được gắp từ đĩa lên, từ từ bỏ vào bát của tôi. Tôi cười gượng, gật đầu cảm ơn theo phép lịch sự. Tự nhiên mà suýt nữa bật ra tiếng chú theo thói quen. Cũng may lời nói còn chưa kịp thốt ra đã nuốt lại vào trong. Một từ anh nhẹ nhàng bật ra khỏi bờ môi của tôi, khiến đôi mày thanh tú của chú hơi nhíu lại một chút rồi nhanh chóng giãn ra. Trước lúc rời đi, ông Đặng luôn miệng nhắc nhở chú đưa tôi về nhà cẩn thận. Bà cũng phụ họa thêm vài câu. Chưa bao giờ tôi thấy hai vợ chồng ông bà đồng long đến như vậy. Tôi và Trang không nhìn được, ùa ra cười. Khi cánh cửa nhà vừa đóng lại, tôi vẫy vẫy chiếc điện thoại trước mặt của chú, bình thản rồi nói. Tôi bắt xe rồi, chú không cần đưa tôi về đâu. Nhìn thấy chú im lặng không đáp, tôi bĩu môi, nhún nhẹ vai rồi quay đầu bước đi một mạch. Ra khỏi cửa thang máy, tôi nghiêng đầu nhìn chú, nhẹ thốt ra hai từ bye bye, rồi vẫy tay tạm biệt chú. Nhưng mà còn chưa đi được bao xa, đã bị ai đó nắm dây ba lô kéo ngược lại. Tôi nhíu mày khó chịu, trừng mắt nhìn người đàn ông mặt lạnh. Chú làm gì vậy? Buông tôi ra đi, té bây giờ đấy. Mặc kệ cho tôi cứ la oai oái, chú nắm lấy dây ba lô rồi kéo tôi đi về hướng bãi đỗ xe. Đúng là chảy gô, không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Cũng may là trong bãi đỗ xe lúc này không có ai, nếu không thì tôi độn thổ chết mất. Chú mở cửa ghế lái phụ ấn tôi ngồi vào trong xe rồi vòng qua ghế lái khởi động động cơ. Từ đầu đến cuối thì chú không nói một lời. Sau khi thắt dây an toàn, tôi quay sang nhìn chú bực dọc nói. Thế chú lại muốn thế nào nữa đây? Chú vẫn tập trung lái xe, đáp vòn vẹn ba chữ. Đưa cô về. Tôi nghe xong thì trợn tròn mắt nhìn chú, đầy ngạc nhiên. Tại ông chú hôm nay chạm phải dây thần kinh nào rồi sao? Lại đích thân đưa tôi về như vậy. Đắn đo một lúc, cuối cùng thì tôi không nhìn được, cất giọng rồi hỏi. Nhưng mà nhà của chú và nhà tôi đâu có cùng đường đâu. Sao lại muốn đưa tôi về vậy? Tôi chỉ là đang thực hiện trách nhiệm của một người bạn trai mà thôi. Tôi nghe xong thì cười hề hề, giọng điệu có một chút bớn cợt. Tôi và chú chỉ là người yêu trên danh nghĩa. Ở đây cũng đâu có ai đâu. Đâu cần phải diễn tròn vai đến như vậy. Chú im lặng một lúc lâu rồi đột nhiên cất giọng hỏi. Vì sao cô lại được nhà họ Dương nhận nuôi vậy? Bắt gặp màn sương lạnh lẽo tỏa ra từ ánh nhìn của chú, tôi vội cụp mi mắt, quay đầu nhìn ra ô cửa kính. Tôi vốn đã quen với câu hỏi trên, tự nhiên mà không hiểu sao khi chú vừa dứt lời. Trong lòng của tôi bỗng dấy lên một nỗi buồn man mác. Con nuôi sao? Phải rồi. Đối với người ngoài tôi mãi mãi chỉ là một đứa con nuôi. Nhưng mà như thế không phải tốt hơn bị gọi là con riêng à? Vì sao tôi lại phải buồn về những điều viễn vông như vậy? Tôi trầm tư hồi lâu, ánh mắt thì vẫn dõi ra bên ngoài, giọng nói khẽ vang lên. Thế nhận nuôi mà cũng cần lý do nữa sao? Tôi chỉ là hơi thắc mắc vì sao không được chào đón, nhưng mà cô vẫn cứ muốn đâm đầu vào. Trông cô không giống như một người có thể vì tiền bất chấp tất cả. Trước lời nói của chú tôi có hơi ngạc nhiên, bởi vì đây là lần đầu tiên chú nghiêm túc thừa nhận mặt tốt của tôi. Nhưng mà tôi còn chưa hết cảm thán, chú đã cất giọng nói tiếp. Thế rốt cuộc là có mục đích gì? Cô nói kia như một gáo nước lạnh dội vào mặt của tôi. Khóe môi của tôi giật lên liên tục. Tôi hừ lạnh một tiếng. Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Bản tính đa nghi của chú thì mãi mãi không thể nào thay đổi được. Tôi giấu hết tâm tư vào trong lòng, quay đầu nhìn sang người đàn ông đang lái xe bên cạnh, cong môi nở ra nụ cười chế giễu. Trong mắt của chú, tôi là người nhiều mục đích như vậy sao? Hết tiếp cận chú rồi lại có ý đồ với nhà họ Dương. Cho tôi xin đi chú à. Tôi đâu phải đóng phim hắc bang mà đang nghi dữ như vậy. Tôi chú không nghe câu không tin thì không dùng, đã dùng thì phải tin sao? Đột nhiên thì chú nhếch môi lên cười, giọng nói trầm ấm quen thuộc lại vang lên. Đúng là tôi không tin, nhưng mà tôi cũng không dùng cô. Giữa chúng ta chỉ là giao dịch. Tôi bĩu môi, mạnh dạn phản bác. Phải rồi, chú nói cái gì cũng đúng. Nhưng mà chú có phát hiện ra chú cười rất đẹp không? Thì dẹp bỏ ngay cái mặt chày gỗ của chú đi, sẽ mau chóng có bồ đấy. Chú nhíu mày nhìn sang tôi, gương mặt thì lộ rõ vẻ khó chịu, gằn giọng nhắc lại hai từ chày gỗ. Trong lúc cao hứng, tôi nhớ thốt ra cái biệt danh tôi đặt riêng cho chú. Tôi mắng thầm trong bụng. Giờ thì phóng lao phải theo lao thôi. Tôi cười cười rồi đáp. Đúng như vậy đấy. Chú không nghe nhầm đâu. Cả ngày chỉ có một biểu cảm lạnh lùng. Tôi không phải giống như cái chày gỗ sao? Không có tí cảm xúc mới mẻ nào cả. Chán phèo ấy. Bắt gặp chú đang lườm, tôi biết thân biết phận, im bặt. Lấy tay chồm ngón trỏ và ngón cái lại, kéo một đường ngang miệng, làm hành động khóa khẩu. Bầu không khí trở nên tĩnh lặng, để nó có thể nghe thấy tiếng máy điều hòa hoạt động. Rất nhanh thì chúng tôi đã đến trước cổng biệt thự nhà họ Dương. Tôi bước xuống xe, vừa mới đóng cửa lại, còn chưa kịp vẫy tay chào tạm biệt, chú đã phóng xe chạy thẳng về phía trước. Không phải là giận tôi chứ? Tôi thấy cái biệt danh chày gỗ đâu có xấu đâu. Tôi quay người đi vào trong nhà, tiếng chuông điện thoại reo lên không ngừng. Tôi đứng nán lại, mở ra xem. Nhìn dãy số lạ hiển thị trên màn hình, tôi chậm rãi lướt ngón tay về phím nghe. Ở đầu dây bên kia nhanh chóng vòng đến giọng nói của một người đàn ông trung niên. Alo, có phải là cô Khánh Hà không? Cô vừa đặt Grab có phải không? Nhưng mà sao tôi đến nơi rồi mà không thấy cô đâu vậy? Lúc này thì tôi mới chợt nhớ ra. Chuyến xe tôi đặt khi bước ra khỏi cửa nhà Trang vẫn chưa được hủy. Tôi vội lên tiếng xin lỗi chú, rồi xin gửi trả chú phí xe đã đặt. Cũng may chú là người hiền lành, nhắc nhở tôi vài câu rồi thôi. Nếu mà gặp người khác thì có khi là tôi đã bị mắng trong một trận vì tôi đặt xe cho vui. Tất cả đều là lỗi của ông chú già đó. Sau khi bỏ điện thoại vào trong ba lô, tôi hằn học bước vào nhà. Tại phòng khách, nhìn thấy mọi người đều có mặt đông đủ. Giác quan thứ 6 mách bảo cho tôi biết sắp có chuyện không lành. Trong 36 kế, chuồn là thượng sách. Tôi lấy phép gật đầu chào rồi xin phép đi lên phòng nghỉ ngơi. Vừa đi được 2-3 bước đã bị bà tôi gọi ngược trở lại. Ông chỉ tay bảo tôi ngồi xuống ghế. Nhìn thấy sắc mặt hầm hầm của ông lại thêm vẻ đắc ý của Khả Ngọc. Tôi đoán chắc là cô ta thêm mắm dặm muối chuyện chiều nay rồi sau đó mách lại với ông ấy. Chuyện con và Minh Quân là thế nào? Con chỉ lên thành phố chưa đầy 1 tháng, sao lại yêu đương với cậu ta được? Hơn nữa lần đó chẳng phải con nói do Xuân Dược sao? Quả nhiên là ngoài dự đoán của tôi, mọi chuyện đều bắt nguồn từ ông chú nhà họ Đặng. Như thể sợ lửa giận trong lòng ba tôi không đủ lớn, Khả Ngọc cất cao giọng rồi nói thêm vào. Quả thật là con hạ Xuân Dược cho Khánh Hà, nhưng mà đâu có bằng chứng chứng minh ông Minh Quân đã uống ly rượu đó. Tôi có khi chỉ là cái cớ để cho bọn họ yêu đương thôi. Nghe thế như vậy, tôi hơi nhớn mày nhìn Khả Ngọc, bởi vì có một chút bất ngờ. Với đầu óc đơn giản của cô ta không thể nào bắt thóp được tôi. Rõ ràng có người đứng sau chỉ điểm. Tức ngoài bà mẹ gian xảo của cô ta thì còn ai trồng khoai đất này nữa. Bắt gặp vẻ mặt dương dương tự đắc của Khả Ngọc, tôi vẫn bình thản, cười tươi rồi nói. Tôi không hề phủ nhận chuyện lần trước, nhưng mà cũng phải cảm ơn chị gái thân yêu của tôi, nên tôi mới có cơ hội tìm được một chàng hoàng tử tốt như Quân. Tình yêu của hai bọn tôi cũng từ đó nảy nở. Chỉ là tiến độ hơi nhanh một chút. Tuy nhiên mà mọi thứ đều xuất phát từ tận đáy lòng và trái tim biết yêu thương này. Vừa nhìn thấy bà tôi định lên tiếng phản đối thì tôi lập tức cất giọng nói tiếp. Thế từ khi sự cố đó xảy ra, ai trong nhà này đã đứng ra bảo vệ tôi sao? Là ông? Là gì? Hay là anh vậy? Nếu như đó là Khả Ngọc thì các người có ngồi yên như vậy không? Cứ để mặc cho người đời gọi tôi một tiếng nhân tình sao? Quên mất, dù sao thì tôi cũng chỉ là một đứa con nuôi thôi. Vừa nói tôi vừa đưa đôi mắt ngần ngấn nước lên nhìn ba tôi. Bởi vì tôi biết ông ấy là người mềm lòng. Có lẽ trong mắt mẹ con Khả Ngọc, tôi đã lợi dụng sự áy náy của ông ấy đối với người mẹ quá cố của tôi mà tẩy trắng việc làm này. Tôi không biết rằng hành động của tôi lúc này là đúng hay sai. Nhưng mà nếu như thời gian có quay ngược trở lại, tôi cũng sẽ không thay đổi quyết định. Tôi không cần trở thành vị cứu tinh trong sự nghiệp của ông ấy. Càng không cần ông ấy phải biết ơn đứa con gái riêng này. Vì dù sao đi nữa, tôi cũng không thể phủ nhận dòng máu đang chảy trong người tôi quá nửa là của ông ấy. Trông thấy ánh mắt ngàn ngào đầy bất lực của ông ấy, không hiểu sao lòng tôi dấy lên một tia khó chịu. Lúc này thì tên Khương cất giọng, ngữ điệu nhẹ nhàng chậm rãi. Em đừng trách ba như vậy. Em cũng biết ông ấy là người đau lòng hơn ai hết cơ mà. Bà Quỳnh cũng lên tiếng nói thêm vào, dịu giọng an ủi tôi. Thưa bà, con cũng chỉ là muốn tốt cho con thôi. Từ nhỏ thì con đã sống ở thôn quê, không hiểu được sự thâm hiểm, tàn độc của bọn họ. Bà con chỉ sợ là con bị người ta lợi dụng thôi. Nhìn bộ dạng của bà Quỳnh thật sự buồn nôn. Thái độ thì khác hẳn với sự chua ngoa đanh đá khi không có mặt bà tôi. Bốn chữ thâm hiểm tàn độc này nên dành cho bà ta mới phải đấy. Phải chăng bà ta đang sợ tôi được nhà họ Đặng chống lưng, trở thành mối nguy hại đối với bà ta và cô con gái cành vàng lá ngọc kia? Nghĩ lại câu nói của bà ta cũng thật buồn cười. Từng câu từng chữ chẳng khác nào cú tát và ngược vào mặt của mẹ con bà ta. Lúc này thì tôi hướng mắt nhìn về phía bà Quỳnh, lặng lẽ rũ hàng mi che đi đôi mắt đỏ hoe. Dì nói đúng, tôi chỉ là một đứa quê mùa, thế nhưng mà tôi vẫn biết phải trái phân biệt thế nào, cũng như ai tốt ai xấu. Không dễ trở thành đồ chơi trong tay của người khác đâu. Mà giống như anh Khương từng nói, Minh Quân nắm trong tay tất cả, tại anh ấy lợi dụng tôi để làm gì? Hơn nữa, từ khi tin tức chúng tôi yêu nhau được công khai với bên ngoài, cổ phiếu của công ty tăng lên không ngừng. Đối với nhà họ Dương, chỉ có lời mà không có hại. Vậy là Quân biến tôi thành con cờ để công ty của ta chở mình sao? Nghe hơi vô lý không? Mọi người im bặt trước lý lẽ của tôi đưa ra. Bầu không khí chìm trong yên lặng. Mãi một lúc lâu sau đó, bà tôi cất giọng hỏi, ánh mắt như muốn khẳng định điều gì đó. Con thật sự yêu cậu ta sao? Tôi không hề do dự, gật đầu chắc nịch. Có trời mới biết cảm xúc trong lòng tôi lúc này là như thế nào. Tôi thật sự không dám tin bản thân lại có thể nói ra những lời yêu đương, đường mật đến như vậy. Nếu như để ai đó nghe thấy những lời nói hôm nay của tôi thì chỉ có mức đào hố chui xuống bởi vì xấu hổ thôi. Thế như vậy bà tôi chỉ biết nén tiếng thở dài. Tôi được rồi, con gái lớn không thể nào giữ mãi trong nhà. Con về phòng đi. Mặc kệ cho Khả Ngọc cứ la oai oái, tôi vẫn xách ba lô đi thẳng lên phòng. Dù đây là kết quả tôi mong muốn, nhưng không hiểu sao khi vô tình trông thấy ánh mắt đượm buồn của ông ấy, trong lòng tôi lại cảm thấy dai rất khó chịu. Cõi lòng thì dấy lên một sự phức tạp mà khó có thể miêu tả bằng lời. Kể từ buổi sáng vô tình gặp nhau lúc chạy bộ, đã gần một tuần trôi qua tôi không gặp Khôi. Cũng chẳng thấy anh ta ở câu lạc bộ của trường. Cứ nghĩ là anh ta về ngượng ngùng chuyện hôm đó mà tránh mặt tôi. Nhưng hóa ra mấy ngày nay anh ta đang nằm viện do phải mổ ruột thừa. Nếu như không phải nghe bà của Trang nói lại, có lẽ bọn tôi cũng không hề hay biết. Mà công nhận anh ta giấu kỹ thật đấy. Buổi chiều tôi và Trang múi trái cây và ngũ cốc mang vào bệnh viện thăm Khôi. Nhìn thấy bọn tôi đến, anh ta lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Tới như vậy thì Trang lắc đầu cười. Sau khi đặt giỏ hoa quả xuống bàn, cô ấy cất giọng trách móc. Thế anh sao vậy? Bị bệnh như thế cũng không nói cho tụi em hay. Tôi không xem tụi em là bạn à? Tôi cũng góp vui, trêu anh vài câu. Tụi cậu không sợ phòng bệnh trở thành lớp học hay sao? Với sức hút của anh ấy, sẽ có hàng tá cô nữ sinh vào thăm. Mà sức khỏe của anh thế nào rồi? Khôi chậm rãi cất giọng rồi đáp lời tôi. Sức khỏe của anh tốt lắm. Chỉ là mẹ của anh lo lắng quá, bắt vào nằm viện thêm vài ngày thôi. Nghe xong thì tôi ậm ừ vài tiếng rồi cũng thôi, không hỏi nữa. Khi Trang vô tình nhắc đến chuyện giữa tôi và chú, đáy mắt của Khôi lóe lên một tia nuối tiếc, rồi nhanh chóng biến mất. Dù chỉ là một chút thoáng qua, nhưng mà tôi dám chắc rằng bản thân không hề nhìn nhầm. Tôi cứ có cảm giác Khôi đối với tôi có một chút gượng gạo, không còn tự nhiên như lúc anh cho tôi đi nhờ xe. Cảm giác này thật sự rất lạ. Ba người bọn tôi nói chuyện được một lúc thì cửa phòng bệnh được đẩy ra. Một đôi vợ chồng trung niên bước vào. Hai người họ chính là ba mẹ của Khôi. Tôi đã gặp qua trong buổi đấu giá từ thiện lần trước. Vừa trông thấy Trang, bà Ngô lập tức đi đến tươi cười hỏi han vài câu. Trông dáng vẻ của bà ấy giống như bắt gặp nàng dâu tương lai. Đột nhiên thì ông Ngô quay sang nhìn tôi. Đôi mày rậm hơi nhíu lại. Sự nghi hoặc lộ rõ trong đôi mắt. Cô bé này là bạn gái của Minh Quân sao? Bà Ngô nghe chồng hỏi như vậy, quay đầu sang nhìn tôi, giọng nói khẽ vang lên. Thế chính là cô con gái nuôi của nhà họ Dương đây sao? Tôi mỉm cười, lễ phép gật đầu đáp lại. Thế như vậy thì bà Ngô chớp mắt hỏi tiếp. Nhưng mà trông cháu quen thật đấy. Thế hình như là trong buổi từ thiện váy của cháu... Tôi đưa tay gãi đầu có một chút xấu hổ rồi đáp. Dạ vâng ạ. Trong một khoảnh khắc tôi vô tình bắt gặp khóe môi bà Ngô nhếch lên, nở ra nụ cười khinh khỉnh. Thế nhưng mà rất nhanh trở về dáng vẻ bình thường, hoàn toàn khác với thái độ nhiệt tình và đôn hậu trong buổi từ thiện. Thế chung quy cũng là vì khinh thường những người con gái thôn quê như tôi. Nhưng mà theo như quan sát của tôi, nếu như người đứng ở đây ngày hôm nay là Khả Ngọc, thì thái độ của bà ta cũng chẳng khác là bao. Dẫu sao thì không trách được, bởi lẽ sự cách biệt giữa nhà họ Ngô và nhà họ Dương cũng quá lớn. Tôi giả vờ như không nhìn thấy sự thay đổi trong ánh mắt của bà Ngô. Vẫn lịch sự ngồi bên cạnh Trang, nghe hai người họ trò chuyện. Đúng một lúc thì tôi và Trang xin phép ra về và nói lời chào tạm biệt Khôi. Vừa bước ra khỏi phòng bệnh, Trang bỗng nhiên thở dài một tiếng, thấy lạ thì tôi hỏi. Sao vậy? Mẹ Khôi nhiệt tình quá đôi ấy. Làm mình muốn ngạt thở luôn. Trước câu trả lời từ Trang, tôi chỉ cười trừ thôi. Tại nếu như đổi lại là người khác thì tôi dám chắc rằng bà Ngô sẽ không líu lo hỏi chuyện như vậy. Thái độ của bà ta đối với tôi khi nãy quá rõ ràng. Lúc này đây, tôi thật sự nghi ngờ buổi từ thiện hàng năm đó liệu rằng có phải thật tâm bà ta muốn như vậy, hay là nó chỉ đơn thuần là một mánh khóe để lấy tiếng thơm trong xã hội. Trong lúc tôi và Trang đang luyền thuyền thì bất chợt một bóng người quen thuộc đập thẳng vào mắt của tôi. Anh ta vừa bước ra khỏi một phòng khác, trên tay thì cầm theo một túi giấy in logo của bệnh viện, dáng đi có vẻ vô cùng gấp gáp. Tuy rằng anh ta đã đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi chai, nhưng mà nhìn thoáng qua dáng người thì tôi vẫn có thể nhận ra anh ta chính là Khương. Huống hồ gì bộ vest màu xanh sẫm đó chính là bộ quần áo sáng nay người anh trai cùng cha khác mẹ của tôi đã mặc đi làm. Thế nhưng mà anh ta đến bệnh viện để làm gì? Dáng vẻ lại còn vô cùng thần bí. Tôi ngẩng đầu nhìn xong chứ. Phòng nhận kết quả xét nghiệm. Hai hàng lông mày của tôi nhíu lại. Dường như tên Khương có một bí mật gì đó không muốn người khác biết. Bởi vì theo như ấn tượng của tôi về anh ta, Khương không phải là người rảnh rỗi đến như vậy. Nếu như chỉ là một bản kết quả bình thường, thì anh ta đã giao lại cho Huy, trợ lý của mình, chứ không cần đích thân đến tận đây, càng không cần tốn công phí sức ngụy trang như vậy. Sâu chuối lại toàn bộ mọi việc, tôi bỗng cảm thấy người anh trai này càng ngày càng có nhiều điều bất ngờ. Thấy tôi cứ đứng tần ngần mãi, Trang vội lay lay khuỷu tay của tôi, nghiêng đầu rồi hỏi. Thế cậu nhìn cái gì mà chăm chú như vậy? Tôi lắc đầu rồi nhanh chóng cất bước rời đi. Nhưng mà trước khi bước vào thang máy, tôi vẫn không quên quay đầu nhìn lại căn phòng đó một lần nữa. Trên đường trở về biệt thự nhà họ Dương, tiếng chuông điện thoại reo lên không ngừng nghỉ, nhưng mà tôi lại không nghe thấy. Mãi cho đến khi bác Tài lên tiếng nhắc nhở, thì tôi mới hoảng hồn, đưa tay vào túi xách, lấy điện thoại ra xem. Đột nhiên thì nhìn thấy dòng chữ chày gỗ hiện lên màn hình, tâm tình của tôi đột nhiên tốt hẳn. Đã mấy ngày rồi, tôi không gặp chú. Nghe Thiện nói là chú sang Anh bàn hợp đồng với đối tác, tôi nhanh chóng ấn nút nghe, áp điện thoại lên tai. Không đợi đầu dây bên kia lên tiếng, tôi đã vội cất giọng. Chú về nước rồi sao? Nhớ tôi nên gọi à? Từ trong điện thoại vọng đến giọng nói trầm ấm quen thuộc. Tối ngày kia, cô cùng với tôi đến tham dự một buổi tiệc. Tan trường thì tôi sẽ đến đón. Sẽ có người giúp cô chuẩn bị. Tôi lấy lại vẻ mặt bình thản rồi nói. Buổi tiệc? Tiệc gì vậy? Chú đáp. Tiệc sinh nhật 60 tuổi của một cổ đông trong công ty. Nói xong thì chú lập tức tắt máy. Nhìn màn hình hiển thị số thời gian cuộc gọi vẫn còn chưa đến một phút. Tôi thật sự không hiểu. Nói chuyện với tôi chán đến như vậy sao? Bỗng trong lòng dâng lên một cảm giác bức rất khó chịu. Chính tôi cũng không thể nào hiểu được bản thân của tôi làm sao nữa. Tại sao phải tức giận vì một cái chảy gỗ chứ? Sau khi trả tiền cho bác tài xế, tôi cầm lấy túi sách, đi một mạch vào trong nhà. Vừa đi vào phòng khách thì liền bắt gặp Khả Ngọc từ trên cầu thang bước xuống. Nhìn thấy tôi, cô ta lập tức nhíu mày khó chịu. Sự chán ghét lộ rõ trong ánh mắt. Vốn dĩ thì tôi đã cố tình làm lơ, giả vờ như không trông thấy. Nhưng mà cô ta lại không biết thức thời. Khi tôi bước chân lên cầu thang, cô ta lập tức giang tay ngăn lại. Tôi lườm cô ta một cái, bực giọng rồi nói. Hôm nay, tôi không có tâm trạng gây chuyện với cô đâu. Phiền tránh ra đi. Khả Ngọc ngay như vậy, nhích mép cười khẩy, trợn tròn mắt nhìn tôi. Trời đất, tao sợ quá đấy. Không có tâm trạng cơ đấy. Bị ông Quân đá rồi sao? Tao đã nói rồi. Đìa mà đòi đeo chân hạc á, đừng có mơ nhé. Tôi không vội đáp lời cô ta, nhếch nhẹ cánh môi, nở ra nụ cười giễu cợt, rồi nhanh chóng bước lên phòng riêng. Dù sao thì với người như Khả Ngọc, nói nhiều cũng chẳng khác nào nước đổ đầu vịt, chỉ tổ tốn thêm nước bọt và công sức. Đột nhiên thì Khả Ngọc nổi trận lôi đình, hét toáng cả lên. Con quỷ cái! Mày dám xem thường tao? Tôi còn chưa kịp phản ứng lại hành động điên rồ của Khả Ngọc, liền bị cô ta túm lấy tóc, giật ngược về phía sau. Cũng may mà tôi nhanh tay ôm lấy Thành rồi vền cầu thang mới không trượt chân té xuống. Trong lúc giằng co qua lại với Khả Ngọc, tôi nghe thấy tiếng bước chân vọng ra từ trong bếp. Sau đó, nghe thấy giọng của bà Quỳnh, bảo Thiếm Lan chạy lên can ngăn hai bọn tôi. Đúng lúc, Khả Ngọc quay đầu nhìn về phía bà ta, nên vô ý bị hụt chân, lăn cù trên mấy bậc cầu thang. Tôi hốt hoảng giơ tay ra bắt lấy, nhưng mà chỉ kịp chạm vào mấy đầu ngón tay của cô ta. Tôi cắn chặt răng, nhanh chóng chạy xuống xem tình hình của Khả Ngọc. Nhìn thấy cô ta bất tỉnh, tôi vội lấy trong túi ra chiếc điện thoại di động, nhanh chóng gọi xe cứu thương. Vừa cất lại điện thoại thì một tiếng bốp vang lên giòn giã. Tôi điếng cả người bởi cái bạt tai của bà Quỳnh. Từ bên má trái truyền đến một cơn đau nhức nhối. Bà ta tức, nghiến răng nghiến lợi ken két. Trong lúc tức giận không kiềm chế được, cất cao giọng rồi quát. Cái thứ bẩn tiện, độc ác này. Còn tao có mệnh hệ gì? Mày đừng hòng mà sống sót. Từ ngoài cửa chính truyền đến giọng nói uy nghiêm của ba tôi. Quỳnh, bà nói cái gì vậy? Bà Quỳnh không quan tâm đến ông ấy, vội vã bảo tên Khương đưa Khả Ngọc đến bệnh viện. Anh ta bế xốc Khả Ngọc lên, chạy một mạch ra bên ngoài. Tiếp sau đó là bà Quỳnh và cả ba tôi. Mấy người bọn họ vừa ra đến cửa, xe cứu thương đã đến nơi. Trong phút chốc, căn phòng khách rộng lớn chỉ còn lại tôi và Thím Lan. Một bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ. Lúc này thì Thím kéo tay tôi ngồi xuống ghế sofa, giọng nói vẫn còn run run. Môi cô chảy máu rồi đấy, để tôi thoa thuốc giúp cô. Sau khi lấy hộp thuốc sơ cứu đến, nhìn thấy tôi có một chút thất thần, Thím vội cất giọng an ủi. Cô đừng lo, cô Ngọc sẽ không sao đâu. Ông chủ sẽ tin cô mà. Tôi nâng mi mắt nhìn lên. Qua lời nói, tôi biết do Thím nhìn thấy là do Khả Ngọc bất cần nên xảy ra cớ sự đó. Nhưng mà Thím sẽ không đứng ra nói giúp tôi đâu. Bởi vì dù sao bà Quỳnh vẫn có tiếng nói hơn tôi. Như vậy liệu rằng ông ấy có tin tưởng tôi không? Không biết bao lâu sau đó, Khả Ngọc được bọn họ đưa về nhà. Nghe tiếng động thì tôi mở cửa bước ra nghe ngóng tình hình. Đứng từ trên tầng 2 nhìn xuống, trông thấy Khả Ngọc vẫn còn sức mè nheo với bà tôi. Xem ra cô ta chỉ bị xây xước ngoài da, hoàn toàn không có gì nghiêm trọng. Bất giác tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi vừa quay người đi vào trong phòng thì nghe thấy Khả Ngọc nhắc đến tên tôi. Bà, lần này thì ba không thể nào mắt nhắm mắt mở cho qua như vậy. Khánh Hà, nó dám để con té cầu thang đấy. Cô mày còn phúc lớn, mệnh lớn thế nên không sao. Mà con đấy càng ngày càng ngông cuồng bà. Tôi không thể nào cứ dùng tống mái như thế. Tiếp đến là giọng của bà Quỳnh, ngữ điệu bình thản, nhưng mà vẫn nghe được sự giận dữ đâu đó. Tôi thừa nhận, bản thân tôi khi nãy có nói lời không hay. Nhưng mà tôi không thể nào chấp nhận việc làm vừa nãy của Khánh Hà. Nhìn cảnh tượng lúc đó, tim tôi như ngừng đập ấy. Trước lời tố cáo của hai mẹ con Khả Ngọc, bà tôi vẫn im lặng. Lúc này thì lồng ngực của tôi có một chút phập phồng. Tôi thật sự muốn biết ông ấy trả lời như thế nào. Một lúc sau đó, tên Khương lên tiếng nói đỡ cho tôi. Chắc là Khánh Hà không cố ý đâu mà. Em nó khi nãy cũng lo lắng lắm mà. Thiểm Lan bê trà đến, cũng nói giúp tôi một câu. Cậu hai nói phải đấy à. Xe cứu thương cũng là do cô Hà gọi. Nhưng mà khi bắt gặp bà Quỳnh, liếc mắt nhìn qua, Thiểm liền im bặt. Tôi thấy cũng thật buồn cười. Trần Lý mãi mãi vẫn không thể nào so với thế lực của đồng tiền sao. Khoảnh khắc mà tôi cảm thấy bất lực nhất, không muốn nghe tiếp nữa, thì giọng nói nghiêm nghị của bà tôi chậm rãi cất lên. Từng chữ đều vô cùng rõ ràng. Ngọc, bà hỏi con có chắc chắn là do Khánh Hà đẩy con xuống cầu thang không? Con phải nói thật, tuyệt đối không được nói dối. Khả Ngọc không chút do dự, gật đầu khẳng định. Là do tôi đã đẩy cô ta xuống cầu thang. Đôi mày của ba tôi hơi nhíu lại. Ông ấy hỏi thêm một lần nữa. Khả Ngọc vẫn trả lời như thế. Lúc này thì sắc mặt của ba tôi khó coi trông thấy. Cho đến lần thứ ba, Khả Ngọc hơi đắn đo một chút. Thế nhưng mà cuối cùng cô ta vẫn khẳng định lỗi là ở tôi. Lần này cô ta vừa dứt lời thì ba tôi không hỏi nữa. Đập mạnh tay xuống bàn. Một tiếng búp vang lên khá lớn, khiến cho Khả Ngọc co rúm người lại như con tôm luộc. Bà tôi đứng bật dậy, gương mặt thì đỏ bừng bừng vì tức giận. Đến cả mang tai cũng mừng hồng. Ông chỉ tay về phía Khả Ngọc, lắc đầu bất lực. Rõ ràng là con gây chuyện sinh sự, vô ý, trượt chân té cầu thang. Bây giờ lại còn đổ lỗi cho người khác. Ai dạy con, thói hư tật xấu như vậy? Bà Quỳnh vừa định lên tiếng bênh vực Khả Ngọc thì bị bà tôi gạt ngang. Bà đừng có bênh cho nó. Lúc vào nhà, tôi đã trông thấy tất cả rồi. Huống hồ, tính tình con Ngọc thế nào, tôi còn không hiểu sao. Từ lúc Khánh Hà về nhà này, tôi đã mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng mà không ngờ, nó lại được nước lấn tới như vậy. Khả Ngọc nghe thấy thì rưng rưng nước mắt, đứng dậy đối diện với bà tôi. Bà lúc nào cũng chỉ có Khánh Hà thôi. Từ trước đến nay, con luôn là người được cưng chiều nhất. Nhưng mà khi nó xuất hiện, mọi thứ con đều phải san sẻ một nửa cho nó. Thế nếu như ba không ngoại tình, thì đâu có ngày hôm nay đâu. Khả Ngọc vừa nói xong thì một tiếng bốp vang lên giữa bầu không khí căng thẳng. Cô ta đưa tay ôm một bên má, tròn mắt nhìn ông ấy. Bà, từ trước đến nay, ba chưa từng đánh con. Bây giờ lại vì một đứa con hoang mà đánh con sao? Bàn tay của ba tôi run run, gằn lên một tiếng Khả Ngọc. Trông thấy ông như vậy, Khả Ngọc khóc nức nở, hầm hực bỏ chạy về phòng. Cô ta vừa chạy đến chân cầu thang, tôi lập tức quay trở vào phòng đóng cửa lại. Vừa rồi ông ấy thật sự tức giận vì tôi sao? Ông ấy thật sự tin tưởng tôi sao? Hóa ra cảm giác tình thân lại ấm áp đến như vậy. Vậy mà trước đây tôi lại cho rằng ông ấy chỉ vì áy náy với mẹ tôi, là tôi đã quá khờ dại rồi. Cả ngày hôm sau thì Khả Ngọc ở ly trong phòng, không chịu ra ngoài, và cũng không một ai nhắc lại chuyện cô ta ngã xuống cầu thang. Cứ như chuyện đó chưa từng xảy ra trong căn nhà này. Nhưng mà tôi cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt vô cùng, Nhất là khi đối diện với ánh mắt sắc như dao của bà Quỳnh. Tôi biết sự cố đó không phải do Khả Ngọc bày ra. Nét mặt cô ta lúc ấy hoảng sợ tột độ. Nhưng mà chuyện đã lỡ, cô ta một mực đem hết tội lỗi trút lên đầu tôi. Nhưng mà tôi cũng không trách, không hận cô ta. Bởi vì dù sao tôi và Khả Ngọc cũng chạc tuổi nhau. Ít nhiều thì cũng hiểu được tâm trạng cô ta lúc này. Một mình độc chiếm sự yêu thương, cưng chiều của người cha trong suốt 20 năm đã ăn sâu vào tiềm thức của Khả Ngọc. Đột nhiên giờ đây lại xuất hiện một đứa con gái, cũng gọi ông ấy là ba, và bắt cô ta phải san sẻ tình yêu thương vốn chỉ dành riêng cho cô ta với một người xa lạ. Đương nhiên cô ta sẽ không thể nào chấp nhận. Thôi thì lần này tôi lùi một bước, không phần thắng thua với mẹ con của Khả Ngọc. Chuyện gì qua cứ để cho nó qua vậy. Dù sao thì tôi cũng không phải là người hẹp hòi. Buổi chiều, sau khi nhận được điện thoại của chú, tôi nhắn lại với Thím Lan một tiếng, rồi xách túi rời khỏi nhà. Vừa ra đến cổng, đã nhìn thấy chiếc Bugatti màu đen quen mắt. Tôi nhanh chân đi đến mở cửa ghế lái phụ, ngồi vào trong. Còn chưa kịp thắt dây an toàn, thì tôi đã cất giọng nói. Tôi cứ tưởng là anh Thiện sẽ lái xe chứ. Như thường lệ, chú vẫn không đáp lời tôi, nhanh chóng khởi động xe chạy đi. Tôi thì vốn đã quen với thái độ thờ ơ của chú, nên lần này tôi cũng chẳng mấy bận tâm, rất vô tư cài dây an toàn. Tầm 10 phút sau đó, chiếc xe dừng lại trước một studio, nhìn dòng chữ nàng tiên màu vàng óng ánh đến chói mắt, khóe môi của tôi hơi giật giật. Ký ức ngày hôm đó bỗng chốc ùa về trong tiềm thức của tôi, cảm giác xấu hổ ngượng ngùng vẫn còn rất chân thật. Khắp thành phố này có hàng trăm cái studio đình đám, thế nhưng mà tại sao cứ phải là nơi này vậy? Trong lúc tôi vẫn còn mải mê suy nghĩ, thì chú đã bước xuống xe, đi vòng qua chỗ tôi ngồi, gõ nhẹ vào ô cửa kính. Tôi hoàn hồn, vội mở cửa xe, đi theo sau lưng của chú. Chị Tiên vừa trông thấy chú thì tươi cười hớn hở, vội vã chạy ra đón. Nhưng mà sau khi chào hỏi theo phép lịch sự, chị ngó nghiêng về phía sau lưng bọn tôi, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Dường như hiểu được ý chú nhếch cánh môi, cất giọng lạnh lùng. Cậu ta không đến. Chú vừa dứt lời thì chị Tiên lập tức thu lại nụ cười trên môi. Chị nhớn mày khoanh tay, tựa người vào thành ghế sofa, cất giọng điềm tĩnh. Ai bảo em tìm anh ta? Con người chỉ biết trốn chạy, chẳng đáng mặt làm đàn ông. Mà hôm nay anh đến đây tìm em có việc gì vậy? Thế đừng bảo đến thăm em nhé, em sẽ sởn tóc gáy đi. Lúc này tôi nhìn chị Tiên không chớp mắt. Ngoài Thiền ra, chị là người đầu tiên dám công khai nói chuyện như vậy với chú. Nhưng mà điều khiến tôi ngạc nhiên hơn, chú chẳng những không tỏ ra tức giận, mà đôi mắt lại còn có ý cười. Theo như suy đoán của tôi, thì mối quan hệ giữa hai người họ rất không bình thường. Nếu như không phải vừa nghe câu nói trước đó của chị Tiên, tôi chắc chắn sẽ cho rằng chú có ý với chị. Có lẽ nhìn thấy tôi cứ nhìn chằm chằm, chị lắc đầu cong môi cười ma mị. Sau đó thì chậm rãi đi đến trước mặt của tôi, nhẹ nhàng nâng cằm của tôi lên. Chồng chị ta lúc này thật giống như một kẻ lưu manh. Nhưng mà tôi lại không thể phủ nhận, chị ta thật sự rất quyến rũ. Không phải vì cách ăn mặc thời thượng, mà nó như thể ăn sâu bám chắc vào trong con người của chị. Chỉ cần một động tác, một cử chỉ nhỏ cũng đủ để mê hoặc người khác. Nếu như tôi mà là đàn ông thì có lẽ tôi không thể nào khước từ trước nhan sắc này. Bây giờ thì chị cất giọng thâm trầm. Này cô bé, chị đâu có cướp người yêu của em đâu. Đừng nhìn chị cứ như tình địch như vậy chứ. Tôi bị câu nói của chị Tiên kéo trở về thực tại. Suýt nữa thì bị bà chị này làm cho sặc. Không hiểu là chị ta nghĩ như thế nào mà lại thốt ra câu nói đó. Nhưng mà tôi còn chưa kịp lên tiếng, phản bác. Chú đã chỉ tay về phía tôi, cất giọng nghiêm nghị. Cho anh thấy tài năng của em đi. Chị Tiên nghe như vậy, nở ra nụ cười nham hiểm, nhanh nhỏ rồi đáp. Lần đầu anh đưa phụ nữ đến chỗ em, đương nhiên em sẽ không làm anh thất vọng. Nói rồi thì chị nháy mắt với mấy cô gái phụ việc. Nhìn thấy cảnh tượng này có một chút quen mắt, chợt nhớ ra màn lột đồ lần đó, tôi vội kéo tay chị Tiên trợn tròn mắt. Ê, lần này em có thể tự thay. Chị Tiên hơi nhớn mày, gương mặt thì biểu lộ ý ngạc nhiên, nhưng mà rất nhanh khóe môi nở ra nụ cười thâm thúy, khẽ gật đầu đáp lại. Thế như vậy, tôi bỗng thở phào nhẹ nhõm, cầm theo chiếc váy xà hồi màu đen, tôi đi vào bên trong phòng thay đồ. Sau khi thay xong, tôi cứ đứng chần chừ mãi không chịu ra, cho đến khi nghe thấy giọng của chị Tiên vang lên. Sao lâu vậy? Chị không nên để em tự thay mới phải đấy. Tôi sợ chị Tiên sẽ xông vào, vội lên tiếng đáp lại. Em xong rồi, nhưng mà... Tôi còn chưa nói hết câu thì chị ta đã thật sự kéo màn che ra. Trông thấy chị ta đứng ngay trước mặt, hai mắt sáng lấp lánh, tôi vội đưa tay che chắn trước ngực. Chiếc váy này so với tôi thì thật sự quá quyến rũ, nếu như không muốn nói là hở bạo. Có đánh chết thì tôi cũng không mặc chiếc váy này bước ra khỏi đây. Nhưng mà còn chưa kịp suy nghĩ, đã bị chị ta kéo ra ngoài. Vừa nhìn thấy chú, tôi ngượng nghịu chạy ngược vào bên trong phòng thay đồ. Tôi chỉ nghe thấy giọng của chú từ bên ngoài vọng vào. Đổi đi. Tiếp theo là giọng của chị Tiên. Sao vậy anh? Em thấy hợp mà, lại vô cùng sexy. Khánh Hà mà mặc chiếc váy này sẽ trở nên rất nổi bật. Anh không nghĩ như vậy sao? Chú lạnh lùng rồi đáp. Anh nói là đổi đi. Chị Tiên được đà, cất giọng trêu chọc. Uầy, anh đừng nói với em là anh sợ cô ấy được những người đàn ông trẻ để ý đến đấy nhá. Tính chiếm hữu như vậy là cao quá đấy. Lần này thì chú không đáp lại lời chị Tiên. Và cuối cùng thì tôi cũng được thay chiếc váy dạo hồi khác. Cảm giác thoải mái, tự tin hơn rất nhiều. Trên đường đi đến bữa tiệc, tôi không thể khống chế sự tò mò trong lòng, khẽ cất giọng. Chị Tiên và chú quan hệ tốt nhỉ? Mà người đàn ông chị ấy mắng lúc nãy, chắc không phải là anh Thiện đâu chứ. Chú thì vẫn cứ tập trung lái xe, cứ ngỡ chú vẫn như thường lệ, không đáp lời tôi. Nào ngờ đâu chú cất giọng điềm tĩnh. Tiên là người yêu của Thiện, chia tay rồi, nhưng mà cũng sẽ quay lại thôi. Câu trả lời của chú lại càng khiến tôi trở nên mơ hồ. Nhưng mà chú có phản ứng rồi, như vậy cũng là tốt. Thế chú như vậy, tôi nghiêng đầu sang rồi hỏi tiếp. Vậy thì chủ bữa tiệc này là ba của chị Tiên sao? Chú đáp gọn bằng một câu hỏi. Sao cô biết? Tôi phồng má tựa người vào lưng ghế. Vừa rồi tôi nghe chú hỏi chị ấy có đến không. Với thái độ của chị ấy, tôi đoán như vậy thôi. Chú không nói gì thêm, chỉ tập trung lái xe. Chiếc xe dừng lại, bãi đỗ. Tôi vừa đưa tay mở cửa, thì liền bị giọng nói của chú làm cho khựng lại. Tôi quay đầu sang, trông thấy chú đưa cho tôi một cái hộp màu đỏ. Tôi tròn mắt khó hiểu, nhưng mà vẫn cầm lấy, mở ra xem. Bên trong là một sợi dây chuyền và một chiếc lắc tay bằng kim cương. Trời ạ, nhìn chuỗi kim cương được đánh trên đó, hẳn là phải cực kỳ giá trị. Tôi vội ngẩng đầu nhìn lên, miệng thì lắp bắp. Chú, cái này là ý gì vậy? Chú lạnh giọng rồi đáp. Dù sao thì cô cũng là bạn gái của tôi. Tôi không thể nào để quá mất mặt được. Nhưng mà đồ giá trị thế này tôi không dám nhận đâu. Ai bảo là cho cô? Ồ, tôi hóa ra là cho mượn à? Sao không nói sớm? Là do cô quá hấp tấp thôi. Tôi hừ lạnh một tiếng rồi nhẹ nhàng cầm lấy sợi dây chuyền, cẩn thận đeo lên cổ. Nhưng mà khá chật vật với móc khóa của nó. Dường như mất kiên nhẫn với tôi, chú nghiêng người giúp tôi gài lại chốt. Hành động đột ngột của chú làm trái tim nhỏ bé của tôi đập loạn xạ. Ở một khoảng cách gần như thế này, tôi có thể ngửi được mùi hương thoang thoảng của nước hoa. Một cảm giác nhẹ nhàng khiến người khác cảm giác vô cùng dễ chịu. Thấy tôi ngây người thì chú nhíu mày cất giọng. Đưa tay, tôi chợt nhớ ra vẫn còn một chiếc lắc tay nằm trong hộp, vội chìa bàn tay phải ra trước mặt của chú. Trong dáng vẻ lúc này của chú thật sự rất dịu dàng. Mị lực của chú quả thật có tính sát thương vô cùng lớn. Trái tim nhỏ bé của tôi làm sao có thể chống cự được đây? Tôi khoác tay chú như bao nhiêu cặp tình nhân khác, chậm rãi bước vào bên trong sảnh tiệc. Chúng tôi vừa đến thì lập tức có một cô gái trẻ chạy đến, nắm lấy cánh tay của chú, cười tươi. Anh Quân, cuối cùng thì anh cũng đến. Tôi thật sự ngỡ ngàng khi trông thấy dung nhan của cô gái này. Nếu như không phải vì hành động hớ hênh của cô ta, chắc chắn là tôi sẽ lầm tưởng cô ta là chị Tiên. Gương mặt của hai người họ cứ như từ một khuôn đúc ra, nhưng mà tính cách thì lại vô cùng đối lập. Tôi ghé sát tai chú thì thầm. Là song sinh hả chú? Chú đương nhiên hiểu tôi đang nói đến ai, khẽ gật đầu đáp lại. Sau đó thì khéo léo gạt bàn tay cô gái trẻ ra khỏi người mình không nói gì. Đúng lúc một người đàn ông trung niên đi đến trước mặt của chúng tôi, cất giọng niềm nở. Quân, đến rồi đấy à? Người đàn ông trung niên vừa dứt lời thì cô gái trẻ lập tức ôm lấy cánh tay của ông ta, nũng nỉu rồi gọi một tiếng ba. Hóa ra đây là ông Lý, là ba của chị Tiên và cũng là cổ đông trong tập đoàn của chú. Bắt gặp ánh mắt ông ta nhìn sang, tôi khẽ gật đầu chào theo phép lịch sự. Thế nhưng mà ông ta lại vờ như không thấy, tiếp tục bắt chuyện với chú. Đây là con gái nuôi nhà họ Dương đấy à? Cũng không tệ. Tôi cũng không hiểu những người giàu có nghĩ gì. Rõ ràng tôi có tên họ đàng hoàng, thế nhưng mà mỗi khi gặp mặt tôi đều mang cụm từ con gái nuôi nhà họ Dương để nói. Dù đã quen với cách hỏi này, nhưng mà tôi vẫn có một chút khó chịu. Nhất là sau khi đón nhận thái độ ghẻ lạnh của ông ta và bắt gặp nụ cười nhếch mép đầy giễu cợt của cô gái trẻ bên cạnh. Hành động đó chẳng phải là đang khinh thường người khác sao? Chú vòng tay qua eo tôi, nhẹ giọng rồi đáp. Đây là bạn gái cháu, Trần Khánh Hà. Nghe thấy câu trả lời từ ông chú, khóe môi của tôi bỗng cong lên nở ra nụ cười mỉm. Người đàn ông bên cạnh tôi có còn là chai gỗ nữa không? Hành động vừa rồi chẳng khác nào ngầm nói với hai người bọn họ. Tôi có tên họ rõ ràng, ba chữ Trần Khánh Hà vô cùng rành rọt. Đồng thời nhắc nhở với cô gái trẻ kia, tôi mới chính là bạn gái danh chính ngôn thuận của Đặng Minh Quân. Không thể coi nhẹ, cũng không thể nào khinh thường. Cảm giác được người khác bảo vệ quả thật rất dễ chịu. Khi ngẩng đầu lên, vô tình tôi bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của cô gái kia. Bàn tay cô ta bấu chặt vào cánh tay của ông Lý. Dường như hiểu được tâm trạng của con gái, ông nhẹ nhàng nâng tay vỗ về vào mu bàn tay của cô ta, cười vui vẻ rồi nói. Uyên à, tụi con xem người ta điềm đạm biết bao, học hỏi đi nhé. Đừng để Quân phải chê cười. Thế thôi mấy đứa cứ nói chuyện đi, chú đi chuẩn bị một chút. Ông Lý vừa đi khỏi, sự phẫn nộ trong đáy mắt của Uyên lập tức hạ xuống dịu giọng. Tôi và anh Quân chơi với nhau từ nhỏ, thân thiết một chút thì cũng là chuyện bình thường. Khánh Hà đừng để bụng nhé. Uyên vừa dứt lời thì tôi lập tức đánh hơi được mùi bạch liên hoa vô cùng nồng nặc. Chẳng nhẽ ông trời chỉ có những kịch bản cố dích như thế này thôi sao? Than thở trong lòng xong, tôi cười tươi, cất giọng rồi đáp lại cô ta. Chị yên tâm, chúng tôi rất có lòng tin ở nhau. Huống hồ gì nếu như Quân có ý gì với chị thì đã không đến lượt tôi, có phải không nào? Tôi vừa dứt lời thì từ trong đôi mắt của Uyên bỗng kéo đến một màn sương đen tối, nhưng mà rất nhanh lại trời quang mây tạnh. Khẽ gật đầu đáp lại tôi. Mãi một lúc lâu sau đó, Bạch Liên Hoa mới chịu rời đi, trả lại cho tôi một bầu không khí trong lành. Bấy giờ thì chú mới cúi xuống nhìn tôi, mép môi hơi nhếch lên tạo thành đường cong hoàn mỹ, nhưng mà lại không nói gì. Tôi thật sự cảm thấy gai mắt hành động này của chú, cất giọng dè biểu. Thế chày gỗ mà cũng có nhiều người săn nhỉ? Gu con gái thời nay đúng là lạ thật. Chú cười như không lạnh lùng rồi đáp lại. Cô cũng đừng quên, bản thân cũng là con gái đấy. Tôi chỉ nhe răng cười rồi thôi, không thèm bàn luận chuyện tình ái với một cái chải gỗ. Chợt nhìn thấy hai dãy bàn đầy thức ăn, bụng tôi thì đói cồn cào. Tôi nhón chân, nói nhỏ vào tai chú. Tôi đi ăn chút gì nhé. Rồi chẳng thèm xem phản ứng của chú, ba chân bốn cẳng chạy đi. Trong lúc đang gấp thức ăn, sau lưng tôi bỗng truyền đến một thanh âm quen thuộc. Khánh Hà, em cũng ở đây sao? Nghe thấy tên mình thì tôi quay đầu nhìn lại, hóa ra là Khôi. Anh mặc một bộ âu phục màu xanh đen lịch lãm, trông có phần hơi lạ mắt. Nhưng mà tôi cũng không bộc lộ sự ngạc nhiên ra bên ngoài. Bởi vì dù sao anh cũng là cậu quý tử duy nhất của nhà họ Ngô. Sớm muộn thì cũng phải gánh vác sự nghiệp của gia đình. Tập làm quan với tác phong này cũng không có gì lạ lạ. Chợt thì một suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi. Đặng, Ngô, Lý đều đã có mặt đông đủ. Vậy thì chắc chắn sẽ không thiếu mặt của nhà họ Dương. Tôi ngó nghiêng một lúc như muốn tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc, nhưng mà tôi lại không mong người đến là ba tôi. Chạm mặt ông ấy vào thời điểm này chẳng phải thêm phiền phức sao? Em đang tìm ai vậy? Là ba, anh trai hay là bạn trai? Nghe thấy giọng nói của Khôi thì tôi vội xua tay, gượng cười rồi đáp. Theo như lời nói của anh, có lẽ ba tôi và tên Khương cùng đến. Ôi không, cầu trời đừng đụng phải ba tôi. Tôi và Khôi nói chuyện được một lúc thì chợt tiếng nhạc du dương khẽ vang lên. Từng người mời nhau ra khiêu vũ. Nhìn cảnh tượng trước mặt, tôi cảm thấy có một chút nhàm chán. Những buổi tiệc của giới thượng lưu đều theo khuôn khổ như vậy sao? Nào là tiệc buffet, nào là dạ hội khiêu vũ. Chẳng có một chút sáng tạo nào cả. Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ miên man, bỗng cảm nhận một bàn tay vòng qua eo tôi. Nếu như không kịp thời nhận ra mùi hương trên cơ thể chú, có lẽ tôi hạ khuỷu tay cho tên háo sắc nào đó một trận. Chú cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt thì vẫn được bao bọc bởi màn sương lạnh lẽo, trầm giọng rồi nói. Khiêu vũ không? Giữa nữa thì quên Khôi vẫn đang đứng bên cạnh. Tôi thu lại từ tôi chưa kịp thốt ra, khẽ lắc đầu rồi đáp. Em không biết khiêu vũ. Chú trầm tư một lúc rồi nói tiếp. Không sao, cứ ra đi. Chú nắm tay tôi kéo đi mà không quan tâm đến Khôi. Lúc tôi kịp quay đầu lại nhìn, hàng mi của Khôi rũ xuống, ánh mắt có một chút buồn bã. Tôi hơi nhíu mày, cảm thấy khó hiểu. Từ khi ở bệnh viện trở về, tôi cứ thấy anh là lạ thế nào. Nhưng mà dòng suy nghĩ còn chưa kịp đi đến hồi kết, tôi đã bị chú đưa ra giữa sảnh tiệc. Lúc này thì tôi mới nghiêng đầu, cất giọng lý nhí, chỉ đủ để cho hai chúng tôi nghe thấy. Chú bị chạm dây thần kinh nào sao? Chú lấy tay tôi đặt lên vai chú, rồi vòng tay ôm lấy eo của tôi. Tay còn lại đan chặt vào nhau, chia ra giữa không trung. Sau khi vào đúng tư thế, thì chú mới cúi đầu, cất giọng trầm ấm. Tôi đưa cô đến đây, không phải để ăn. Rõ ràng là chú đang mỉa mai tôi. Trong thái độ của chú chẳng khác nào, đang nhìn một con lợn. Nhưng mà tôi không vội tức giận, nhếch môi cười nham hiểm. Là chú muốn đi nhá. Bé mặt thì đừng trách tôi đấy. 5 phút trôi qua, hai mũi chân chú liên tục bị tôi giẫm không dưới 10 lần. Nhưng mà sức chịu đựng của chú cũng lớn thật, sắc mặt thì vẫn không hề thay đổi. Vậy thì đừng trách tôi ra tay tàn độc. Tiếng nhạc vừa ngân lên, tôi cố ý giẫm thật mạnh vào mũi chân của chú. Nhưng mà dường như nhìn thấu được suy nghĩ của tôi, chú vội rút chân lại, nhanh chóng né được cái bẫy trong gang tấc. Bắt gặp nụ cười gian xảo của chú, tôi lại nảy ra kế hoạch thứ hai. Nhưng mà còn chưa kịp thực hiện thì một giọng nói thánh thót khẽ vang lên ngay bên cạnh. Ôi trời đất ơi, cô không biết khiêu vũ sao Khánh hả? Tôi liếc nhìn sang, quả nhiên là cô gái Bạch Liên Hoa, chị em song sinh của Tiên. Tôi phụng phịu, tỏ vẻ mềm yếu, trách yêu chú. Cũng tại anh Quân đấy, tôi đã nói không biết, thế mà anh ấy vẫn cứ ngoan cố. Thà bị giẫm hư mũi giày cũng không muốn cùng người khác khiêu vũ. Đúng thật là... Khôi nghe như vậy thì cong môi cười gượng nói thêm vào. Tình cảm của hai người tốt thật. Vốn dĩ thì tôi định im lặng, giả vờ bán lén. Nào ngờ đâu ông chú lại lên tiếng đáp lời. Cảm ơn. Giờ đây thì trong lòng của tôi sớm đã cuộn sóng vì một loạt hành động kỳ quái của ông chú. Tôi thật sự là không hiểu được trong lòng người đàn ông này đang suy nghĩ điều gì. Tuy nhiên mà khi bắt gặp ánh mắt của tôi thì chú lại cất giọng bình thản. Mệt rồi sao? Thế để anh đưa em về nhé. Chú vừa dứt lời thì Uyên lập tức buông tay của Khôi xa, đi đến trước mặt của chú. Về sớm vậy sao? Chú gật đầu khẽ đáp. Cô ấy mệt rồi, bọn anh về trước. Nói rồi thì chú kéo tay tôi đi đến chào tạm biệt ông Lý, sau đó rời khỏi hội trường ồn ào náo nhiệt này. Bây giờ thì tôi đã hiểu, từ đầu đến cuối thì tôi chỉ là một cái cớ để chú tháo chạy khỏi chốn phồn hoa kia. Vừa bước vào trong thang máy, tôi không chịu được lập tức nhíu mày, rồi cất giọng chất vấn. Lợi dụng tôi, cảm thấy vui lắm sao? Đây là hợp tác. Tôi gật gật đầu, nhún nhẹ vai, miễn cưỡng đồng ý. Dù sao thì tôi cũng không nói lại chú. Sau khi trở về phòng, chuẩn bị đi tắm, nhìn vào gương thì tôi mới phát hiện ra vẫn chưa trả lại cho chú sợi dây chuyền và chiếc vòng tay bằng kim cương. Tôi đưa tay vỗ trán, tự trách bản thân sao lại bất cẩn như vậy. Vòng ngược ra bên ngoài bàn trang điểm, tôi nhẹ nhàng tháo hai món trang sức cẩn thận cất vào chiếc túi bằng lụa. Trong đầu của tôi bỗng hiện lên hình ảnh chú vươn người đến phía trước, dịu dàng cài chốt sợi dây chuyền giúp tôi. Mùi hương thoang thoảng từ người của chú cứ phảng phất vào mũi tôi. Một cảm giác an toàn mà từ trước đến nay tôi chưa từng cảm nhận được. Tôi ngồi ngơ ngẩn trước gương một lúc lâu. Bất giác thì khóe môi cong lên nở ra nụ cười thích thú. Đến khi nhận ra bản thân có những hành động kỳ quặc, tôi lắc mạnh đầu như muốn xua đi những suy nghĩ vừa rồi. Nhìn gương mặt đỏ ửng trong gương, tôi vội đưa tay sờ mặt. Cảm nhận được hơi ấm hơn mức bình thường, tôi giật mình, trợn tròn mắt nhìn cô gái trong gương rồi lẩm bẩm. Khánh Hà, mày sao vậy? Không được để cho cái chảy gỗ đó mê hoặc chứ, nghe rõ chưa? Trấn an bản thân xong thì tôi sổ mặt, bỏ túi trang sức vào sâu bên trong hộc bàn, chậm rãi cầm lấy bộ đồ ngủ, đi vào phòng tắm. Lúc quay trở ra thì chợt nhớ đến cô gái Bạch Liên Hoa trong buổi tiệc tối nay. Tôi vội tìm tên của Trang trong Zalo. Video call cho cô ấy. Trên màn hình điện thoại hiện lên hình ảnh Trang vừa đắp mặt nạ, vừa mấp máy cánh môi hồng. Cái chuyện gì vậy? Thế không phải là cậu đi dự tiệc với chú của mình sao? Lúc này thì tôi cười khổ, nhanh chóng cất giọng đáp lại. Về rồi. Không biết là trong đầu của nhỏ Trang đang nghĩ gì mà đôi mắt lại sáng lên lấp lánh. Ý cười thì lộ rõ trên gương mặt ngây thơ. Cô ấy nâng tay chỉnh lại lớp mặt nạ, nói tiếp. Trong vẻ mặt bí xỉu của cậu, chắc là gặp được chị Uyên rồi có phải không? Tôi ngồi thẳng lưng, tròn xoe mắt, ngạc nhiên rồi hỏi. Thế cậu cứ như đi guốc trong bụng của mình ấy nhỉ? Nhưng mà quan hệ của chị ta với chú cậu là như thế nào vậy? Trang thở dài một tiếng rồi nhanh chóng đáp lại tôi. Ông Lý vừa là bạn, vừa là chiến hữu của ông nội mình. Nên từ lâu về trước hai gia đình có quan hệ rất tốt. Do chú mình, chị Tiên và chị Uyên cũng trạc tuổi, nên từ nhỏ đã chơi cùng với nhau. Thế nhưng mà cậu yên tâm, chú mình thì không thích chị Uyên cho lắm. Có lẽ do tính cách của chị ta quá mức chảnh chọe và muốn mọi người phải làm theo ý mình. Nghe ba mình nói lúc nhỏ thì chú gặp không ít phiền phức với chị ta. Cứ hễ chú không làm theo ý chị ta sẽ khóc lóc âm ỉ, sau đó chạy đi mách lại với người lớn. Ở buổi tiệc thì tôi cũng đã nhận ra, thái độ của chú với hai chị em của Uyên thì hoàn toàn khác xa nhau. Một người thì vô tư đùa giỡn với chú, còn một người thì chỉ nhận lại sự lạnh nhạt và thờ ơ từ chú. Còn về nguyên nhân sinh ra sự đối lập này, có lẽ chàng nói đúng. Ngoài gương mặt giống nhau y như đúc thì tôi chẳng thấy điểm chung nào giữa chị Tiên và Uyên. Nén đi một tiếng thở dài rồi tôi hỏi lại. Mà Uyên thích chú cậu có phải không? Chàng cũng không tỏ ra ngạc nhiên khi nghe tôi hỏi. Không những thế, cô ấy còn khẳng khái gật đầu đáp lại, cất giọng điềm tĩnh. Đúng rồi, cậu cẩn thận với chị ta đi nhá. Chị ta rất giỏi diễn trò trước mặt của người khác, nhất là trước mặt của ông bà nội mình đấy. Trình độ chuyên nghiệp của Uyên tôi đã được trải nghiệm. Chất giọng ngây thơ lại ngọt như miết lùi của cô ta, khi nhớ lại thì vẫn khiến tôi sởn cả tóc gáy. So với cô chị gái cùng cha khác mẹ kia của tôi thì Uyên cao tay hơn nhiều. Ít ra thì bộ não cô ta vẫn hoạt động bình thường. Thế nhưng mà không hiểu sao vẫn khiến ông chú chảy gỗ chán ghét. Đây quả thật là một vấn đề nan giải. Nhìn thấy tôi trầm ngâm, Trang phì cười khiến lớp mặt nạ trên mặt nhăn lại. Không phải là cậu đang lo đi chứ? Cậu quên mất cậu mới chính là bạn gái của chú sao? Tôi tặc lưới, nén đi một tiếng thở dài. Trước mặt Bạch Liên Hoa vừa có nhan sắc, vừa có kiến thức, thì đến người vợ danh chính ngôn thuận, được sự bảo hộ của pháp luật, còn phải cuống cuồng chứ đừng nói làm người yêu, chưa có phần chắc nào trong tay. Huống hồ gì giữa tôi và chú chỉ là một cuộc giao dịch không hơn không kém, chứ có phải là xuất phát từ tình yêu thật sự đâu. Nền móng còn không có, tức lấy gì mà giữ chặt cái nhà đi. Đột nhiên nhớ đến chuyện của chị Tiên, tôi tò mò cất giọng hỏi. À đúng rồi, hình như chị Tiên với ba của chị ấy không được hòa thuận sao? Trang cũng không hề tỏ ra huyền bí, nhanh chóng đáp lời tôi. Thế chắc là cậu cũng biết chị Tiên và anh Thiện yêu nhau có phải không? Âm thầm lặng lẽ, được một thời gian thì ba chị ấy phát hiện. Ông ấy không đồng ý, cho rằng anh Thiện mơ mộng háo huyền và muốn gả chị cho một người nào đó để nâng cao vị thế gia đình họ Lý. Không bao lâu thì hai người họ chia tay. Chị Tiên về chuyện này mà đã rất lâu rồi không về nhà. Ngay đến đây tôi ngờ ngợ hiểu ra nguyên nhân chia tay của hai người họ. Trong thái độ của chị Tiên, chắc hẳn là vẫn còn rất yêu Thiện. Và có lẽ tên Thiện cũng như vậy. Nếu không thì anh ta đã có thể đường đường chính chính đứng trước mặt của người mình từng thương. Đằng này thì lại tìm cách trốn chạy, không dám đối diện trực tiếp với chị. Mà nói đi cũng phải nói lại, chị Tiên mắng rất đúng. Tên Thiện quả không đáng mặt đàn ông. Chẳng phải người ta thường nói, chỉ cần trong lòng của đối phương thì mọi trở ngại đều có thể vượt qua một cách dễ dàng sao? Vậy mà em chỉ mới một chút thử thách, anh ta đã buông tay chị. Người như vậy liệu rằng có thể bảo vệ cho chị cả đời không? Nếu như là chị, có lẽ tôi sẽ buồn lắm. Tôi muốn người yêu của tôi sau này không cần phải quá mạnh mẽ, nhưng mà ít ra thì vẫn có thể nắm tay tôi, cùng tôi vượt qua những khó khăn trong đời. Nói chuyện với Trang thêm một lúc thì tôi tắt máy. Nằm trên giường, suy nghĩ vu vơ về chuyện đời, chuyện tương lai. Rồi thì cứ như thế thiếp đi lúc nào không hay. Buổi sáng ngày hôm sau, nhìn thấy Khả Ngọc xuất hiện trước mặt mọi người, tôi có một chút ngạc nhiên. Sau khi nổ ra chiến tranh lành với ba, cô ta dường như ít móc mỉa tôi hơn. Đúng là chuyện lạ hiếm có. Với tính cách của cô ta, tôi nghĩ cuộc chiến lần này ít nhất cũng phải kéo dài một tuần. Ấy vậy mà mới chỉ hai ngày trôi qua đã đầu hàng. Nhưng mà như vậy cũng tốt. Tôi không muốn bầu không khí ngột ngạt như mấy ngày vừa qua cứ tiếp diễn. Hôm nay thì ba tôi và tên Khương đi làm sớm hơn thường lệ. Nhưng mà chuyện làm ăn của cánh đàn ông tôi cũng không hiểu là bao. Sau khi hai người họ đi được một lúc, Khả Ngọc và bà Quỳnh cũng xách túi đi ra ngoài. Chắc là lại đến trung tâm mua sắm, ôm về không ít túi lớn túi bé. Cũng phải thôi. Tôi có thể xoa dịu Khả Ngọc lúc này. Ngoài những món đồ hàng hiệu đắt tiền ra thì chẳng còn gì khác. Nhưng mà tôi cũng không có thời gian để tâm đến chuyện của hai mẹ con bọn họ. Bởi vì dù sao hôm nay, tôi cũng có việc quan trọng phải làm. Tôi chạy u lên phòng, thay một chiếc áo phông trắng phối với quần short jeans, khoác bên ngoài chiếc áo sơ mi sọc caro, buộc hờ hứng ngang hông, mang đôi giày sneaker cùng màu. Tôi xoay một vòng trước gương, rồi búng nhẹ ngón tay. Mọi thứ đều hoàn hảo. Đeo ba lô lên vai, tôi bắt một chiếc taxi đến siêu thị. Sau khi trông thấy chiếc xe đầy hàng, đầy ắp đồ ăn và kha khá quà lưu niệm, tôi cẩn thận kiểm lại một lượt nữa. Sau đó mang chúng đến quầy thu ngân thanh toán. Lúc này thì tôi mới phát hiện chiếc ví không có trong ba lô. Lục lại ký ức một lần nữa, tôi chợt nhớ ra sau khi kiểm lại số dư trong ví, tôi đã quên bỏ nó trở lại ba lô. Đầu óc của tôi dạo này cứ thế nào ấy, quên trước quên sau mãi. Bắt gặp ánh mắt chờ đợi của chị Thu Ngân, tôi gượng cười nhẹ giọng. Chị ơi, chuyện là em đi gấp quá, quên ví, chị có thể... Lời còn chưa nói xong, một tấm thẻ màu đen được đưa đến trước mặt của tôi. Kèm theo đó là một giọng nói trầm ấm cực kỳ quen tai. Thanh toán đi. Tôi quay người nhìn lại, quả nhiên là chú. Nhưng mà khi trông thấy diện mạo cô gái đi sau lưng chú, thì những lời sắp thốt ra được tôi nuốt lại vào trong. Bắt gặp ánh mắt khinh thường và lớn chán ghét của cô ta, tôi mắng thầm trong bụng. Sau đó cong môi mỉm cười trìu mến, cố tình ôm lấy cánh tay của chú, cất giọng nũng nịu. Em vừa nghĩ đến anh đấy, anh liền xuất hiện ngay. Đúng là thần giao cách cảm mà. Chú im lặng không đáp, nhưng mà cũng không gạt tay tôi ra khỏi người chú. Mãi đến khi nghe thấy âm thanh hắng giọng từ Uyên, thì tôi xoay đầu nhìn sang, giả vờ như vừa rồi không nhìn thấy cô ta, ngạc nhiên rồi hỏi. Ủa, chị Uyên, sao chị lại ở đây? Uyên nghe như vậy thì nhíu mày, lườm tôi một cái. Thế nhưng mà rất nhanh cô ta trở về dáng vẻ thùy mì nết na, thái độ ôn nhu, từ tốn cất giọng đáp. Tôi và anh Quân đi khảo sát thị trường. Nhà họ Dương nhận nuôi cô nhưng mà không chu cấp gì cho cô sao? Cô ăn mặc như vậy không sợ anh Quân mất mặt à? Chàng nói đúng. Uyên quả thật không đơn thuần như vẻ bề ngoài của cô ta. Từng câu từng chữ cô ta thốt ra đều mang ý châm chọc. Rõ ràng là đang chê bai tôi vô ý vô tứ, hoàn toàn không xứng với địa vị của chú. Trước mặt một người đàn ông lại đem vấn đề mặt mũi của họ ra nói, chẳng khác nào châm dầu vào lửa. Trong dáng vẻ đắc ý của Uyên, tôi chỉ cười cười rồi nhón chân thì thầm vào tai chú. Âm lượng thì vừa đủ để hai bọn tôi nghe thấy. Người ta đang khinh thường bạn gái của chú, thế mà chú vẫn có thể im lặng được sao? Nhìn thấy vành tai của chú hơi động đậy, đôi mày thanh tú chợt nhíu lại, rồi nhanh chóng giãn ra. Tôi suýt thì bật cười thành tiếng. Hóa ra tôi vừa phát hiện điểm yếu của chú. Dù vậy thì chú vẫn không tỏ ra thái độ bài xích, chậm rãi cúi đầu xuống nhìn tôi. Ánh mắt lạnh lẽo vô cùng, tự nhiên mà ngữ điệu thì lại rất bình thản, khẽ thốt ra hai từ. Vô vị. Tôi bĩu môi nhìn chú rồi lại quay sang Uyên, bắt gặp ánh mắt tối sầm cùng với gương mặt nhăn nhó khó coi của cô ta. Tôi cố gắng lắm mới có thể nhìn cười. Nhưng mà khi trông thấy tôi đang nhìn, cô ta lập tức thu lại vẻ mặt khó chịu. Khóe môi thì hơi nhếch lên, dáng vẻ vô cùng tự tin. Đôi chân thon dài nuột nà chậm chậm tiến về phía chú. Lúc này thì Thu Ngân đã thanh toán xong, trao trả lại tấm thẻ tín dụng. Tôi vừa đưa tay ra còn chưa kịp chạm vào tấm thẻ thì đã bị Uyên giật lấy. Sau đó thì lập tức bày ra vẻ mặt dương dương tự đắc, liếc mắt nhìn tôi. Một bên mép môi cong lên cười chế giễu. Thế nhưng mà khi đối diện với chú thì cô ta liền thay đổi. Sóng mắt long lanh, ôn nhu như ngọc, mà lúm đồng tiền thoát ẩn thoát hiện, nụ cười rạng rỡ. Khiếp thật, trở mặt còn nhanh hơn cả thời tiết. Đồ công thanh toán xong rồi. Quân à, chúng ta đi thôi. Chú không vội đáp lời Uyên, chậm rãi tiến lên phía trước, cầm lấy hai túi đồ to đùng trên bàn Thu Ngân, rồi quay sang nhìn tôi, dịu giọng nói. Đi thôi. Tôi hiểu ý, đeo ba lô lên vai, chẳng thèm quan tâm đến Uyên. Tôi cười rồi sánh bước bên cạnh chú. Ít ra thì ông chú già vẫn không làm tôi thất vọng. Quả bơ to đùng chú vừa quẳng cho Uyên, khiến tôi cảm thấy rất hài lòng, cảm giác rất hả dạ. Thế nhưng mà khi ra đến bãi đỗ xe, không trông thấy bóng dáng Thiện đứng đợi như thường lệ, cảm thấy lạ nên tôi quay sang hỏi chú. Chú nói anh xin nghỉ phép 2 ngày để về quê cùng cha mẹ cúng dỗ đầu ông nội. Thế hóa ra anh là người tỉnh lẻ. Thảo nào ông Lý lại một mực ngăn cấm hai người họ yêu nhau. Bậc làm cha làm mẹ, ai chẳng muốn con cái của mình hạnh phúc. Nhưng mà cái hạnh phúc mà ông Lý mang đến cho con của mình cũng thật là ép dầu ép mỡ, ai nữa ép duyên. Thế nhưng mà đây cũng là chuyện riêng tư của họ, tôi cũng không thể nào xen vào. Thật lòng thì tôi rất mong chị Tiên và Thiện về lại bên nhau. Chỉ khi hai người họ tự nhận ra đối phương quan trọng đến nhường nào, từ đoạn đường về sau mới có thể cùng nhau bước tiếp. Theo thói quen, tôi đi vòng qua ghế lái phụ. Trông thấy Uyên cứ đứng tần ngần không chịu tránh sang một bên. Tôi nhớn mày, nghiêng đầu rồi cất giọng lạnh lùng. Thế chị cứ đứng ở đây thì sao mà tôi mở cửa xe? Uyên không những không khó chịu mà còn tỏ ra rất dịu dàng, nhẹ giọng rồi hỏi tôi. Cô không phiền nếu như tôi ngồi ở đây chứ? Phiền đấy. Bởi vì tôi sai xe, xin lỗi chị nhé. Tôi vừa dứt lời thì gương mặt của Uyên lập tức đen kịt, chẳng khác nào nhỏ nồi. Ba vạch đen nhẹ nhàng lướt qua trán của ta, còn chạy đi mất. Có lẽ cô ta nghĩ tôi sẽ thảo mai, lắc đầu rồi bảo không sao à. Nếu thật là như thế thì cô ta nhầm to rồi đấy. Tôi không giống cô ta. Tôi không phải là người vì muốn được lòng ai khác mà phải giấu giếm con người thật của tôi. Tôi nghiêng đầu cười xanh mánh. Sau đó nhẹ nhàng lách qua người Uyên, đi đến mở cửa ghế lái phụ ngồi vào trong. Cho đến khi tôi thắt xong dây an toàn, cô ta mới yên vị trên hàng ghế sau, nhìn lên kính chiếu hậu, bắt cận cảnh ánh mắt bén như sao của Uyên. Tôi vẫn cứ vô tư xem như không thấy, quay đầu nhìn ra bên ngoài ô cửa kính. Đột nhiên thì giọng của Uyên cất lên giữa bầu không khí ngột ngạt, ngữ điệu mang theo sự điềm tĩnh nhất định. Cô nghĩ Quân thật sự yêu một con nhóc như cô sao? Thế giới của hai người không thuộc về nhau. Luận về gia thế, địa vị, tuổi tác hay là chí hướng, cả hai đều không hề có điểm chung nào cả. Anh ấy sinh ra đã ở sát vạch đích, còn cô chỉ là một đứa con gái quê mùa, đến ngay cả khiêu vũ cũng không biết. Tính cách thì quá trẻ con. Thế liệu có thể giúp anh ấy sẻ chia điều gì đây? Hai người đã đành sẵn là không thể nào bên nhau rồi. Đừng cố gắng, vô ích thôi. Tôi thì vẫn tư thế tay chống cằm, hướng mắt ra bên ngoài. Thế nhưng mà hàng mi thì đã sớm rũ xuống, che đi sự ảm đạm trong đôi mắt của tôi. Bất chợt thì âm thanh khởi động xe vang lên. Trông thấy chú từ khi nào đã ngồi chém chệ trên ghế lái. Tôi tạm gác lại những suy nghĩ tạp nham trong đầu. Người thì hơi ngã về phía sau. Ánh mắt tôi vô tình trông thấy hình ảnh của mình được phản chiếu qua ô cửa kính. Gương mặt thì vẫn giữ được nét bình tĩnh. Nhưng mà chỉ có tôi mới biết, trong lòng sớm đã không bình yên như vẻ ngoài. Chiếc xe chậm chậm lăn bánh, chẳng mấy chốc đã đến trước cửa công ty. Sau khi Uyên bước xuống xe thì chú quay sang nhìn tôi, cất giọng trầm thấp, nhẹ nhàng nhưng mà lại vô cùng khô khan, không hề có chút cảm xúc nào cả. Cô đi đâu? Chợt nhớ ra mục đích chính của ngày hôm nay, tôi vội xốc lại tinh thần mỉm cười rồi đáp. Chú đưa tôi đến cô nhi viện nhé. Phiền chú rồi. Ánh mắt của chú lóe lên một tia kinh ngạc, thế nhưng mà rất nhanh trở về dáng vẻ lạnh lùng vốn có. Chú vẫn như vậy, không hề đáp lời tôi dù chỉ là một từ. Chiếc xe lại bon bon trên đường, nhưng mà đi được một lúc thì chú lại cất giọng. Bình thường chẳng phải cô thích nói lắm sao? Hôm nay tại sao im lặng như vậy? Tôi hít một hơi thật sâu, bình thản rồi đáp. Không có người đáp lại thì nói làm gì hả chú? Vốn nghĩ rằng chú sẽ không trả lời tôi, nào ngờ chú lại hỏi tiếp. Vậy thì những thứ cô mua là dành cho mấy đứa trẻ sao? Tôi trợn tròn mắt, nhìn người đàn ông đang tập trung lái xe. Ồ, thì chú vẫn nghĩ là một mình tôi có thể ăn hết chỗ bánh đó sao? Tôi không phải là người có dạ dày siêu to đâu chú à. Tôi hằn học quay đầu nhìn ra cửa kính, chợt phát hiện biển hiệu của cô nhi viện đã ở ngay trước mắt. Tâm tình tôi đột nhiên tốt lên hẳn. Vừa trông thấy tôi thì mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài sân lập tức chạy ùa đến mừng rỡ. Có vài đứa còn chạy vào trong thông báo cho đồng bọn. Trông bọn chúng dễ thương làm sao. Nhìn thấy hai túi đồ được chú mang xuống, tôi quay sang nhìn chú mỉm cười. Cảm ơn chú. Tôi không phiền chú nữa. Chú về làm việc đi. Kẻo có người đợi đấy. Từ tôi chỉ vừa bận ra khỏi miệng, bàn tay chú đã bị một bé gái nắm chặt. Nó chớp chớp hàng mi, lắc lư cánh tay của chú như đang làm nũng. Thế như vậy thì chú bế nó lên rồi hỏi. Nhóc con, muốn gì đây? Nó nghe không hiểu lời chú, thế nhưng mà gương mặt thì ngây thơ vẫn nở ra nụ cười tươi rói. Sau đó, bắt đầu một loạt ngôn ngữ ký hiệu. Chú nhìn nó rồi lại nhìn sang tôi. Sự khó hiểu lộ rõ trong đáy mắt của chú. Lúc này thì tôi mới bước đến, chậm rãi giải thích. Những đứa trẻ ở đây đều bị cha mẹ của chúng bỏ rơi. Một vài đứa trong bọn chúng bẩm sinh đã không thể nghe, không thể nói, chỉ có thể giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu. Vừa rồi thì đứa bé bộc lộ sự yêu thích của mình đối với chú. Nó hỏi chú có thể ở lại chơi với nó không. Nói rồi thì tôi không đợi chú trả lời, nghiêng đầu nhìn bé gái đang được chú bế, dùng ngôn ngữ ký hiệu đáp lời của nó. Hiểu được ý tôi, nó cúi đầu buồn bã. Tuy rằng chú không hiểu ngôn ngữ ký hiệu là gì, nhưng mà có lẽ trông thấy biểu cảm của đứa bé, chú liền đoán ra được hàm ý trong câu nói của tôi. Giọng nói trầm ấm quen thuộc lại ngân lên. Dù sao cũng đến đây rồi, tôi sẽ ở lại thêm một lúc. Những gì mà chú nói ra hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của tôi lúc này. Chú đặt đứa bé xuống đất, tay xách hai túi đồ đi vào trong, ngồi trên thảm cỏ. Chú cùng với tôi chia quả bánh cho những đứa trẻ mồ côi trong viện. Sau đó chú còn vẽ tranh, chơi đùa cùng với chúng. Không ngần ngại bộ vest đắt tiền sẽ bị vấy bẩn. Chiếc áo sơ mi trắng ướt thành từng mảng, bám hết vào da thịt. Trên trán thì lấm tấm những giọt mồ hôi lăn dọc theo đôi gò má. Người đàn ông trước mặt của tôi lúc này không còn mang dáng vẻ cao ngạo của một vị tổng giám đốc. Nhìn chú vui vẻ bên đám trẻ con, thật sự vô cùng cuốn hút. Từ trong đáy mắt của chú ánh lên một sự ấm áp đến lạ thường. Trong lúc đang mải mê ngắm nhìn chú thì bất chợt những lời nói của Uyên lúc sáng cứ lặp đi lặp lại trong đầu của tôi. Từng câu từng chữ vô cùng rõ ràng, nó hệt như một con dao chậm chậm khứa vào tim tôi. Dẫu biết rằng giữa tôi và chú chỉ là một cuộc giao dịch, khi hết thời hạn trên hợp đồng thì chúng tôi trở về quỹ đạo của riêng mình. Khi đó thì chú vẫn là tổng giám đốc đầy cao ngạo, được nhiều cô gái danh gia vọng tộc để ý đến. Còn tôi chỉ là một cô nữ sinh đang trên đường theo đuổi ước mơ. Thế nhưng mà không hiểu sao khi nghĩ đến những điều này, cõi lòng của tôi cảm giác tê dại, thậm chí có một chút khó chịu. Từ khi gặp chú, tôi có cảm giác một phần nào đó trong tôi đã thật sự thay đổi, mà chính tôi cũng không thể nào lý giải được những điều kỳ lạ này. Đến khi nhận ra bản thân có những suy nghĩ kỳ quái, tôi cảm giác như bản thân vừa rơi khỏi 9 tầng mây. Nén đi một tiếng thở dài, tôi nâng tay, vuốt nhẹ lồng ngực đang phập phồng. Có lẽ tôi bị bệnh rồi chăng? Cầm theo chiếc khăn tay, tôi đứng dậy đi đến chỗ chú, cười tươi. Chú lau mồ hôi đi. Tôi đi vào trong gặp viện trưởng một lúc. Trong một căn phòng ọp ẹp, tôi ngồi đối diện với cô hiệu trưởng. Cô rót một tách trà, đẩy về phía tôi. Mùi thơm của hoa nhài phảng phất vào không khí. Làn khói trắng nghi ngút bốc lên. Đôi mắt của cô hằn lên những nếp nhăn của năm tháng. Dù vậy thì ánh mắt vẫn vô cùng nhiệt huyết và đầy máu lửa. Cô chìa một quyển sổ ghi chép ra trước mặt của tôi, mỉm cười rồi nói. Đây là bảng chi tiêu số tiền em gửi cho viện. Em xem qua một chút đi. Tôi vội xua tay, đặt tách trà xuống bàn, từ tốn rồi thưa. Dạ, không cần đâu cô. Cô thay mặt bọn trẻ, cảm ơn tấm lòng của em. So với cô thì việc làm của em có đáng gì đâu. Cô cho bọn trẻ một mái ấm gia đình, tạo điều kiện cho bọn chúng được học hành đàng hoàng. Còn em chỉ là góp một chút tiền ít ỏi thôi. Hai chúng tôi nói chuyện được một lúc thì tôi xin phép rời đi. Vừa bước ra khỏi cửa, liền nhìn thấy bóng dáng người đàn ông cao ráo đang nhìn chằm chằm về phía tôi. Bắt gặp ánh mắt quái gở của chú, tôi chỉ cười rồi chậm rãi bước về phía thảm cỏ. Đi được một đoạn, chú đột nhiên cất giọng hỏi tôi. Có lẽ là đang nghe thấy cuộc trò chuyện giữa tôi và cô hiệu trưởng. Cô thường xuyên quyên góp tiền vào đây sao? Tôi lắc đầu đáp lại chú. Một đứa con gái quê mùa như tôi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Tôi đã dùng số tiền của ba cho khi vừa mới về nhà, làm vào những việc có ích. Dù sao ở nhà họ Dương, đừng ăn no, mặc ấm, số tiền đó cũng không dùng đến. Chỉ bằng dùng nó giúp đỡ những người có cuộc sống khó khăn hơn. Và lại thì tôi đang vẽ tranh cho một tòa soạn. Tiền nhuận bút cũng đủ để tôi chi tiêu hàng ngày. Nhưng mà những việc này tôi chỉ giữ trong lòng, không nói với chú. Thấy tôi im lặng như thế thì chú hỏi tiếp. Cô nhi viện với cô có ý nghĩa gì sao? Vừa đi thì tôi vừa đáp lời chú. Tôi vẫn may mắn hơn những đứa trẻ ở đây. Tuy rằng từ bé tôi đã thiếu thốn tình thương của cha, nhưng mà ít ra thì tôi vẫn có mẹ ở bên. Còn những đứa trẻ này thì khác. Chúng bị cha mẹ mình bỏ rơi từ khi còn rất nhỏ. Chúng hoàn toàn không biết ba mẹ của mình là ai và trông như thế nào. Nhưng mà chú nhìn bọn trẻ đi. Chúng vẫn rất hồn nhiên, vô tư, vô lo, cố gắng sống tốt những ngày còn lại. Cuộc sống vẫn tốt đẹp biết bao. Dứt lời thì tôi quay sang nhìn chú, vô tình trông thấy màn xương dày đặc đã không còn bao lấy đôi mắt của chú. Một đôi mắt đen láy đến độ có thể vắt ra mực, nhưng mà vẫn không thể nào che đi được sự phức tạp nơi khóe mắt. Buổi chiều, chú lái xe đưa tôi trở về biệt thự nhà họ Dương. Trước khi bước xuống xe, chú rút trong ví ra một tấm thẻ tín dụng đưa cho tôi, lạnh giọng rồi nói. Cầm lấy đi. Trước khi hợp đồng kết thúc, thì cô vẫn là bạn gái của tôi. Vừa nghe đến hai chữ hợp đồng, tôi liền giơ tay, ngắt ngang lời nói của chú. Không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy rất khó chịu, vô tình cất giọng rồi cáu gắt. Tôi rõ hơn ai hết. Bản hợp đồng chỉ còn thời hạn trong 2 tháng. Tôi không quên. Và chú không cần nhắc nhở tôi đâu. Nói xong thì tôi lập tức bước xuống xe, đóng sầm cửa lại. Tôi bước đi mỗi lúc càng nhanh, chẳng buồn quay đầu nhìn lại. Tôi vừa gắt gỏng với chú sao? Nhưng mà sao tôi lại tức giận khi nghe chú đề cập đến bản hợp đồng? Chẳng phải là trước đó tôi là người mong bản hợp đồng nhanh chóng kết thúc sao? Tôi đưa tay sờ lên trán, Nhiệt độ cơ thể rất bình thường, chứng tỏ là tôi không hề bị bệnh. Tự nguyên nhân là vì cái gì vậy? Vào đến phòng thì tôi nhanh chân chạy về phía ban công, lén lén ván rèm che lên. Trông thấy chiếc Bugatti màu đen đã không còn ở đó, trong lòng lại có một chút thất vọng. Bất chợt thì một suy nghĩ táo bạo xẹt ngang qua đầu của tôi. Phải chăng tôi đã động lòng sao? Không thể nào. Tôi sao có thể yêu một cái chai gỗ như vậy? Trừ ngoại hình ra thì tính cách của chú hoàn toàn khác xa mẫu hình lý tưởng của tôi. Chuyện say nắng chú là điều hoàn toàn không thể. Chắc là do dạo gần đây tôi suy nghĩ nhiều quá, tinh thần mới trở nên bấn loạn như vậy. Đã mấy ngày trôi qua, chú không hề liên lạc với tôi, giờ đến ngay cả một tin nhắn cũng không hề có. Mà bình thường không có chuyện quan trọng gì thì chú không có bao giờ gọi cho tôi đâu. Thế nhưng mà không hiểu sao lúc này tôi bắt đầu trông đứng, trông ngồi. Nhìn ly kem sô-cô-la trước mặt, tôi cũng không buồn ăn. Cứ dùng thìa múc lên rồi lại hạ xuống. Có lẽ chồng thấy hành động kỳ lạ của tôi, chàng nhíu mày khó hiểu. Thế sao cậu không ăn mà cứ dầm mãi như vậy? Tan hết rồi kia kìa. Tôi buông thìa xuống, đắn đo một hồi rồi cất giọng lý nhí. À, chàng này, trong mấy cuốn tiểu thuyết cậu đã đọc đấy, khi yêu một người, cảm giác như thế nào vậy? Trang nghe xong thì ướn ngực, tự tin cất giọng gióng giạc. Có năm dấu hiệu chứng tỏ là cậu phải lòng một ai đấy. Thứ nhất, luôn nghĩ về người đó. Thứ hai, không muốn nói lời tạm biệt. Thứ ba, sự thay đổi về mặt tâm lý. Tiếp đến là muốn tìm hiểu sâu về đối phương. Và điều cuối cùng, và cũng là điều quan trọng nhất, đó chính là biết ghen. Trang vừa nói, tôi vừa liên hệ đến chính bản thân tôi. Quả thật là dạo gần đây tần suất hình ảnh của chú xuất hiện trong đầu của tôi ngày một nhiều. Tôi dường như muốn gặp chú nhiều hơn. Những lúc ở bên cạnh chú, tôi không muốn thời gian cứ như thế mà trôi đi. Tôi cũng rất hay buồn vui bất chợt, thay đổi thất thường. Tâm sinh lý thì không còn ổn định giống như trước đây. Đặc biệt là trái tim của tôi cứ đập loạn xạ mỗi khi tiếp xúc gần với chú. Ngồi trò chuyện với bà Đặng, tôi cứ hỏi về những thói quen sở thích của chú. Dường như là tôi bắt đầu quan tâm đến những điều đó. Và đặc biệt hơn nữa, khi nhìn thấy Uyên cứ cặp kè bên cạnh chú thì tôi lại không chịu được, nổi giận. Thậm chí là không ngại gây hấn với cô ta. Sau khi luyên thuyên một hồi thì Trang chốt hạ một câu. Nhưng mà đấy cũng chỉ là lý thuyết, quan trọng là con tim của mình thôi. Trong vô thức, tôi áp tay lên ngực để xem thử. Quả nhiên là nhịp đập của trái tim tôi cao hơn mức bình thường. Tự không lẽ tôi đã phải lòng chú rồi sao? Lúc này thì Trang bỗng nhiên thúc nhẹ vào khuỷu tay của tôi cười danh mánh. Ừ, cậu đang yêu ai đó? Sao lại hỏi một đứa em chỉ biết lý thuyết như mình chứ? Tôi không đáp lời cô ấy, hỏi ngược lại. Thế nếu như hai người sinh ra đã ở hai thế giới khác nhau, thì có thể nào hạnh phúc bên nhau không? Trang nhún vai. Tại sao lại không? Nàng lo lem đến cuối cùng thì vẫn có thể tìm ra được hoàng tử đấy thôi. Chỉ cần trái tim chúng ta đủ chân thành, đủ yêu thương, thì kỳ tích nào cũng có thể xảy ra. Giống như anh Thiện với chị Tiên đấy, tình yêu đủ lớn để họ về lại bên nhau. Tôi tròn mắt nhìn Trang, kinh ngạc rồi hỏi. Cô nói sao cơ? Hai người họ quay lại rồi à? Trang gật đầu. Đúng như vậy. Tối qua thì chị Tiên nhậu say bí tỉ cả lên, lái xe rồi quạt trúng xe khác. Chủ xe gọi cho anh Thiện, mắng một trận xối xả. Anh ấy thì đang dùng cơm ở nhà, nghe xong thì tái xanh cả mặt mày, cuống cuồng chạy đi. Gặp được anh thì chị Tiên dễ gì buông tha đâu. Chắc là cũng đấu tranh tư tưởng dữ lắm ấy. Cuối cùng thì không trốn nữa, quyết định nắm tay nhau, chứng minh cho ông Lý thấy tình yêu giữa họ đủ lớn để vượt qua mọi khó khăn. Chuyện là như vậy đấy. Ngay xong thì tôi thật sự mừng cho hai người. Đột nhiên thì chính bản thân của tôi cũng được nghĩ thông suốt. Chẳng phải chỉ là yêu một người thôi sao? Thế hà cớ gì cứ phải trốn tránh, không chịu thừa nhận. Từ trước đến nay thì Trần Khánh Hà tôi đâu phải là người thấy khó mà lui đâu. Yêu nhau là một chuyện, đến được với nhau hay không là chuyện khác. Duyên do trời định, phần do trời tạo, còn hạnh phúc do ta tự nắm bắt. Sao mà tôi cứ phải đắn đo chuyện nọ chuyện kia, để rồi đánh mất đi hiện tại như vậy. Cũng lắm thì kéo dài bản hợp đồng kia đến vô thời hạn thôi. Nói tóm lại thì cái chai gỗ này tôi đã nhắm trúng rồi đấy. Thôi thì cứ thử một phen. Một là thắng trong huy hoàng, hay là thua trong kiêu hãnh. Tôi trẻ mà, tôi yêu thôi. Trong lúc tôi đang mải mê suy nghĩ, chàng lai lai người tôi cất giọng lo lắng. Khánh Hà, cậu làm sao vậy? Nụ cười gian tà quá rồi đấy. Tôi xua tay, tươi cười rồi đáp. Đâu có đâu, mình đang vui đấy. Mình đang mừng cho chị Tiên. Chàng nhìn tôi đầy nghi hoặc. Bắt gặp dáng vẻ này của cô ấy, tôi không nhìn được, bật cười thành tiếng. Từ khi nào mà thỏ con của tôi lại có tính đa nghi như vậy? Đến buổi chiều, quay trở về nhà họ Dương, tâm tình của tôi vui vẻ hẳn lên. Lúc ở trên taxi, tôi nhắn tin hỏi chú có ở nhà không, để tôi mang hai món trang sức trả cho chú. Chú chỉ đáp lại vỏn vẹn một từ ư, nhưng mà cũng đủ khiến tôi phấn khích cả một lúc. Tôi thử hết gần 10 chiếc váy trong tủ quần áo, cuối cùng tôi cũng chọn được một chiếc màu nâu đỏ, họa tiết chấm bi. Tóc thì cột cao kiểu đuôi gà, điểm xuyết thêm một cái nơ hồng xinh xắn. Và chưa bao giờ tôi cảm thấy bản thân của mình cầu kỳ đến như vậy. Đứng trước cửa nhà chú, tôi hồi hộp bấm chuông cửa. Mãi cho đến hồi thứ ba vẫn không thấy chú ra mở cửa. Gọi điện thì cũng không ai bắt máy. Rõ ràng khi nãy chú nói với tôi là ư cơ mà. Tôi nhíu mày, đưa tay vặn nắm cửa. Thế nào ngờ đâu cửa không khóa. Vừa đẩy cửa bước vào trong thì tôi vừa cất giọng gọi. Đáp lại tôi chỉ là một bầu không khí yên tĩnh. Tôi từ từ đi đến phòng khách. Suýt nữa thì giật bắn cả mình. Chú nằm trên ghế sofa, hai mắt thì nhắm kịt, một tay gác lên trán, một chân thì buông thong xuống dưới sàn. Tôi người gì đâu mà ngủ say như vậy không biết. Tôi có khi là trộm ghé thăm cũng không hay. Nhưng mà khi trông thấy trên bàn đặt một cốc nước lọc chỉ còn phân nửa, kèm theo vỉ thuốc đã bốc mất hai viên, tôi cảm thấy tò mò, cầm vỉ thuốc lên xem. Đây là thuốc hạ sốt cơ mà. Tôi nhanh chóng ngồi xuống ghế sofa, đỡ cánh tay của chú ra rồi sờ lên trán. Và quả nhiên là nhiệt độ cao hơn bình thường, nhưng mà cũng không đến nỗi sốt cao. Tôi nhíu mày nhìn người đàn ông trước mặt. Đây là cách mà chú tự chăm sóc cho mình sao? Sau khi tôi chườm khăn mát lên trán của chú, đặt túi xách xuống bàn rồi nhẹ nhàng đi vào trong bếp. Và quả thật là đúng như những gì mà tôi đoán. Cả gian bếp sạch bóng, không còn lấy một thứ gì để ăn cả. Cũng may là trong tủ lạnh có đầy đủ thực phẩm dự trữ. Xem như là chú vẫn còn một chút lương tâm đối với cơ thể của mình. Thế là tôi xắn tay áo rồi bắt đầu trổ tài nấu nướng. Sau khi nêm nếm vừa ăn thì tôi múc cháo ra bát, cẩn thận bê ra ngoài phòng khách. Tôi đặt bát xuống bàn. Tôi lại đưa tay sờ lên trán của chú, kiểm tra thêm một lần nữa. Dường như bây giờ hạ sốt rồi thì phải. Đột nhiên thì chú giơ tay giữ chặt cổ tay của tôi, từ từ hé mắt nhìn. Trông thấy tôi, chú không hề tỏ ra ngạc nhiên. Chú buông tay rồi ngồi bật dậy. Nhìn chú uể oải tựa lưng vào ghế, tôi không nhìn được, nhíu mày, lèm bèm mấy câu. Chưa ăn gì đã vội uống thuốc như vậy, thế chú không sợ đau dạ dày sao? Thế hay là chú cho rằng sức khỏe của mình quá tốt? Ăn cháo đi, rồi nghỉ ngơi dưỡng sức. Lúc này thì chú đưa mắt nhìn bát cháo nghi ngút khói, hỏi lại. Cháo này là cô nấu sao? Thế không lẽ chú nghĩ là do nàng Tiên Ốc nấu à? Nghe xong thì chú bấm nhếch lên cười, khóe môi tạo thành đường cong hoàn mỹ. Nhìn bộ dạng lúc này của chú có lẽ đã thật sự hạ sốt. Nhìn thấy chú cứ chần chừ không chịu ăn, tôi chu môi bất mãn. Tôi nhìn thấy trong tủ lạnh có thịt bò với cà rốt, thế nên nấu tạm đấy. Tuy rằng không ngon như nhà hàng năm sao, nhưng mà ăn thì cũng không chết được đâu. Chú vừa ăn một muỗng, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên phá tan đi bầu không khí tĩnh lặng. Tôi quay sang nhìn chú, chỉ tay vào bát cháo. Chú cứ ăn đi, Để đấy tôi đi ra mở cửa cho. Cánh cửa vừa mở ra tôi nhìn thấy rõ diện mạo người đến. Tôi nhíu chặt mày. Cả tôi và cô ta đều đồng thanh. Sao cô lại ở đây? Tôi chớp chớp hàng mi nghiêng đầu rồi đáp. Chị hỏi gì mà ngộ như vậy? Tôi đến chơi nhà người yêu của tôi, có gì lạ đâu. Thế còn chị thì sao? Đến đây làm gì? Uyên hất hàm, tay xách túi lớn túi bé, đẩy cửa bước vào trong. Cánh cửa đập mạnh vào đầu gối của tôi. Một cảm giác đau điếng nhanh chóng truyền đến não bộ. Nhìn cái dáng vẻ ôm dung như ở nhà của cô ta, tôi thật sự là không thể nào hiểu được. Da mặt cô ta dày đến độ nào. Tôi thở dài một hơi, đóng cửa lại, nhanh chóng đi vào trong. Bắt gặp cảnh tượng, Uyên ngồi sát bên cạnh chú, trong lòng của tôi bắt đầu cuộn sóng. Nhưng mà tôi vẫn giữ thái độ rất ư là hòa nhã. Trên môi thì vẫn nở ra nụ cười thân thiện. Từ phía sau, tôi chồm người đến trước, chen đầu vào giữa hai người họ. Đặt cằm lên vai của chú, tôi nghiêng đầu nhìn về phía Uyên, cất giọng giả lạ. Chị đến đây có việc gì sao? Đáy mắt của Uyên lóe lên tia tức giận rồi nhanh chóng biến mất. Cô ta cong môi cười rồi đáp. Nghe Thiền nói anh Quân bệnh, thế nên tôi đến thăm. Vừa nhìn thấy cô ta có ý định bắt chuyện với chú thì tôi không để ý đến việc bản thân đang mặc váy. Tôi leo qua lưng ghế sofa, chen vào khoảng giữa hai người họ. Cuối cùng thì Uyên cũng không chịu được nữa, nhích sang một bên chừa chỗ cho tôi. Thế nhưng mà ngoài dự tính của tôi, chú chỉ tay vào vết đỏ trên đầu gối của tôi rồi hỏi. Bị sao vậy? Vừa nghe đến đây thì tôi cất giọng nũng nịu. Lúc chị Uyên đẩy cửa đi vào, vô tình đập trúng đầu gối. Cũng đau tí thôi, không sao đâu, anh đừng lo. Tôi vừa dứt lời thì Uyên lập tức kêu lên. Quân này, em có nấu cháo gà ác, mang sang cho anh đấy. Nghe nói là bị sốt thì ăn cháo gà ác, bổ sung dinh dưỡng nhiều hơn. Vừa nói thì cô ta vừa đẩy bát cháo của tôi sang một góc, sau đó lập tức bày biện số thức ăn mà cô ta mang đến. Công nhận là cháo gà ác thơm thật đấy, chỉ cần ngửi thôi thì tôi đã đói bụng. Nhưng mà tôi đâu giống như người chịu nhượng bộ dễ dàng như vậy. Tôi đưa tay che miệng cười tủm tỉm. Chắc là chị nấu ăn ngon lắm mới được tuyển vào nhà hàng làm bếp nhỉ? Uyên nhíu mày nhìn tôi. Cô nói lung tung gì vậy? Tôi chỉ tay vào hộp thức ăn kèm, nhớ mày khó hiểu. Thế vậy thì tại sao trên hộp thức ăn tặng kèm lại còn dán tem của nhà hàng kia kia? Lúc này thì Uyên đưa mắt nhìn vào bên trong túi, trông thấy hộp thức ăn kèm vẫn còn nguyên tem dán của nhà hàng. Cô ta quay đầu đi, thở hắt ra một tiếng. Không để cho cô ta có cơ hội đáp lại, tôi lập tức ấn bát cháo thịt bò cà rốt do chính tay tôi nấu vào tay của chú rồi nói. Bị bệnh thế nên hạn chế ăn thức ăn ở bên ngoài đi. Xong xuôi thì tôi quay đầu nhìn sang Uyên và hộp cháo gà ác trên bàn, chậm rãi phun ra từng từ. Chị Uyên đã cất công đi mua. Cất công nấu. Thế thôi cứ để tôi ăn cho. Trước ánh mắt cả kênh của Uyên, tôi hí hửng tháo nắp hộp thức ăn tặng kèm. Vừa ngửi thấy mùi ớt cay xộc vào mũi, tôi tặc lưỡi lắc đầu. Ui, chị không biết là Quân không ăn được cay sao? Vậy ra chỉ có mỗi em là hiểu anh thôi. Hai bàn tay của Uyên nắm chặt lại, sự giận dữ lộ rõ nơi đáy mắt. Có lẽ không chịu được cảnh tượng trước mắt, chị ta đứng bật dậy xin phép ra về. Nghe thấy như vậy thì tôi hào hứng xua tay. Chị về à? Tôi không tiến nhá, nhớ đóng cửa giúp tôi. Sắc mặt của Uyên vốn đã không tốt rồi, sau khi nghe tôi nói như vậy, gương mặt của ta càng trở nên khó coi. Cô ta liếc nhìn tôi rồi cầm túi sách quay người rời đi một mạch. Một tiếng rầm vang lên. Nhìn cánh cửa chính vô tội bị cô ta trút giận như thế, tôi không nhìn được, ôm bụng cười hả hê. Cho đến khi chú cất giọng nghiêm nghị. Hôm nay cô bị sao vậy? Lúc này thì tôi mới chợt nhớ ra là chú vẫn còn ngồi sát bên cạnh tôi. Tôi vội vã dịch người sang một chút, nhún vai tỏ ra vô tội, sau đó lên tiếng chất vấn. Chị ta thường xuyên đến đây lắm sao? Chú vừa ăn cháo vừa lắc đầu đáp lại tôi. Bắt gặp thái độ thành khẩn của chú thì lửa giận trong lòng của tôi đột nhiên vơi đi không ít. Tôi nhẹ giọng rồi nhắc nhở. Ngày nào mà tôi còn là bạn gái của chú thì ngày đó chú vẫn phải tôn trọng tôi. Tuyệt đối không được mèo mả gà đồng với cô khác đâu. Nghe đến đây thì bàn tay của chú khựng lại, đặt bát cháo xuống bàn, nhau mắt nhìn tôi. Con mắt nào của cô nhìn thấy tôi mèo mả gà đồng vậy? Thì đấy, người ta tìm đến tận nhà rồi kìa. Cũng không còn sớm nữa, cô về đi. Tôi trợn tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt, lửa giận thì bốc lên đỉnh đầu. Đặt lại chiếc túi lụa đựng hai món trang sức lên bàn, tôi cầm lấy túi sách, cất bước rời đi không một lời tạm biệt. Đuổi tôi sao? Chú giỏi lắm đấy. Làm ơn rồi lại mắc oán như vậy. Tôi không nên cất công nấu cháo cho chú mới phải, uổng phí cả một khối thời gian. Tôi bảo chú là cái chảy gỗ có sai đâu. IQ thì cao, nhưng mà EQ thì lại quá thấp. Thật đúng là tức chết tôi. Đi ra khỏi nhà, tôi giận dữ đá vào cánh cửa, ôm lấy mũi chân rồi rít lên một tiếng. Tôi đây mới chính là kẻ ngốc, tự làm tự chịu thôi. Đau cũng đáng mà. Cho đến buổi trưa ngày hôm sau, từ chung cư của Trang, tôi bắt một chiếc taxi đến thẳng công ty của chú. Mở cửa xe bước xuống, tôi ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao tầng trước mặt. Khóe môi cong cong nở ra nụ cười tươi tắn. Tôi đưa tay vuốt tóc, chỉnh lại trang phục rồi cầm theo hộp cơm trưa đi vào bên trong. Vừa đi được một đoạn thì tôi liền bị bảo vệ ngăn lại. Chú bảo vệ đứng ngay trước mặt của tôi, nhào mắt quan sát sau đó nghiêm giọng rồi hỏi. Cô tìm ai? Dạ, cháu tìm Tổng Giám Đốc Minh Quân à? Tìm Tổng Giám Đốc? Cô có hẹn trước chưa? Lần này thì đến lượt tôi lấy làm khó hiểu. Tức không phải chỉ là Tổng Giám Đốc thôi sao? Muốn gặp cũng phải đặt lịch hẹn trước cứ như mấy đại minh tinh à? Tôi lắc đầu rồi đáp. Không à. Chú bảo vệ nghe xong lại đưa mắt nhìn về phía tôi. Con người đảo lên rồi đảo xuống. Sau đó dừng lại trên hộp cơm trong tay tôi. Đôi lông mày rậm rạp hơi nhíu lại, cất giọng khàn đặc. Nếu như không có hẹn trước, thì tôi không thể nào cho cô vào đâu. Tôi vội vã xua tay nhanh miệng giải thích. Thật sự là cháu có quen biết Tổng Giám Đốc mà. Chú để cháu mang cơm lên cho anh ấy đi. Chú bảo vệ ngắt ngang lời tôi. Không được đâu cô gái. Để cô lên thì tôi mất việc à? Nếu thật sự quen biết với Tổng Giám Đốc, vậy thì cô cứ gọi cho cậu ấy đi. Tôi a lên một tiếng, nhanh tay, lấy điện thoại trong ba lô. Chỉ có mối chuyện như vậy mà tôi lại quên bẵng. Chẳng phải là tôi có số điện thoại của chai gỗ rồi sao? Tiếng chuông điện thoại cứ kêu lên nhưng mà lại không có ai nhấc máy. Nhìn thấy chú bảo vệ dần mất kiên nhẫn, tôi gượng cười. Vừa chì tay vào điện thoại, vừa gượng cười. Anh ấy không bắt máy. Hay là để cháu gọi cho trợ lý của anh ấy. Rồi thì tôi nhanh chóng ấn số gọi cho Thiện. Thế nhưng mà cũng không khác gì cả. Lần này thì chú bảo vệ thật sự không cho tôi thêm cơ hội nào nữa. Thẳng tay mời tôi ra khỏi công ty. Tôi bị chú kéo ra bên ngoài. Tôi không cam tâm, hét lên âm ý. Bất chợt một giọng nói cất lên, khiến không gian như ngừng chuyển động. Nhìn thấy người con gái đang sải bước đi đến, chú bảo vệ nhanh chóng buông tôi ra, nghiêng người cẩn cẩn. Thưa giám đốc, cô gái này cứ nằng nặc đòi gặp Tổng Giám Đốc, thế nhưng mà lại không có hẹn trước. Tôi không cho, thế nhưng mà cô ấy vẫn cứ một mực đòi xông vào. Cô ta liếc mắt nhìn tôi, hai tay khoanh lại trước ngực, dáng vẻ thì vô cùng kiêu ngạo. Cô đến đây làm gì? Đây là nơi làm việc, không phải nơi đến để chơi đâu. Tôi thở hắt một hơi, chỉnh chu lại trang phục, ngẩng đầu lên nhìn Uyên. Bắt gặp ánh mắt khinh thường của cô ta, tôi chỉ cười rồi đáp. Bác gái bảo tôi mang cơm đến cho Quân. Gặp được chị ở đây thì tốt quá. Chú bảo vệ không biết tôi, tự nhiên mà chị thì biết rất rõ. Thân là bạn gái của anh ấy, tôi có thể vào rồi chứ? Tôi vừa tiến lên một bước thì liền bị Uyên giơ tay ngăn lại. Cô ta giật lấy hộp cơm trong tay tôi, nhếch mép tỏ ra đắc ý, nghiêng đầu rồi nói. Quân đang họp, cơm chưa cứ để tôi mang vào cho anh ấy. Thế bây giờ thì cô có thể về rồi đấy. Chú à, tiến khách. Chú bảo vệ bất đắc dĩ đưa mắt nhìn tôi. Có lẽ sau khi nghe tôi nói tôi là bạn gái của tổng giám đốc, thì chú lại chần chừ không dám làm phật ý tôi. Nhưng mà khi trông thấy ánh mắt sắc lẹm của Uyên, chú chỉ có thể nhẹ giọng mời tôi rời khỏi đây. Dù sao thì ngay lúc này, cô ta là người có chức vụ lớn nhất. Người thức thời sẽ biết bên nào nặng, bên nào nhẹ. Thế như vậy nụ cười châm biếm trên môi Uyên càng rộng thêm nữa. Và tôi thì thật sự chán ghét cái thái độ dương dương tự đắc này của cô ta. Cứ tưởng tượng đến cảnh cô ta ngày ngày cứ lờn vờn trước mặt của chú, tôi lại không chịu được. Dù trong lòng rất bí bách, nhưng mà tôi cũng gượng cười đáp lại cô ta. Cứ đợi đấy mà xem. Rồi sẽ có lúc tôi đòi lại công bằng của ngày hôm nay. Dường như ông trời nghe thấy tiếng lòng của tôi, lập tức ban cho tôi ân huệ này. Nhìn thấy bóng dáng Thiền từ xa, tôi lập tức vẫy tay gọi lớn. Anh chậm rãi từng bước đi đến trước mặt của tôi, cười tươi rồi nói. May quá, cô vẫn chưa đi. Vào thôi, Quân đang đợi cô ở trên phòng đấy. Chú bảo vệ đưa tay lau nhẹ mồ hôi trên trán, từ trong ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng. Mà cũng phải thôi, được đích thân trợ lý tổng giám đốc xuống đón, tự không dọa chú sợ mới là chuyện lạ đấy. Tôi cười tươi thích thú, giật lại hộp cơm trong tay của Uyên rồi thẳng lưng, ưỡn ngực, lướt ngang qua cô ta. Trước khi đi, tôi còn nháy mắt với Uyên, sau đó xòe năm ngón tay lắc lư một cách tinh nghịch. Vừa rồi còn đắc ý mỉa mai tôi, bây giờ thì lại nhíu chặt mày khó chịu. Trông sắc mặt của cô ta lúc này còn đỏ hơn cả ánh hoàng hôn. Chắc là đang giận dữ lắm đây. Thật sự thì màn đảo ngược tình thế này khiến tôi khá hài lòng. Nhìn thấy thang máy, thì nói với tôi do hai người họ vừa có cuộc họp nên không nhận được điện thoại. Sau khi cuộc họp kết thúc, bà Đặng gọi nhắc trước với chú rằng tôi sẽ mang cơm trưa đến và bảo Thiện xuống đón tôi. Xem như là chú không cố ý phớt lờ điện thoại của tôi. Là bởi vì tính chất công việc nên tạm thời tôi bỏ qua, không tính toán với chú. Thiện đưa tôi đến trước cửa phòng làm việc của chú, đẩy cửa để tôi vào trong rồi nhanh chóng rời đi. Bắt gặp nụ cười quỷ dị của anh ta, tôi chỉ cười trừ đáp lại. Vừa nghe tiếng động thì chú lập tức ngẩng đầu, nhìn lên. Nhìn thấy tôi, chú chỉ tay về phía ghế sofa, bảo tôi ngồi xuống rồi lại tiếp tục vùi đầu vào công việc. Âm thanh lạch cạch của bàn phím vang lên liên tục. Chốc chốc thì lại nghe thấy tiếng sột soạt của giấy tờ. Tôi chống cằm nhìn chú rồi lại nhìn lên đồng hồ treo tường. Đã nửa tiếng trôi qua, tôi cũng uống được 2-3 cốc nước. Vậy mà chú thì vẫn cứ miệt mài với một mớ hỗn độn kia. Công việc quan trọng, thế nhưng mà sức khỏe thì càng quan trọng hơn. Chú ăn uống thế này thì tội nghiệp cái dạ dày của chú quá. Thế nhưng mà ánh mắt của chú vẫn cứ dán chặt vào màn hình vi tính, cất giọng thâm trầm, nhẹ nhàng, nhưng mà lại không kém phần lạnh lẽo. Cô ngồi được bao nhiêu phút rồi? Tôi tròn mắt ngạc nhiên trước câu hỏi của chú. Thế nhưng mà vẫn ngoan ngoãn đáp lại. Cũng hơn 30 phút rồi. Đáp lại tôi vẫn là âm thanh lạch cạch từ bàn phím. Chú vẫn trong tư thế làm việc, rất nghiêm túc, cất giọng hờ hứng. Vậy thì cô có thể về được rồi. Bây giờ thì tôi mới chợt nhận ra. Chú bởi vì bảo toàn mặt mũi cho tôi, mới để tôi vào phòng làm việc ngồi đợi. Dù sao bây giờ tôi tốt xấu gì vẫn là bạn gái của chú. Để nhân viên đem tôi ra làm tâm điểm đàm tiếu thì cũng không phải là điều gì hay ho. Dẫu biết rằng chú có ý tốt, nhưng mà tôi đâu phải là nhân viên của chú mà để mặc chú bảo thế nào cũng được. Tôi không vội đáp lại lời chú, vắt chéo chân, nhàn nhã tựa người vào lưng ghế. Có lẽ nhìn thấy tôi không có động tĩnh nào đáp lại, chú mới dừng tay, chậm rãi hướng mắt nhìn về phía tôi. Đôi mày thanh tú bất giác hơi nhíu lại, lạnh giọng rồi hỏi. Sao vẫn chưa đi? Tôi chớp chớp mắt chỉ tay vào hộp cơm trên bàn, nhún vai tỏ vẻ bất lực. Bác gái bảo đến khi nào chú ăn hết cho thức ăn kia, tôi mới được phép đi về. Mép môi của chú hơi nhếch lên, tỏ rõ thái độ trầm trọng. Từ khi nào mà cô biết nghe lời người khác như vậy? Tôi cười hề hề rồi đáp lại. Không phải ai tôi cũng nghe lời đâu. Nghe xong nụ cười trên môi chú càng rộng ra. Chú hừ lạnh một tiếng rồi nói tiếp. Cứ về đi. Xong việc thì tôi sẽ ăn. Tôi lắc đầu kiên quyết không đồng ý rời đi. Ăn xong rồi làm việc tiếp. Công việc thì vẫn ở đấy, có đi đâu đâu. Mà chú sợ là nó chạy mất à? Dù sao thì chú ăn xong thì tôi mới về. Chú nheo mắt nghiêm giọng. Thế cô có tin là tôi gọi bảo vệ đến mang cô ra ngoài không? Tôi bĩu môi đáp. Thế nếu như vậy thì khi nãy chú đã không bảo Thiện đích thân xuống đón tôi. Hết cách với tôi. Cuối cùng thì chú cũng chịu nhượng bộ. Gấp lại tập hồ sơ đứng dậy đi về phía tôi. Thế như vậy thì tôi cong môi nở ra nụ cười thích thú. Vội vã bày đồ ăn ra bàn. Chú vừa đặt người xuống ghế sofa, liền nhìn chăm chăm hai phần cơm trước mặt rồi hỏi. Sao lại có đến hai phần cơm? Bác gái sợ chú ăn một mình sẽ buồn, thế nên bảo tôi cùng ăn đấy. Tôi vừa đưa đũa cho chú, vừa cất giọng đáp. Tôi thừa nhận chủ ý này là do tôi khơi gợi. Nhưng mà quyết định vẫn nằm trong tay của bà Đặng. Dù sao thì có cây đại cổ thụ chống lưng. Chú có muốn nổi giận với tôi cũng phải nể mặt của bà ấy. Có như vậy thì tôi mới không bị tống ra khỏi đây. Tuy rằng có hơi mưu mèo một tí, nhưng mà tôi thật sự có ý tốt. Hơn nữa lại còn rất chân thành. Tôi không tin là chú có thể phớt lờ tôi hết lần này đến lần khác. Nhìn thấy sắc mặt của chú hơi lạ, tôi liền rút đầu đũa đang ngậm trong miệng, nghiêng đầu rồi hỏi. Sao vậy? Thịt kho tàu này có vấn đề gì sao? Mùi vị không giống lắm. Không giống thế nào? Không ngon à? Chú khẽ lắc đầu, gắp thêm một miếng bỏ vào miệng, sau đó lên tiếng đáp lại. Món này là cô nấu à? Tôi cả kinh, trợn tròn mắt nhìn chú. Bởi vì nghe bà Đặng nói chú rất thích món thịt kho tàu do ông Đặng làm, nên tôi đã rất cố gắng học theo công thức nấu ăn của ông Đặng. Sau khi chắc rằng mùi vị giống đến 9 phần thì tôi mới mạnh dạn mang đến đây cho chú thử. Thế nào ngờ đâu, vẫn bị cái chải gỗ này nhìn ra sơ hở như thế. Tôi phồng má, đầu hơi cúi xuống, giả vờ gắp thức ăn, cất giọng lý nhí. Nếu không ngon thì chú đừng ăn. Mấy món khác vẫn là do ba của chú nấu đấy. Không biết bao lâu sau đó, chú mới đáp lại lời tôi. Nếu như cô nấu lâu thêm một chút, có lẽ là tôi sẽ không nhận ra. Tôi ồ lên một tiếng đầy ngạc nhiên. Hóa ra là do độ mềm của thịt chưa đủ. Điểm này thì tôi phải công nhận giữa hai cho con họ rất giống nhau, đều rất thích nấu nướng. Bất chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi. Nếu như tôi được một lần nếm thử thức ăn do chú nấu thì hay biết mấy. Thấy tôi cứ ngây người, chú hờ tay trước mặt của tôi, thái độ thì vô cùng điềm đạm. Mới khen có một câu thôi, đã khiến cô thỏa mãn đến như vậy rồi sao? Tôi khẽ lắc đầu mỉm cười đáp lại chú. Từ khi đặt chân lên thành phố cho đến tận bây giờ, có lẽ đây là bữa trưa ngon nhất mà tôi được ăn. Tôi mang theo tâm trạng phấn khích trở về nhà họ Dương. Tôi vừa đi miệng vừa rêu rao hát mấy bài ca tình yêu đầy sến sẩm. Bất chợt nhìn thấy mẹ con Khả Ngọc, tay xách nách mang, vội vội vàng vàng đi ra cửa. Tôi đứng yên tại chỗ, đưa mắt nhìn theo. Bắt gặp hốc mắt đỏ hoe của Khả Ngọc, tôi hơi nhíu mày, khó hiểu. Khi lướt ngang qua người tôi, cô ta còn nghiến răng ken két, rồi cố tình va vào bả vai tôi. Sự căm phẫn trong đáy mắt rõ rệt hơn bao giờ hết. Thế nhưng mà cô ta lại im lặng không nói gì, khiến tôi có một dự cảm không lành. Tôi nửa hiểu nửa không đi vào nhà. Chưa bao giờ tôi thấy mẹ con Khả Ngọc có thái độ như vậy. Phải là việc gì quan trọng lắm mới khiến hai người họ gạt đi sự hạnh hoẹ thường ngày đối với tôi. Nhưng mà việc gì thì mới được đây. Máu thám tử của tôi nó lại nổi lên. Trong lúc mải mê suy nghĩ, bên tai bỗng nhiên truyền đến giọng nói đầy lo lắng của Thím Lan. Tôi dừng bước, quay người nhìn phía phát ra âm thanh. Trông thấy Thím hớt ha hớt hải chạy đến, tôi nhíu mày nhẹ giọng hỏi. Có chuyện gì mà Thím cứ cuống cuồng như vậy? Thím vừa nói vừa giơ tay lùng tùng. Bà chủ với cô Ngọc vừa đi ra, tôi cô không gặp hai người họ sao? Tôi gật đầu đáp lại. Có gặp, nhưng mà có chuyện gì cơ? Thím nhíu chặt mày, nén đi tiếng thở dài, bàn tay thì vẫn không ngừng run lên. Ông chủ, bệnh cũ tái phát, đang được cấp cứu đấy. Lời của Thím Lan vừa dứt thì lồng ngực của tôi lập tức căng cứng, trái tim dường như ngừng đập vậy. Đầu óc của tôi giờ đây hoàn toàn trống rỗng, mọi thứ dần trở nên mơ hồ. Không biết là bao lâu sau đó thì tôi mới có thể định hình trở lại. Tôi nhất thời không khống chế được cảm xúc, liền giữ chặt bả vai Thím Lan, phun ra một tràn câu hỏi chẳng khác nào là một đại pháo liên thanh. Bà tôi cấp cứu á? Bị bệnh như thế nào? Nguyên nhân phát bệnh là gì? Tại sao không một ai thông báo với tôi vậy? Ông ấy đang ở đâu? Ở bệnh viện nào thế? Thím Lan bị tôi dọa cho sợ cuống cuồng, rồi lắp ba lắp bắp nói. Tôi không biết. Tôi chỉ nghe cậu Khương gọi về nói như vậy. Rồi thì bà chủ và cô Ngọc lập tức thu dọn đồ đạc đến bệnh viện. Trước khi đi thì bà ấy chỉ nói ông chủ bệnh cũ tái phát, đang ở phòng cấp cứu. Rồi thì sau đó... không có sau đó nữa. Lúc này tôi cảm thấy hơi thở của tôi dần trở nên nặng nề. Tôi cố gắng hít một hơi thật sâu, thế nhưng mà vẫn không thể nào giữ được bình tĩnh. Tôi luồn tay vào trong túi lấy ra chiếc điện thoại, nhìn những ngón tay đang run lên bần bật, lướt tìm số điện thoại cũng trở nên khó khăn. Đáp lại sự lo lắng tột độ của tôi chỉ là giọng nói: thuê bao quý khách không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau. Gọi cho tên Khương không được, tôi bảo Thím Lan liên lạc với bà Quỳnh và Khả Ngọc. Thế nhưng mà kết quả thì cũng không khác gì cả. Tôi ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, hai mắt thì nhìn chằm chằm ra ngoài cổng lớn. Đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua, thế nhưng mà vẫn chưa nhận được tin tức nào từ bệnh viện. Thấy tôi bất động như vậy, Thím Lan lo lắng đi đến bên cạnh tôi, dịu giọng rồi an ủi. Cô đừng quá lo lắng như vậy. Ông chủ phước lớn, mệnh lớn sẽ không sao đâu. Trước lời khuyên nhủ từ Thím Lan, tôi vẫn không hề có động thái nào đáp lại. Không phải là tôi cố ý phớt lờ Thím, thế nhưng mà lúc này đây tôi thật sự không có tâm trạng. Trong lòng của tôi vô cùng hỗn tạp. Chính tôi cũng không biết dùng từ gì diễn tả cảm xúc hiện tại. Bồn chồn, lo lắng, đứng ngồi không yên, cứ như là sợ bản thân sẽ mất đi một thứ gì đó rất quan trọng vậy. Bầu không khí tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe thấy âm thanh tích tắc của đồng hồ. Thời khắc mà tôi gục đầu xuống, không hiểu sao tôi lại nghĩ đến chú. Chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi. Với mối quan hệ của chú thì chắc chắn là chú sẽ biết ba tôi được chuyển đến bệnh viện nào. Tôi nén lại cảm xúc trong lòng, luồn tay vào trong túi lấy ra chiếc điện thoại di động. Nghe đoạn nhạc chờ ngân lên, tôi hồi hộp cắn chặt môi. Bàn tay thì vô thức cuộn tròn, liên tục vo vào gấu áo. Cho đến khi nghe thấy giọng nói trầm ấm của chú thì tôi mới phần nào giữ được bình tĩnh. Chú à, chú có thể giúp tôi một việc này không? Chú cất giọng bình thản. Thế nói thử xem nào. Sau khi nghe tôi giải bày sự việc, đáp lại tôi là một khoảng lặng vô hình. Tôi sợ là chú phải khó xử, gượng giọng rồi nói tiếp. Nếu như không tiện... Tôi còn chưa nói dứt câu đã bị cắt ngang bởi giọng nói thâm trầm của chú. Chú không hề gặng hỏi tôi điều gì. Nhẹ giọng bảo tôi chuẩn bị. 10 phút nữa chú sẽ lái xe đến đón. Lúc này tôi chẳng khác nào vớ được chiếc phao cứu sinh vô cùng vững chắc. Tôi biết mà. Tôi biết là chú sẽ không vô tình đến như vậy đâu. Sau khi tắt điện thoại, tôi như được tiếp thêm sức mạnh. Đứng bật dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt lấy lại tinh thần. Thông báo với Thím Lan một tiếng. Tôi cầm lấy túi sách rồi nhanh chân bước ra ngoài. Nhìn thấy ánh đèn xe ô tô lập lòe phía trước, bước chân của tôi mỗi lúc một nhanh. Chiếc xe dừng lại tại bãi đỗ của một bệnh viện tư nhân. Tôi theo chú đến bàn trực của y tá, hỏi thăm tình hình của ba tôi. Tôi rất sợ là chị y tá sẽ trả lời. Ba tôi vẫn còn nằm trong phòng cấp cứu. Thế nhưng may mắn thay, chỉ lại cho tôi một số phòng cụ thể, rồi lại còn tận tình hướng dẫn đường đi. Bây giờ thì tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Vậy ra là ba của tôi đã qua cơn nguy kịch. Thật đúng là may quá. Chú nói. Tiến Phật, tiến đến Tây Thiên. Sau đó thì tôi đi đến trước cửa phòng bệnh của ba tôi. Bàn tay đặt lên nắm cửa. Nhưng mà tôi lại chần chừ chưa bước vào. Thế như vậy thì chú dịu giọng. Cứ vào đi. Tôi không phải là cô lo cho ông ấy sao. Tôi sẽ đợi cô ở bên ngoài. Tôi cắn chặt răng, đẩy mạnh cửa bước vào. Quả nhiên là con chưa kịp cất giọng hỏi han thì một tiếng bốp vang lên giòn giã. Kèm theo đó là tiếng quát tháo của bà Quỳnh. Mày vẫn còn mặt mũi đến đây nữa sao? Nếu như không phải là vì mày, thì ông ấy cũng không phải nằm hôn mê ở đây. Thứ nghiệt chủng như mày, không nên sinh ra mới phải đấy. Tôi bỗng chốc rơi vào mơ hồ, hoàn toàn quên đi cảm giác đau rát từ một bên má truyền đến. Ngẩng đầu nhìn hai mẹ con Khả Ngọc. Dì nói ba vì tôi mới tái phát bệnh cũ sao? Khả Ngọc sợ bà Quỳnh tức giận quá độ xảy ra chuyện không hay, liền đưa tay vuốt nhẹ phía lưng của bà như trấn an. Sau đó liếc mắt nhìn sang tôi. Từ trong ánh mắt sự ganh tị chán ghét sớm đã được thay bằng nỗi căm phẫn tột độ. Thái độ càng ngày càng trở nên gai gắt. Dòng điều thì cũng đanh thép hơn rất nhiều. Chiều nay, hội đồng quản trị đột nhiên mở cuộc họp khẩn cấp. Cũng bởi vì mày đấy. Tin tức, mày là con riêng của ba, đã bị lộ ra ngoài. Bọn họ lại còn có cả giấy xét nghiệm ADN nữa kìa. Đám cổ đông cho rằng, ông ấy không đủ tư cách điều hành công ty. Chỉ ghế chủ tịch hội đồng quản trị rơi vào tầm ngắm của biết bao nhiêu người. Lần này bắt được Thóp, thì bọn họ sẽ dễ dàng buông tha cho ba sao? Thế mày có biết đó là tâm huyết bao nhiêu năm của ba không? Cũng chỉ vì mày mà ông ấy hôn mê bất tỉnh, đến bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu tốt. Một mình anh Khương chống đỡ tại công ty. Còn mày thì sao? Giả nhân giả nghĩa, đến đây làm gì vậy? Lúc này thì những lời nói của Khả Ngọc giống như một mũi tên bắn thẳng vào lồng ngực đang phập phồng của tôi. Lúc trước tôi còn vì chuyện con gái nuôi mà trách ông ấy, thậm chí nói những lời khó nghe. Giờ đây tôi đã hiểu được ông ấy làm mọi thứ chỉ vì bất đắc dĩ. Tôi thật sự không ngờ một khi sự thật được phanh phui lại có hậu quả lớn đến như vậy. Nhìn ông ấy nằm bất động trên giường, trái tim tôi như thắt lại, nhói đau liên tục. Nhìn thấy tôi vẫn cứ đứng chôn chân tại chỗ, Khả Ngọc bước đến trước mặt của tôi, đẩy mạnh vào bả vai của tôi rồi quát lên. Sao mày còn chưa đi vậy? Thấy mặt của mày, tao chỉ thêm ngứa ngáy khó chịu thôi. Lúc này từ ngoài cửa phòng bệnh truyền đến giọng nói khàn đặc của Khương. Minh Quân, sao anh lại đứng ở đấy? Khánh Hà đến rồi sao? Không chỉ Khả Ngọc mà bà Quỳnh cũng tròn mắt ngạc nhiên. Có lẽ bọn họ sẽ không ngờ đến đích thân chú đưa tôi đến đây. Nếu như không thì vừa rồi cũng không xảy ra chuyện âm ý đến như vậy. Rất nhanh thì tên Khương đi đến trước mặt của tôi. Thoạt đầu thì ánh mắt của anh ta vô cùng bình thường, cho đến khi nhìn thấy vết hằn trên má tôi, đôi đồng tử chợt co lại. Nhưng mà anh ta không hỏi, nâng tay vuốt nhẹ tóc tôi, nhẹ giọng an ủi. Ở đây có anh rồi, em cứ về nghỉ ngơi đi. Đừng làm lỡ chuyện học đấy, ngoan nhé. Tôi rụt đầu lại né khỏi bàn tay của anh ta, không buồn lên tiếng đáp lại. Có lẽ nhìn thấy bộ dạng lúc này của tôi, anh ta lập tức quay đầu sang nhìn chú nhờ vả. Anh có thể giúp tôi đưa con bé về nhà không? Tôi không nghe giọng chú đáp lại, nhưng mà khi cảm nhận được bàn tay ai đó đặt lên bả vai tôi nhẹ nhẹ vỗ về, tôi ngẩng đầu nhìn lên, thì bắt gặp ánh mắt ôn nhu từ chú. Tâm tình của tôi đột nhiên ổn định. Biết là ba tôi đã không còn nguy hiểm nữa thì cũng tốt rồi. Dù sao thì tôi cũng không muốn ở đây gây chuyện với mẹ con Khả Ngọc. Có lẽ Khương cũng biết điều đó nên mới nhờ chú đưa tôi trở về nhà họ Dương. Trước khi rời khỏi phòng bệnh, tôi lưu luyến quay đầu nhìn lại một lần nữa. Cho đến khi cánh cửa hoàn toàn đóng lại thì tôi mới ủ rũ nhấc bước rời đi. Ngồi trên xe nghe thấy bụng của tôi đánh trống inh ỏi, chú nhíu nhẹ mày, chậm rãi cất giọng. Có muốn ăn gì không? Tôi lắc đầu, chú lại không hỏi nữa. Chiếc xe chậm chậm lăn bánh rời khỏi bãi đỗ. Tôi chống cằm mơ hồ nhìn ra bên ngoài. Đường xá về đêm, cùng với những ánh đèn nhàn nhạt giống như đang cùng tôi chia sẻ nỗi buồn. Nghe tiếng phanh xe ken két thì tôi định đưa tay mở cửa bước xuống. Nhưng mà lại chợt phát hiện ra đây không phải là biệt thự của nhà họ Dương. Tôi còn chưa kịp lên tiếng hỏi thì chú cất giọng giải thích. Đi dạo một lát đi, sẽ khiến cho cô dễ chịu hơn đấy. Tôi nghe xong thì gật đầu đáp lại, sau đó lặng lặng cùng chú tản bộ trên con đường cạnh bờ sông. Lúc này gió đêm nhẹ nhẹ thổi qua, đúng là một cảm giác vô cùng dễ chịu. Chốc chốc thì tôi lại phải đưa tay vén lại phần tóc bị gió thổi. Đi được một quãng, chúng tôi ngồi lại trên một băng ghế, đưa mắt nhìn mặt sông phẳng lặng. Tôi lại không chịu được khịt khịt mũi. Chỗ đột nhiên cất giọng trầm ấm, phá tan đi bầu không khí yên tĩnh. Nếu như cô muốn thì cứ khóc đi. Tôi cắn chặt môi khẽ lắc đầu lên tiếng đáp lại. Tại sao phải khóc chứ? Chỗ rơi vào trầm tư, đắn đo một hồi rồi nói tiếp. Thật ra khi nãy tôi đứng ở bên ngoài, vô tình nghe được cuộc đối thoại của cô và hai người họ. Chuyện cô là... Thấy chú cư ngập ngừng mãi, tôi cong môi cười chua chát. Phải đấy, tôi chỉ là một đứa con riêng, không hơn không kém. Chú cảm thấy khinh thường tôi lắm có phải không? Lần này không để tôi phải đợi, chú lập tức cất lời. Con riêng thì đã sao? Ai không có nỗi khổ của riêng mình đâu. Chỉ cần sống tốt, không hổ thẹn với lòng là được. Tôi tròn tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Nhưng lời nói của chú hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi. Bất giác thì bức tường thành kiên cố tôi xây dựng trước đó vỡ òa trong phút chốc. Sống mũi của tôi cay xè. Một màn xương bao lấy hốc mắt khiến mọi thứ dần nhòe đi. Cuối cùng thì tôi vẫn không thể nào khống chế được. Hai dòng lệ nóng hổi lập tức ứa ra, chảy dài trên đôi gò má. Lúc này tôi nhìn thấy rất rõ biểu cảm lo lắng của chú. Gương mặt méo mó khó coi vô cùng. Cánh môi của chú mấp máy, dường như muốn nói gì đó nhưng mà rồi lại thôi. Mọi cảm xúc dồn nén bấy lâu nay bỗng chốc vỡ tan. Tôi òa khóc nức nở không khác nào một đứa trẻ. Tiếng khóc mỗi lúc càng lớn, vang vọng cả một góc. Bỗng có một đôi vợ chồng già đi ngang qua mặt của chúng tôi. Nhìn thấy tôi khóc như vậy, bà lão lắc đầu than vãn với chồng. Thành niên bây giờ kỳ thật đấy ông mà. Mà nhìn cái cậu đó cũng đẹp trai tuấn tú, thế mà lại làm con gái như người ta khóc đến như vậy. Thế như vậy là không được rồi. Tôi không nhé, cô gái đó dính rồi á. Ông lão nắm chặt tay vợ cười cười rồi đáp lại. Chỉ tưởng tượng của bà phong phú quá rồi đấy. Tôi mặc kệ chuyện người ta, về nhanh thôi. Tôi đói quá rồi đây này. Nhìn theo bóng lưng đôi vợ chồng già, gương mặt của chú tối sầm lại. Ba vạch đen hiền gió trên vầng trán cao. Chú xoay đầu nhìn trước nhìn sau cẩn thận rồi nén đi một tiếng thở dài. Luồn tay vào trong túi áo, lấy ra chiếc khăn tay. Không nói gì cả, liền đưa cho tôi. Bàn tay của chú giơ lên hạ xuống mấy lần, rồi chậm chậm đặt lên lưng tôi, vỗ về an ủi. Lúc này thì tôi khịt khịt mũi, nhanh chóng cầm lấy chiếc khăn, lau khô đi những giọt nước mắt bám trên gương mặt. Không biết là qua bao lâu, thì tôi mới có thể ngừng lại. Bầu không gian trở về dáng vẻ yên bình trước đó. Chốc chốc thì lại nghe thấy tiếng nức nhẹ của tôi. Sau khi mọi thứ dần ổn định thì chú cất giọng thâm trầm. Nói ra hết những điều trong lòng sẽ khiến cho cô cảm thấy dễ chịu hơn đấy. Tôi vò vò chiếc khăn tay, ngập ngừng một lúc rồi lên tiếng đáp lại. Tôi kể chú nghe về mối tình ngang trái của mẹ tôi. Sau đó thì sụt sùi nói tiếp. Suốt 18 năm, mẹ tôi vừa làm cha vừa làm mẹ. Cuộc sống cực khổ bao nhiêu bà ấy cũng chưa từng than vãn. Có lần tôi về không chịu được sự khinh khi của mấy đứa trẻ trong xóm, mà đã về đòi mẹ đi tìm bà. Bà ấy ôm tôi vào lòng rồi khóc nức nở. Cuối cùng thì bà ấy đành nói với tôi rằng bà tôi đã mất. Nhìn những đứa trẻ khác có một mái ấm gia đình hạnh phúc, tôi khao khát được bà yêu thương hơn bao giờ hết. Chú nghe xong thu bàn tay về, nhẹ giọng rồi hỏi tiếp. Tôi vậy sao cô gặp lại ba của mình vậy? Chỉ mới mấy tháng trước, mẹ tôi bị ung thư giai đoạn cuối. Bà ấy lo lắng tôi một thân một mình không nơi nương tựa, lén lút liên lạc với ba tôi. Để hoàn thành di nguyện của mẹ thì tôi mới đồng ý về sống cùng ba. Khi ông ấy công khai tôi với thân phận con nuôi, tôi đã thật sự rất giận ông ấy. Nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ là tôi đã sai. Ông ấy cũng rất thương tôi, chỉ là cách biểu hiện sự thương yêu của ông ấy có phần khô khan. Tôi thật sự không mong những chuyện này xảy ra. Quả nhiên khi nói ra hết những suy nghĩ trong lòng thì cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều. Tảng đá trong lòng của tôi cũng như thế được cởi bỏ. Tôi nén đi một tiếng thở dài rồi lại cúi đầu lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mi. Lúc ngẩng đầu lên vô tình bắt gặp ánh mắt dịu dàng của chú, trái tim tôi như tan chảy. Tôi vội xoay đầu đi lèm bèm. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Tôi sẽ nghĩ là chú yêu tôi đấy. Chú không hề phản bác lại lời tôi nói, mở ra một câu chuyện khác. Chú nói, trước đây thì tôi cứ nghĩ cô giống như những người con gái khác, Cô ấy tiếp cận tôi chỉ vì tôi mang họ Đặng. Thế nhưng mà tiếp xúc với cô một khoảng thời gian, cô cho tôi thấy nhận định ban đầu của tôi đã sai. Cô hoạt bát, cá tính, thông minh, thích lo chuyện bao đồng. Con người của cô tuy hiếu thắng, nhưng mà cũng rất chân thành. Tôi nghe xong không nhìn được, lập tức kêu ca. Chú là đang khen tôi sao? Chày gỗ mà cũng có mặt đáng yêu như vậy à? Chú nhếch mép cười, một nụ cười thích thú. Sau đó, hướng mắt nhìn tôi chậm rãi nói. Cô có thể xem tôi như một người bạn. Chỉ cần trong khả năng, tôi có thể giúp. Nghe từ bạn bật ra khỏi miệng của chú rất nhẹ nhàng. Tôi chỉ cười rồi gật đầu đáp lại. Chúng tôi ngồi thêm một lúc nữa sau khi tâm tình thì tôi đã thật sự ổn định. Chú mới lái xe đưa tôi trở về biệt thự họ Dương. Có lẽ do đuối sức, vừa về đến phòng thì tôi nhào lên giường. Cứ như thế thiếp đi lúc nào không hay. Buổi sáng tôi thức dậy, xốc lại tinh thần chuẩn bị cắp sách đến trường. Vừa ra khỏi phòng tắm thì nghe thấy âm thanh tin tin phát ra từ điện thoại. Tôi bắt chiếc khăn bông ngang cổ, nhẹ nhàng cầm điện thoại lên xem. Nhìn thấy rõ dòng chữ chày gỗ thì tôi rủi rủi mắt, lập tức ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường. Sau đó gấp rút mở điện thoại, nhanh chóng bấm vào tin nhắn. Chú nhắn: tôi đã hỏi qua bác sĩ điều trị, ba cô do kích động quá độ dẫn đến hôn mê, đừng lo lắng. Tôi nhìn dòng tin nhắn đến trong vô thức, cõi lòng bỗng trở nên vô cùng ấm áp. Tôi gửi lời cảm ơn đến chú, sau đó đeo ba lô lên vai, từng bước đi xuống nhà. Chỉ một mình tôi trên bàn ăn, không gian thì vô cùng yên ắng. Tôi bún bò thì vẫn hương vị cũ, nhưng mà sao tôi lại không cảm thấy ngon nữa. Bỗng chốc thì tôi nhớ đến những lần được ba gấp thức ăn cho, ân cần hỏi han chuyện học hành của tôi. Nhìn về phía chiếc ghế ba hay ngồi, tưởng tượng ông ấy vẫn ở ngay bên cạnh tôi. Bất giác thì khóe môi của tôi cong lên, nở ra nụ cười chua chát. Vừa ra đến cổng đã nhìn thấy Trang đứng đợi sẵn. Cô ấy nở ra nụ cười rất tươi, vẫy vẫy tay gọi tôi. Trong dáng vẻ này của cô ấy, có lẽ là chú vẫn chưa nói gì. Tôi thật sự không cố ý lừa gạt Trang, nhưng mà tôi lại không biết mở miệng nói như thế nào. Trong lúc tôi vẫn đang mải mê suy nghĩ, chiếc xe dừng lại trước cổng trường đại học. Và rồi cứ như thế hết lần này đến lần khác, tôi bỏ mất cơ hội nói ra sự thật. Từ bên trong một lớp học vọng ra giọng nói của ba bốn nữ sinh, ngữ điệu trầm trọng, pha lẫn chế giễu khiến cho bước chân của tôi đột nhiên khựng lại. Thì đấy, ông Dương bị buộc từ chức, tức đến nỗi nhập viện hôn mê. Thế ấy vậy mà con Khả Ngọc vẫn còn hống hách ngang ngược như vậy. Vẫn cứ mặt dài bám theo hội trưởng. Thật đúng là quá đáng ghét. Lúc này, tao còn thấy nó cãi nhau với con bạn thân của nó. Kết quả là bị con kia mắng cho một trận xối xả. Nhục mặt quá, bỏ đi ngay. Mà mấy đứa theo đuôi nó toàn mấy đứa nịnh bợ cả thôi. Tự hỏi nhà con Ngọc không giàu, vợ tính cách của nó có bạn mới là lạ đấy. Chồng nó có giống con người đâu. Nghe đến đây tôi liền không nhìn được, lửa giận sôi lên sùng sục. Khả Ngọc ít nhiều cũng là chị em cùng cha khác mẹ với tôi. Bọn họ nói cô ta không giống con người, vậy tôi cũng chẳng phải con người sao. Tôi xắn tay áo lên, hùng hùng hồ hồ xông vào. Nhìn thấy tôi nóng giận như vậy, Trang lập tức níu lấy cổ tay tôi, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Cô ấy sợ tôi giận quá mất khôn, nhớ đâu gây chuyện với mấy chìa khóa trên thì sẽ không hay. Mà tính cách cô ấy từ trước đến nay đã như vậy, nhút nhát hệt như một con thỏ con ấy. Mặc kệ cô ấy khuyên răn hết lời, tôi cười tươi vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô ấy, gật đầu trấn an. Bước vào cửa lớp, tôi đứng khoanh tay, người thì hơi tựa vào bờ tường, cất giọng lãnh đạm. Còn mấy người thì không giống một con nào cả đâu. Tôi đảo mắt nhìn đám nữ sinh trước mặt, hóa ra lại là những kẻ từng theo đuôi Khả Ngọc. Đúng là một đám người gió chiều nào theo chiều ấy. Trước đây một tiếng cũng Khả Ngọc, hai tiếng cũng Khả Ngọc. Lúc nào cũng Khả Ngọc tốt thế này thế nọ, giỏi thế nọ thế kia. Vậy mà gia đình người ta vừa gặp một tí sóng gió, đã vội quay ra nói xấu sau lưng. Tôi cũng không hiểu đầu óc Khả Ngọc có vấn đề gì, mà lại kết giao với một đám người như vậy. Tiếng xì xào bàn tán, lập tức dừng lại. Một giọng nói đanh đá cất lên. Còn danh kia, mày vừa nói ai vậy? Tôi nhè răng cười khẽ đáp lại. Ai vừa lên tiếng thì là người đó đấy. Đáy mắt người con gái lóe lên một tia phẫn nộ, thế nhưng mà rất nhanh trở về dáng vẻ bình thường trước đó. Cô ta nhàn nhã tựa người vào lưng ghế, cất giọng chế giễu. Tao còn cứ tưởng là ai. Hóa ra chỉ là một đứa đầu đường xó chợ, được nhà họ Dương nhận nuôi. Thế mà con Ngọc, nó có thương yêu gì em? Thế hay là đi theo bọn chị đi. Nghe đến đây thì tôi liền bĩu môi, cười khinh rẻ rồi đáp. Cảm ơn chị nhé. Nhưng mà tôi đang làm người sung sướng, và tôi không muốn biến thành cái đuôi theo chân của người khác đâu. Người con gái dần đến tím cả mặt, chỉ tay về phía tôi rồi quát lên. Thế mày chửi ai là cái đuôi đấy? Tôi nhíu mày xua xua tay cười giả lạ. Ấy, sao lại hỏi lại như vậy? Não chỉ còn ngắn hơn mấy con cá vàng nữa sao? Vốn định chơi với chị thêm một lúc nữa, nhưng mà tôi đến giờ lên lớp rồi. Thế tôi bye bye nhé. Nói rồi tôi lập tức quay người bước đi. Cả Trang và tôi đều được một fan cười hả hê khi trông thấy cô ta dần đến tím cả mặt, thế nhưng mà lại không thể nào phản bác. Vừa bước ra đến hành lang, bắt gặp gương mặt thâm trầm của Khả Ngọc, chúng tôi đều thu lại nụ cười trên môi. Cô ta ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt thì lóe lên một tia phức tạp. Đừng nghĩ là nó giúp tao như vậy, tao sẽ mang ơn mày. Nếu như không nhờ phước của mày, ba tao sẽ không nhập viện, và tao cũng càng không trở nên như vậy đâu. Nói xong thì Khả Ngọc lướt ngang qua người tôi, để làm một bầu không khí ngột ngạt. Nhìn theo bóng lưng của ta, tôi không giận cũng không oán trách. Có lẽ đứng vào vị trí của Khả Ngọc, tôi ít nhiều cũng sẽ có những hành động như vậy. Dù sao thì mọi thứ cũng vì sự xuất hiện của tôi mà trở nên xáo trộn. Sau giờ học, tôi bắt taxi đến thẳng bệnh viện thăm ba. Buổi sáng nghe Thím Lan nói bà Quỳnh sẽ về nhà dùng cơm trưa, nên tôi đến giờ này sẽ không đụng phải bà ta. Nào ngờ còn chưa kịp vặn nắm cửa, bên trong nhanh chóng truyền ra giọng nói lý nhí của bà Quỳnh. Thế bây giờ không có ở đây, con nói mẹ nghe đi, rốt cuộc chuyện này là thế nào vậy? Bên trong im lặng một lúc rồi vang lên tiếng của tên Khương. Chuyện của con Hà quả thật là do con làm, nhưng mà con thật sự không ngờ đến mọi chuyện lại đi quá xa như vậy. Con cũng không muốn như thế đâu. Bà Quỳnh cất giọng lò bò. Con mà làm như vậy thì con Hà sẽ có tư cách phân chia tài sản. Thế con không nghĩ đến hậu quả sao Khương? Khương đáp. Mẹ à, thế không phải là mẹ vẫn nghĩ sau khi nó tốt nghiệp đại học, bà sẽ để nó tay trắng, rời khỏi nhà họ Dương đi chứ. Con không muốn công ty này rơi vào tay của nó. Huống hồ gì mẹ đừng quên con. Đột nhiên thì giọng nói của Khả Ngọc vang lên khiến cho Khương im bặt. Tôi thì giật bắn cả mình, quay người nhìn lại. Cô ta nhíu chặt mày, hai mắt thì sắc lẹm, cất giọng chua ngoa. Thế mày đến đây làm gì? Thế không phải là mẹ ta đã cấm mày đến đây rồi sao? Tôi còn chưa kịp trả lời thì một tiếng cạch vang lên từ bên trong phòng bệnh. Bà Quỳnh và Khương đồng loạt bước ra. Nhìn thấy tôi, ánh mắt của hai người họ đột nhiên tối sầm lại. Cảm nhận được bầu không khí ảm đạm, tôi cắn chặt răng, cất giọng xà lạ. Tôi đến thăm ba. Lúc này tên Khương cong môi nở ra nụ cười quái gở. Em đến khi nào vậy? Sao lại không vào trong? Khương thì vẫn tỏ thái độ ân cần dịu dàng giống như một người anh trai thực thụ. Tự nhiên mà tôi dám chắc là trong lòng của anh ta sớm đã cuộn sóng. Ít nhiều cũng đã sinh nghi, dẫn đến dè chừng và đề phòng tôi hết mực. Thế như vậy thì tôi nhoẻn miệng cười tươi rói. Tôi vừa mới đến thôi. Ủa? Mà không phải gì đã về nhà dùng cơm trưa rồi sao? Bắt gặp ánh mắt sắc bén đầy nghi hoặc của bà Quỳnh, tôi vội nép ra phía sau lưng Khương, nâng tay khều khều khuỷu tay của anh rồi nói nhỏ. Anh nói giúp tôi với, đến cũng đến cả rồi, để cho tôi vào thăm ba một lát đi. Ngay như vậy thì tên Khương liền gật đầu, lờ qua tiếng lại với bà Quỳnh, cuối cùng thì vẫn để tôi vào thăm ba. Bước vào bên trong phòng bệnh, tôi lập tức thở một hơi nhẹ nhõm. Nếu như không phải là khả năng diễn xuất của tôi tốt, có lẽ tôi sớm đã là con cá nằm trên thớt. Tôi thật sự rất sợ hàng người âm thầm, lặng lẽ. Trong ngoài thì không giống nhau như Khương. Và anh ta quả thật là một con cáo tinh danh và xảo quyệt. Sau khi bệnh tĩnh trở lại thì tôi chậm rãi bước về phía giường bệnh. Nhìn thấy ba tôi vẫn nằm bất động, hai mắt nhắm chặt, trong lòng của tôi thật sự xót xa. Tôi lấy khăn bông lau mặt và tay cho mấy, xong xuôi thì lại kéo ghế ngồi xuống thủ thỉ. Thế chẳng phải là ông đã hứa với mẹ tôi chăm sóc cho tôi đàng hoàng sao? Đừng nằm ở đây nữa, cơm bệnh viện không ngon tí nào đâu. Về nhà đi, tôi sẽ nấu cho ông món sở trường của tôi. Tôi biết là ông thương tôi nhiều lắm, vậy nên ông mau tỉnh lại đi. Giữa một bầy sói, tôi thật sự không biết sẽ sống như thế nào đây. Bất giác, cuộc trò chuyện giữa bà Quỳnh và tên Khương cứ thoát ẩn thoát hiện trong đầu của tôi. Hóa ra thì người đứng sau mọi việc chính là anh ta. Nhưng mà tôi thật sự không hiểu, chỉ vì muốn công ty không rơi vào tay tôi mà anh ta có thể bày mưu tính kế với ba của mình. Nghe qua ngữ điệu của tên Khương, có lẽ anh ta chỉ muốn ba tôi nhường lại vị trí chủ tịch hội đồng quản trị. Nhưng mà lại không ngờ đến ông ấy tái phát bệnh cũ, dẫn đến hôn mê khiến công ty rơi vào cảnh điều đứng. Lòng người chỉ vì tiền có thể đánh đổi tất cả mọi thứ sao? Nhưng mà Khương là con trai duy nhất của ba. Sự nghiệp ông ấy gây dựng bấy nhiêu lâu nay sớm muộn cũng sẽ để lại cho anh. Cỡ sao anh ta lại phải cuống quýt lên như vậy? Chợt nhớ đến lần tôi đứng trước cửa phòng của Khương, nghe lén được đôi ba câu của bọn họ. Lại thêm lần bắt gặp anh ta bước ra từ phòng nhận kết quả xét nghiệm. Tôi dám chắc giữa bà Quỳnh và tên Khương đang có chuyện gì đó mờ ám, không muốn người khác biết. Kể cả cô con gái cưng vàng ngọc của bà ta cũng không phải là ngoại lệ. Ngồi trên xe taxi, tôi liên tục nghĩ về vấn đề của Khương. Với bản tính của tôi, nếu như không điều tra rõ ràng chuyện này, tôi chắc chắn sẽ bứt rứt mãi không thôi. Thế nhưng mà với sức của một mình tôi thì làm gì được đây? Bất chợt trong đầu của tôi hiện lên hình ảnh của chú, cứ như là một phản xạ vậy. Chỉ cần tôi gặp khó khăn, người tôi nghĩ đến đầu tiên không ai khác ngoài chú. Nhưng mà lần này tôi lại có một chút do dự, bởi vì dù sao đây cũng là chuyện nội bộ của nhà họ Dương. Chú thật sự không tiện nhúng tay vào. Thế nhưng mà ngoài chú ra tôi không biết nhờ vả ai cả. Tôi mở danh bạ tìm số điện thoại của chú, rồi lại thoát ra ngoài màn hình chính. Hành động cứ như vậy lặp đi lặp lại 4-5 lần. Cứ do dự mãi một lúc, cuối cùng thì tôi dứt khoát gọi cho chú. Từng hồi chuông vang lên khiến tôi rất hồi hộp. Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc của chú thì tôi nhoẻn miệng cười mừng rỡ. Chú à, chú có rảnh không? Có thể nào gặp mặt nói chuyện một lát được không? Chú đáp lại. Cô đến công ty đợi tôi. 20 phút nữa tôi sẽ về đến. Tôi chỉ vâng dạ một tiếng rồi bảo với bác Tài chuyển hướng đến công ty của chú. Lần này thì chú bảo vệ vừa trông thấy tôi liền tỏ thái độ niềm nở. Cô gái, cô lại đến tìm tổng giám đốc sao? Tôi cười nghiêng đầu rồi đáp lại. Dạ vâng ạ, lần này thì chú ấy có hẹn trước. Chú bảo vệ gượng cười. Trời đất, tôi có cản cô đâu. Tôi chỉ cười hề hề rồi nhanh chân bước đi. Vừa đi đến cửa phòng làm việc của chú đã nhìn thấy một cô gái đứng đợi sẵn. Trông thấy tôi, chế niềm nở đưa tay mở cửa để tôi vào trong. Giơ tay mời tôi ngồi xuống ghế sofa, cất giọng nhẹ nhàng. Chào cô, tôi là Trúc, thư ký của sếp tổng. Không biết là cô muốn uống gì? Tôi gật nhà đầu theo phép lịch sự chậm rãi đáp. Chỉ có cho tôi một cốc nước lạnh là được. Trúc nghe xong thì mỉm cười quay người bước đi. Trông dáng vẻ thanh mảnh, uyển chuyển của chị ấy, tôi thầm cảm thán. Người gì đâu mà đẹp ghê gớm như vậy, đến ngay cả giọng nói cũng ngọt ngào dễ nghe. Trông chị ấy hoàn toàn không giống mấy nhân viên thích bếp xếp chuyện của cấp trên. Bỗng nhiên lúc này thì một suy nghĩ hiện lên trong đầu của tôi, không nhìn được cong môi cười tủm tỉm. Lúc mà Trúc quay lại, tôi nghiêng đầu hỏi. Chị đã làm thư ký cho anh Quân bao lâu rồi? Ngay tôi hỏi như thế, Trúc vẫn tỏ ra vô cùng bình thản. Vừa đặt cốc nước xuống bàn, chị ấy vừa cất giọng đáp. Cũng gần 6 năm rồi. Tôi chớp chớp mắt. Ôi, lâu như vậy cơ. Nhưng mà chị đã có người yêu chưa? Trúc nghe xong thì phì cười. Tôi có chồng rồi. 2 tháng nữa là sinh nhật 4 tuổi của con trai tôi đấy. Nói xong thì Trúc quay người bước ra khỏi phòng, bỏ lại một mình tôi ngồi ngây ngốc. Nếu như không phải do chính miệng chế nói, có lẽ tôi không thể nào tin được Trúc đã là bà mẹ một con. Vóc dáng thì mảnh khảnh, vòng nào ra vòng đấy, trả bù cho tôi. Nghe đến đây thì tôi nén đi một tiếng thở dài. Đến lúc đợi chú trở về, tôi đi loanh quanh trong phòng, nhìn ngó một lát. Vô tình thì tôi đánh rơi một tập hồ sơ xuống đất. Thấy như vậy tôi vội vội vàng vàng cúi người xuống, nhặt lên để lại vị trí cũ. Bất chợt thì một tấm ảnh rơi ra khỏi tập hồ sơ. Tôi tò mò cầm lên xem, nhìn thấy người trong ảnh không ai khác chính là mình. Tôi đột nhiên đứng hình mất vài phút, tôi nhíu mày, lật tập hồ sơ ra xem. Bên trong còn có rất nhiều hình ảnh của tôi ở thời điểm hiện tại, thậm chí còn cả quá khứ trước đây giữa tôi và mẹ nữa. Bàn tay của tôi bất giác run lên bần bật. Chú đã cho người điều tra tôi sao? Cho đến tận bây giờ chú vẫn không có lòng tin ở tôi. Có lẽ từ trước đến nay, chú chưa bao giờ thay đổi suy nghĩ về tôi. Chú vẫn mãi cho rằng tôi là một kẻ tiếp cận chú bởi vì có mục đích riêng. Trong lúc tôi cảm thấy hỗn độn, thì một giọng nói trầm ấm khẽ vang lên. Cô đang làm gì vậy? Tôi bần thần, chậm rãi quay người nhìn lại. Nhìn thấy chú đang đứng ngay trước mặt, tôi giơ cao tập hồ sơ lên khẽ cất giọng. Chú cho người điều tra tôi sao? Chú vẫn bình thản rồi đáp. Đúng như vậy. Khóe môi của tôi cong lên nở ra nụ cười chế giễu. Hóa ra là từ trước đến nay tôi đã hiểu nhầm những hành động của chú. Chẳng qua là tôi tự mình đa tình. Tôi bất lực buông thõng tập hồ sơ xuống đất rồi cất bước rời đi. Chú giơ tay nắm chặt khuỷu tay của tôi, quay đầu nhìn sang dịu giọng nói. Cô nghe tôi nói. Trong thời khắc này, nếu như tôi còn có thể giữ được bình tĩnh, tôi đã không còn là Trần Khánh Hà. Tôi dứt khoát gạt tay của chú ra khỏi người tôi, đi thẳng một mạch ra khỏi cửa. Đúng lúc này thì Thiện đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy tôi lầm lì thì anh ta lập tức nhíu chặt mày. Gương mặt thì lộ rõ vẻ khó hiểu. Đang vui mà. Sao mặt cô bí xì như vậy? Có chuyện gì sao? Sau khi rời khỏi công ty của chú, tôi lại không biết là bản thân tôi nên đi đâu và về đâu. Một cảm giác mơ hồ trống rỗng khiến cho tâm tình của tôi vốn đã không tốt rồi, bây giờ lại càng trở nên tồi tệ. Tiếng chuông điện thoại reo lên liên tục, tự nhiên mà không phải là chú gọi đến. Nhìn dòng chữ thỏ con trên màn hình, tôi bất chi bất giác nhét lại điện thoại vào trong túi. Giữa trưa trời nắng gắt như vậy, một mình tôi cứ thơ thẩn bước đi trên vỉa hè. Đột nhiên thì bên tai vang lên giọng nói khàn khàn của một người con trai. Theo phản xạ thì tôi quay đầu nhìn sang. Khôi ngồi trên chiếc xe mô tô quen thuộc, giọng nhẹ nhàng hỏi han. Thế em làm sao vậy? Anh gọi từ nãy đến giờ mà em không nghe thấy sao? Tôi lắc đầu hờ hững rồi đáp. Xin lỗi, em không nghe thấy. Khôi nói tiếp. Em đang buồn chuyện của ba nuôi sao? Thấy tôi im lặng không đáp, Khôi lập tức đưa mũ bảo hiểm cho tôi, chỉ tay về phía yên sau. Khóe môi của anh nhếch lên nở ra nụ cười nham hiểm. Nếu như em không ngại thì lên xe anh đèo. Dưới sự hối thúc của Khôi, cuối cùng thì tôi cũng ngoan ngoãn leo lên xe. Sau khi nhắc nhở tôi bám chắc vào, anh nhanh chóng khởi động xe. Chiếc mô tô lao vun vút về phía trước rồi dừng lại trước một quán kem quen thuộc. Trước khi tin tức tôi và chú yêu nhau được công khai, tôi, Trang và Khôi rất thường xuyên đến nơi này. Tôi bước xuống xe ngẩng đầu nhìn anh đầy khó hiểu. Tại như vậy thì anh chỉ cười rồi nâng tay định tháo nón bảo hiểm ra khỏi đầu của tôi. Nhưng mà tôi đã kịp thời tránh né. Anh chỉ tay vào bên trong quán. Chẳng phải lúc trước em nói nếu như buồn chỉ cần ăn một ly kem sô-cô-la sẽ vui lên ngay sao? Tôi lục lại ký ức. Quả thật là ngày hôm đó tôi đã nói như vậy. Tại nhưng mà cũng chỉ là nói vu vơ. Tôi hoàn toàn không để tâm cho lắm. Vậy mà Khôi lại nhớ rất rõ. Thậm chí là còn không sai một từ nào. Bất giác, tôi phát hiện ra thái độ của anh đối với tôi đã trở về như lúc trước. Không còn dáng vẻ e dè trốn tránh như ngày gặp anh ở bệnh viện. Y như ngày đầu tôi mới gặp anh, là một người thanh niên cởi mở và phóng khoáng. Lúc này thì hai chúng tôi bước chân vào quán. Bà Giòm liền cất giọng hỏi. Thế hai cháu ăn gì đấy? Khôi cười tươi rồi đáp lại. Vẫn như cũ bà nhé. Bà gật đầu rồi nhanh chóng bảo nhân viên làm hai ly kem sô-cô-la. Vừa ăn thì Khôi lại vừa cất giọng hỏi tôi. Chú của Trang sao lại không ở bên cạnh em vậy? Nghe nhắc đến chú, tôi liền cúi đầu cố ý che đi vẻ mặt lầm ly của mình. Thế như vậy thì Khôi lập tức lảng sang chuyện khác. Anh còn kể tôi nghe rất nhiều câu chuyện cười mà anh đọc được. Thế nhưng mà với tâm tình của tôi lúc này chỉ có thể gượng cười đáp lại anh. Sau khi ăn hết hai ly kem, anh đưa tôi trở về biệt thự nhà họ Dương. Đúng lúc đụng phải Khả Ngọc vừa chuẩn bị ra ngoài. Nhìn thấy tôi trả mũ bảo hiểm lại cho Khôi, thì lập tức hùng hổ xông đến, giận dữ, đẩy tôi sang một bên. Bởi vì hành động của cô ta quá đột ngột, tôi suýt nữa té ngã. Chưa kịp định thần trở lại, đã nghe thấy giọng cô ta la lên oai oái. Mặt dày thật đấy, đã có bạn trai rồi, thế mà vẫn còn muốn quyến rũ người khác sao? Khôi nghe như vậy liền không nhìn được, lên tiếng bênh vực tôi. Ngọc, em nói gì vậy? Đó là em gái của em cơ mà. Sao em có thể ăn nói khó nghe như vậy? Lúc này thì Khả Ngọc mím môi quay đầu nhìn sang anh, cất giọng oan ức. Cũng bởi vì nó mà ba của em mới phải nhập viện như vậy. Thành nói đi, em nhìn thế nào đây, khi mà nó cứ nhợn nhơ như thế. Nhìn thấy Khôi nhíu chặt mày, định lên tiếng phản bác lại, tôi liền cất giọng ngắt ngang suy nghĩ của anh. Cảm ơn anh, chuyện ngày hôm nay anh về trước đi. Khôi do dự một lúc, nhưng mà khi trông thấy thái độ kiên quyết của tôi, anh đành phải cất lại nón bảo hiểm, nhanh chóng lái xe rời đi. Sau khi anh đi, tôi cũng quay người bước vào trong. Mặc kệ cho Khả Ngọc cứ đứng là oai oái, tôi vẫn không quay đầu nhìn lại. Lúc này thì tôi thật sự rất mệt mỏi, tôi chỉ muốn trở về phòng nghỉ ngơi. Thế nhưng mà cây muốn lặng mà gió thì chẳng ngừng. Tôi vừa đi được vài bước thì Khả Ngọc đứng chắn ngay trước mặt của tôi. Mày mà không giải thích rõ ràng chuyện này, đừng hòng đi đâu cả. Tôi liếc mắt nhìn sang cô ta, trầm giọng rồi đáp. Để tôi yên đi. Thế nhưng mà Khả Ngọc thì vẫn cứ khăng khăng không chịu tránh sang một bên, nhếch mép cười bớn cợt. Để tôi yên, nghe hay gớm nhỉ. Thế mày không nghĩ đến việc ba đang nằm bệnh viện bởi vì ai sao? Thế mà lại còn mặt dày đi ra bên ngoài quyến rũ đàn ông như thế. Đúng là chứng nào tật nấy mà. Nghe nhắc đến bà, lửa giận trong lòng của tôi sôi lên sùng sục. Rõ ràng ông anh trai yêu quý của cô ta vì ham mê quyền lực sẵn sàng tính kế với bà như vậy. Nếu như không thì bà tôi cũng không rơi vào hôn mê đến tận bây giờ chưa tỉnh. Tôi trừng mắt nhìn Khả Ngọc, vừa chỉ tay vào bả vai cô ta vừa cất cao giọng rồi quát. Cứ mỗi lần như vậy tôi lại tiến một bước, cô ta lùi một bước. Rất nhanh thì tấm lưng của cô ta đụng phải thân cây rồi dừng lại. Từ khi tôi bước vào cái nhà này, là ai luôn hạch sách gây chuyện sinh sự với tôi? Là chị. Là ai luôn muốn hơn thua khiến tôi bé mặt trước mọi người? Cũng là chị. Là ai không cho tôi đến bệnh viện chăm sóc bà? Vẫn lại là chị. Khả Ngọc à, tôi chỉ muốn có một cuộc sống bình yên thôi. Khó đến như vậy sao? Tôi chưa từng ghi hận chị, thế nhưng mà sức chịu đựng của một con người có hạn đấy. Chị nên biết, chim cùng mổ mắt, cá cùng nhảy đăng. Nếu như bị dồn vào cảnh tức nước vỡ bờ, tôi còn điên hơn cả chị dâu nữa đấy. Trông thấy sắc mặt của Khả Ngọc tái xanh như tàu lá, tôi hài lòng cất bước rời đi. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô ta thấy tôi nghiêm túc đến như vậy. Nhưng mà đó đều là những lời sâu thẳm trong trái tim tôi. Tôi thật lòng chỉ muốn có cuộc sống bình yên trải qua những tháng ngày đại học. Tôi không cần gia sản gì cả. Bởi vì đối với tôi tiền chỉ là hư vô. Có thì tốt, nhưng mà không có thì tôi vẫn sống được trên sức lao động của tôi. Tôi nhòi người nằm lên chiếc giường êm ái. Hôm nay đối với tôi đã có quá nhiều chuyện xảy ra, nhất thời thì tôi không thể nào kịp thời phản ứng lại được. Bất giác tiếng chuông điện thoại từ từ ngân lên, phá tan đi bầu không khí tĩnh mịch. Nhưng mai đến hồi thứ ba tôi mới lồm cồm ngồi dậy mò lấy điện thoại di động. Khi nhìn vào màn hình, người gọi đến không phải là chú, tôi đột nhiên có một chút thất vọng. Sau khi nhận được tín hiệu kết nối, đầu dây bên kia nhanh chóng truyền đến giọng nói của Trang. Alo, Khánh Hà, cậu không sao chứ? Chuyện cậu là con riêng ấy. Tôi bình thản cất giọng hỏi lại. Là chú cậu nói sao? Trang ngạc nhiên. Chú mình cũng biết à? Chỉ là sáng nay ông mình đi đánh golf với mấy người bạn, vô tình nghe được một số cổ đông trong công ty của ba cậu lỡ lời nói ra. Tôi như bắt được tần sóng vừa lên tiếng. Vị cổ đông kia cậu có biết là ai không? Có thể gặp được ông ta không? Trang ậm ừ một tiếng rồi khẽ đáp lại. Hình như là sáng mai thì ông ấy sẽ đến sân golf đấy. Nếu như cậu muốn thì mình sẽ đi cùng với cậu. Tôi nghe xong thì ngàn ngào không nói nên lời. Ngập ngừng một lúc tôi cất giọng nói tiếp. Trang à, mình xin lỗi. Mình không cố ý giận cậu đâu. Từ trong điện thoại truyền đến giọng cười của Trang. Theo sau đó là giọng nói dịu dàng dễ nghe. Bản thân ai mà lại không có điều khó nói. Mình biết là cậu không có ý xấu mình. Chỉ là cậu chưa sẵn sàng để nói ra thôi. Tôi rối rít cảm ơn Trang. Sau đó nói thêm vài câu thì tắt máy. Tôi ngả người nằm trên giường, gác tay lên trán suy nghĩ. Và tôi cảm thấy bản thân rất may mắn khi quen biết được những người bạn như Trang. Tuy rằng cô ấy rất nhút nhát và nhu mì, nhưng mà lại rất quan tâm, lo lắng cho tôi. Những lúc buồn vui đều có cô ấy bên cạnh. Bất giác thì tôi cảm thấy cõi lòng thật sự rất ấm áp. Có lẽ tôi nên tạm gác lại những chuyện khác, tập trung lo chuyện của ba tôi cũng như chuyện học hành. Ngày hôm sau, Trang lái xe đến đón tôi, vào đến sân golf, vô tình chạm mặt ông Đặng. Tôi mím môi lễ phép gật đầu chào. Và khác xa với tưởng tượng của tôi, ông Đặng thì vẫn tươi cười đáp lại, sau đó chỉ tay vào hai chiếc ghế trống, bảo tôi và Trang ngồi đợi một lúc. Thái độ vẫn y như lần đầu gặp mặt tôi, nhiệt tình và niềm nở, hoàn toàn không có gì là khinh thường hay chán ghét. Bây giờ thì tôi phần nào hiểu được tính cách bao dung và vị tha của Trang là được di truyền từ ai. Ngồi được một lúc thì ông Đặng cùng một người đàn ông trung niên quay lại bàn nước, ngồi xuống. Lúc này người đàn ông kia đưa mắt nhìn sang tôi. Sau khi nhận ra điều gì đó, ông ta liền nhíu mày cất giọng hỏi. Cô bé này là con riêng của ông Thành Đạt đấy sao? Tôi thành thật gật đầu đáp lại. Dạ phải ạ, cháu là Trần Khánh Hà. Ông Nguyên nâng tách cà phê uống một ngụm rồi lại đặt xuống bàn. Ông ta không vội đáp lời tôi mà quay sang nhìn ông Đặng nghiêm giọng. Hôm nay ông hẹn tôi ra đây là vì cô bạn gái của con trai ông sao? Ông Đặng xua tay cười giả lạ. Là ngẫu hứng, thế nên hẹn ông ra đây chơi vậy thôi. Mà tôi cũng không biết hai đứa nó sẽ đến đây. Lời của ông Đặng vừa dứt thì lập tức xua đi những suy nghĩ trong tôi. Có lẽ đây đơn giản chỉ là một sự trùng hợp không hơn không kém. Tôi xúc lại tinh thần, ngẩng đầu lên nhìn ông Nguyễn. Vì cổ đông mà Trang đã nhắc đến, tôi nhẹ giọng rồi nói. Cháu đến đây là có việc muốn hỏi chú. Tôi còn chưa nói xong đã bị ông Nguyễn ngắt ngang. Thế nếu như là hỏi chuyện về cuộc họp cổ đông thì cô về đi. Tôi không thể nào tiết lộ thêm gì cả. Tôi thẳng lưng, hít thở một hơi thật sâu rồi nói tiếp. Vậy nếu như chuyện chú để lộ tin tức nội bộ ra bên ngoài, bị hội đồng quản trị biết thì như thế nào ạ? Ông Nguyễn nhếch môi cười khinh khỉnh, chỉ tay về phía tôi. Cô bé này gan cũng không nhỏ đấy. Là đang uy hiếp tôi sao? Tôi lắc đầu cong môi mỉm cười. Dạ không ạ. Cháu nào dám. Cháu chỉ muốn hỏi chú vài câu thôi. Sẽ không can dự sâu vào chuyện của hội đồng quản trị, thế nên chú đừng lo lắng. Ông Nguyễn nghe xong đột nhiên phá lên cười khanh khách, quay sang nhìn ông Đặng. Đúng là tuổi trẻ. Nhớ khi xưa thì tôi và ông có một thời ngông cuồng như vậy. Tôi được rồi, tôi cũng muốn hỏi gì đây. Mà tôi chỉ trả lời đúng ba câu thôi đấy. Nghe đến đây tôi thở phào nhẹ nhõm. Qua lời kể lại của ông Nguyễn, phó chủ tịch hội đồng quản trị, đột nhiên tung ra bản xét nghiệm ADN. Xác nhận tôi và ba có quan hệ huyết thống, sau đó dẫn dắt dư luận, buộc ba tôi phải nghỉ hưu. Nó hoa mỹ là như vậy, thế nhưng mà thực chất là muốn ông ấy nhường lại vị trí chủ tịch hội đồng quản trị. Nhưng mà để thuyết phục các cổ đông, ông phó chủ tịch họ Trần kia đã tiến cử tên Khương đảm nhiệm vị trí của ba mình. Thương trường là lợi ích, dù sao thì các vị cổ đông cũng đặt lợi nhuận lên hàng đầu. Vậy nên đã gây sức ép lên người ba tôi. Cuối cùng thì tên Khương cũng thuận lợi leo lên chiếc ghế chủ tịch. Còn về bản xét nghiệm ADN, quả nhiên như suy đoán của tôi. Tên Khương đã lấy kết quả từ bệnh viện đó. Nhưng mà tôi thật sự không hiểu. Nếu như chỉ là một bản xét nghiệm bình thường, anh ta sẽ không cần hành động lén lút như vậy. Liệu sự việc này có liên quan đến bí ẩn đằng sau cuộc trò chuyện của bà Quỳnh và anh ta hay không? Sau khi xin được tấm ảnh chụp bản xét nghiệm từ chỗ ông Nguyễn, tôi và Trang lập tức rời khỏi, chuẩn bị đến bệnh viện. Vừa ra đến bãi đỗ xe, tiếng chuông điện thoại của Trang đột nhiên reo lên. Sau khi nhìn vào màn hình điện thoại di động, Trang vội vã ngẩng đầu lên nhìn tôi, chỉ tay về phía sau cất giọng ấp úng. Mình ra kia nghe điện thoại một lát nhé. Tôi chỉ gật đầu đáp lại rồi nhanh chóng đi đến mở cửa xe ngồi vào trong. Hoàn toàn không để ý đến thái độ kỳ lạ của Trang. Đến khi cô ấy quay trở lại, cô ấy đột nhiên đổi ý. Mình nghĩ thế này. Nếu như chúng ta cứ ngang nhiên đến bệnh viện tìm hiểu, sẽ đánh rắn động cỏ đấy. Mình có quen biết viện trưởng ở đấy, hay là để mình nhớ mấy, giúp một tay nhé. Những lời Trang nói không sai chút nào. Âm thầm lặng lẽ quả thật là kế sách lâu dài. Nhớ đâu tôi không tra ra được gì lại còn đánh động đến mẹ con tên Khương thì khổ thêm nữa. Tôi gật gù tỏ ý tán thành. Cậu nói đúng đấy. Nhưng mà sao đột nhiên nghe điện thoại xong cậu lại đổi ý như vậy? Trang giật bắn cả mình vội xua tay cất giọng lắp bắp. Có như vậy à? Chỉ là đột nhiên mình nghĩ ra như vậy thôi. Trông thấy thái độ chột dạ của Trang, tôi hơi nhíu mày có một chút hoài nghi. Tôi có cảm giác mọi chuyện suôn sẻ hơn mức tưởng tượng của tôi. Dù Trang là con cháu của nhà họ Đặng, thế nhưng mà với sức của cô ấy hoàn toàn không có nhiều mối quan hệ cao cấp như vậy. Huống hồ sự giúp đỡ của Trang đối với tôi trùng hợp đến nỗi không thể nào tin được. Vì sao lại nhằm đúng vào lúc tôi và chú xảy ra xung đột chứ? Bất giác một suy nghĩ chợt lóe lên trong tôi. Liệu rằng chuyện này có liên quan gì đến chú không? Trong lòng có thắc mắc. Tôi không nhìn được, nghiêng đầu nhìn cô gái đang chăm chú lái xe bên cạnh. Cậu nói thật với mình, chuyện này có liên quan gì đến chú của cậu không? Tôi nhìn thấy rõ cổ họng của Trang vừa chuyển động. Cô ấy nuốt nước bọt, hai mắt đảo qua đảo lại rồi chậm rãi cất giọng dịu dàng. Chú của mình làm sao? Hai người lại cãi nhau à? Tôi lắc đầu đáp. Bình thường. Từ trước đến nay, chỉ cần Trang nói dối, cô ấy sẽ nức cụt liên tục mà không có dấu hiệu dừng lại. Nhưng mà trông cô ấy lại rất bình thường, có lẽ do tôi suy nghĩ quá nhiều rồi chăng? Cũng có thể một phần bởi vì tôi quá ỷ lại vào chú, nên mọi thứ tôi đều liên tưởng đến người đàn ông quyền lực này. Bất giác trong lòng của tôi có một chút khó chịu, hai mắt cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động. Một tin nhắn mới, một cuộc gọi khác cũng không có. Hai ngày trôi qua, Trang gọi điện thoại đến báo với tôi. Người đứng ra làm xét nghiệm ADN cho tên Khương sau ngày hôm đó đã nghỉ việc ở bệnh viện. Ngay cả viện trưởng và đồng nghiệp của ông ta cũng không biết ông ta đã đi đâu. Một bác sĩ có tiếng trong nghề lại lui về ở ẩn trong khi sự nghiệp đang trên đỉnh cao danh vọng. Giờ đây thì mọi nghi ngờ chồng chất xuất hiện trong đầu của tôi. Rốt cuộc thì bí mật của tên Khương phải lớn đến mức nào? Không nhẽ anh ta không phải là con ruột của ba tôi? Không. Nếu thật sự là như vậy, ba tôi đã sớm phát hiện ra rồi. Chứ không thể nào để cho mọi chuyện đi đến bước đường này. Huống hồ gì tình cảm của ba tôi và tên Khương vô cùng khăng khít. Nhưng manh mối đã đứt. Tôi dường như trở về lại vạch xuất phát ban đầu. Với đầu óc của hai đứa con gái chỉ mới 18 tuổi, tôi thật sự không thể nào nghĩ ra điều gì khác. Trong lúc tôi cảm thấy bất lực nhất, thì Trang vội lên tiếng nói. Không sao đâu. Mình đã kêu người điều tra tung tích của ông bác sĩ đó. Nhanh thôi. Sẽ tóm được ông ấy thôi mà. Tôi cũng mơ hồ đáp lại Trang. Sau khi tắt máy, tôi nắm lấy tay ba tôi nhẹ giọng. Ông nói đi. Tôi phải làm thế nào đây? Ông đã nằm ở đây rất nhiều ngày rồi. Mau tỉnh lại đi. Tôi cũng mệt mỏi lắm rồi. Tôi còn chưa nói dứt câu, cánh cửa phòng bệnh đẩy ra từ bên ngoài. Một dáng người đàn ông cao ráo chậm rãi bước vào, giọng nói khàn khàn khẽ cất lên. Em đang nói chuyện với ba à? Tôi mím chặt môi nhìn tên Khương. Trong lòng thì thấp thỏm lo âu, thế nhưng mà ngoài mặt thì vẫn tỏ ra vô cùng vui vẻ. Tôi cong môi mỉm cười đáp lại. Vừa mới lau người cho ba xong. Dì đến cùng anh sao? Nếu như vậy thì tôi về trước. Tôi vừa đứng dậy, con chưa kịp với tay cầm lấy túi sách, tên Khương đã phì cười. Tại em làm gì mà sợ mà anh dữ vậy? Bấy có ăn thịt em đâu. Khóe môi của tôi giật giật, hai mắt tròn xoe đầy vẻ kinh ngạc nhìn Khương. Bà Quỳnh không ăn thịt tôi, mà bà ta chỉ muốn ăn tươi nuốt sống tôi thôi. Còn anh ta với Khả Ngọc thì có khác gì đâu, cũng cùng một ruột với bà Quỳnh. So về độ gian ác thì kẻ tám lạng người nửa cân, có ai thua ai đâu. Nghĩ thầm trong bụng, tôi bĩu môi cười giả lạ. Thì mẹ của anh không ăn thịt tôi, nhưng mà cũng có ưa gì tôi đâu. Ở bệnh viện mà cứ cãi nhau inh ỏi như vậy thì bệnh nhân nào mà khỏi bệnh cho được. Khương đi đến đối diện tôi, kéo ghế ngồi xuống, không nhanh không chậm, ngẩng đầu nhìn tôi rồi hỏi. Em không thắc mắc vì sao ba tái phát bệnh cũ à? Bắt gặp ánh mắt dò xét từ Khương, tôi liền hiểu ra ý đồ của anh ta. Rõ ràng là đang thăm dò tôi. Anh ta vẫn còn hoài nghi ngày hôm đó tôi đang nghe được cuộc trò chuyện của anh ta cùng với bà Quỳnh. Nếu như lúc này tôi cứ khăng khăng bỏ đi thì chẳng khác nào đang tỏ ra chột dạ. Tôi trợn tròn mắt nhìn anh ta, bực dọc rồi đáp lại. Ở trong nhà này, ngoài ba ra thì anh là người đối tốt với tôi nhất. Tôi không nhé, anh cũng giống như chị Ngọc, cho rằng vì tôi mà ba mới thành ra như vậy. Như thế thì oan ức cho tôi quá. Tôi làm sao mà quyết định được việc là con chung hay là con riêng. Hơn nữa, những chuyện đấu đá trên thương trường, một đứa ngoài lề như tôi làm sao hiểu được. Vậy mà chị ta nói như thế, tôi là người tông bản kết quả xét nghiệm đó ra vậy. Tôi hơi hướng mắt nhìn về phía Khương, đáy mắt của anh ta lóe lên một tia sát khí. Thế nhưng mà khi trông thấy tôi đang nhìn, anh ta liền quay trở về dáng vẻ đạo mạo trước đó. Anh ta vắt chéo chân, 10 ngón tay đan vào nhau, đặt hờ hứng trên đầu gối. Lúc này anh ta chậm rãi nói. Em bình tĩnh đi đã. Anh thay mặt Ngọc xin lỗi em. Tính tình của nó có hơi trẻ con, ương bướng. Nhưng mà nó cũng chỉ được cái miệng thôi. Em đừng để trong lòng làm gì cho mệt. Quả thật là Khả Ngọc chỉ giỏi nhanh mồm nhanh mép. Lời nói tuy rằng đục địa khó nghe, thế nhưng mà tâm tính không đến mức xấu xa. Nhưng mà những người như Khả Ngọc thì trong ngoài như một, không khiến cho người khác phải quá đề phòng. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cô ta hoàn toàn không thể nào so được với anh của mình. Kẻ nó một đằng nhưng lại là một nẻo. Ngoài mặt thì tỏ ra rộng lượng vì tha, nhưng mà trong lòng thì toan tính đủ đường. Nhìn thấy tên Khương cứ nhìn chằm chằm về phía tôi cong môi cười gượng. Anh nói như vậy thì tôi nghe như vậy. Nhưng mà thôi, tôi đi trước đây. Kẻo gặp mặt mẹ anh thì lại âm ý một trận nữa. Nói xong thì tôi đứng dậy cầm lấy túi sách, gật đầu chào anh ta rồi đi thẳng ra ngoài. Quả nhiên tôi đi được vài bước thì liền bắt gặp bà Quỳnh từ trong phòng bác sĩ đi ra. Nhìn thấy sắc mặt của bà ta cứ hầm hầm. Cũng may là tôi đã tránh kịp. Nếu không thì lại nổi trận lôi đình, giận cá chém thớt. Tốt nhất là vào thời gian này tôi hạn chế gây hấn với bọn họ. Được lúc nào thì hay lúc ấy. Đánh rắn động cỏ thì lại không hay. Ngày hôm sau, trong lúc tôi đang vẽ vời ở công viên, chợt nghe thấy tiếng cất lên từ phía sau lưng. Tôi quay đầu nhìn lại theo bản năng. Nhìn thấy gương mặt sắc sảo cùng với nụ cười tỏa nắng của chị Tiên, tôi cong môi cười, gật đầu chào theo phép lịch sự. Lúc này thì chị ngồi xuống thảm cỏ ngay bên cạnh tôi, đưa mắt nhìn bức tranh rồi lại ngẩng đầu nhìn về phía trước, sau đó cất giọng tán thưởng. Cô bé, em đúng thật là có năng khiếu đấy. Thế sau này có định đi du học không? Tôi nghe xong thì bật cười. Đi Mỹ thì vốn là ước mơ của em, nhưng mà xa vời quá. Chị Tiên bĩu môi lia lia ngón tay trỏ trước mặt của tôi, ánh mắt đầy kinh ngạc. Oh no, anh Quân đủ khả năng lo cho em đấy. Bàn tay của tôi khựng lại một chút rồi sau đó tiếp tục đánh màu cho bức tranh. Nhà dòng, nhà ra từng chữ. Em không muốn cuộc sống phụ thuộc vào người khác đâu. Nụ cười bí ẩn trên môi chị Tiên càng rộng ra. Chị đột nhiên giơ tay lên xoa đầu của tôi, dịu dàng rồi nói. Cô bé à, em khá cá tính, nhưng mà cũng rất nóng tính đấy nhỉ. Nhìn thấy tôi nhíu mày không hiểu, chị Tiên bỗng phì cười. Chị là một người từng trải, với kinh nghiệm nhiều năm yêu đương, chị nhìn ra em thật sự thích Quân. Nhưng mà sao em không cho anh ấy cơ hội giải thích vậy? Vừa nghe đến đây, tôi liền hiểu được chị Tiên đang nhắc đến việc gì. Ý tứ của chị rất rõ ràng. Nói giúp chú một cách công khai, hoàn toàn không vòng vo như những người con gái khác. Nhưng mà kể ra thì cũng lạ. Chuyện riêng tư giữa tôi và chú, thế mà sao ai ai cũng tỏ tường như vậy? Nghĩ đến đây thì tôi lại không nhìn được, cong môi nở ra nụ cười châm biếm. Thế như vậy chị Tiên lại tiếp tục giải bày. Em cũng biết tính cách của Thiện rồi đấy. Chuyện gì thì cũng bù lu bù loa. Chỉ riêng chuyện của em và Quân, chị cầy miệng anh ấy cũng không nói. Thế nhưng mà anh ấy sao có thể thoát khỏi bàn tay của chị được? Cuối cùng cũng phải khai ra tất tần tật. Mà tính của chị thì em cũng biết. Với người ngoài chị có thể rất kín miệng, thế nhưng mà với em và Quân, chị không thể nào để trong lòng. Bức xúc thì phải nói ra. Vì sao vậy? Vì người ta nói người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng suốt hơn người trong cuộc. Chưa bao giờ tôi thấy chị Tiên thao thao bất tuyệt như vậy. Có lẽ là chị thật sự lo cho mối tình giữa tôi và chú. Nhưng mà suy cho cùng thì cũng chỉ là một mình tôi đơn phương, còn người ta chắc gì đã để tôi trong lòng. Nghĩ như vậy tôi thở hắt một tiếng. Nếu như anh ấy thật sự quan tâm đến em, thì tại sao lại không liên lạc với em? Con gái trong lúc nóng giận không muốn nghe giải thích cũng là điều bình thường. Chị Tiên chống hai tay ra phía sau, dáng vẻ thong dong rồi đáp. Với ai chưa với một người chưa biết yêu là gì như Quân, em nhầm to rồi đấy. Chị đã phải tốn hàng tấn nước bọt để đả thông tư tưởng lệch lạc này của anh ấy. Thế em phải cho thời gian để thích nghi chứ. Tôi vừa định lên tiếng đáp lại, liền nghe tiếng chuông điện thoại reo lên. Nhìn thấy dòng chữ thỏ con to đùng thì tôi hơi nhíu mày, xin phép chị Tiên nghe điện thoại. Từ bên kia đầu dây, Trang vừa thở hổn hển vừa cất giọng líu xíu. Này, mình đã tìm được ông bác sĩ kia rồi đấy. Ông ta cũng đồng ý gặp mặt cậu. Thế nhưng mà trong vòng 2 tiếng nữa, mình không kịp về thành phố. Thế cậu đi một mình liệu có ổn không? Vừa nghe thấy như vậy thì tôi mừng rỡ kêu lên. Cho đến khi ý thức được chị Tiên vẫn ở ngay bên cạnh, tôi hạ thấp giọng. À, cậu đừng lo. Cứ gửi địa chỉ sang cho mình đi. Trang ở mừ một tiếng rồi thôi. Sau khi dặn dò tôi rất nhiều thì cô ấy mới chịu tắt máy. Nhìn dòng tin nhắn Trang vừa gửi đến, tôi cong môi cười mãn nguyện. Nhanh tay thu dọn lại dụng cụ vé vào trong túi. Trong lúc tôi cảm thấy phấn khởi nhất, chị Tiên đột nhiên lên tiếng, ngắt ngang. Cô bé à, có điều này chị không thể nào không nói. Đến bây giờ thì em vẫn ngây thơ cho rằng Trang có khả năng giúp em như vậy sao? Bàn tay của tôi bất giác khựng lại. Tôi ngẩng đầu lên nhìn chị Tiên. Chuyện chị nhắc đến không phải tôi chưa từng nghi ngờ, nhưng mà Trang đã khẳng định như vậy. Huống hồ cô ấy không phải người biết nói dối. Tôi không thể không tin cho được. Dù trong lòng đã dấy lên một tia nghi hoặc, nhưng mà tôi vẫn cất giọng bình thản, giả ngây giả ngô. Chị nói gì vậy? Em không hiểu ấy. Chị Tiên tặc lưới, chỉ tay vào trán của tôi rồi mắng yêu. Em đồng náo một tí đi cô bé. Thế tôi im lặng không đáp. Chị Tiên lại vòng tay qua vai tôi, dáng vẻ vô cùng phóng khoáng. Tính khí của Quân là như vậy đấy. Huống hồ gì xưa nay anh ấy có biết thế nào là dỗ dành con gái đâu. Nhưng mà chị cũng nói như vậy thôi. Em là một người thông minh, tự khắc hiểu được những lời chị nói. Thế em còn không mau làm lành. Đến khi bị nhỏ em song sinh của chị cướp mất thì đừng có mà chạy đến chỗ chị rồi bù lu bù loa đi nhé. Nói xong thì chị Tiên lập tức đứng dậy rời đi và hoàn toàn không cho tôi cơ hội đáp lại. Nhìn theo bóng lưng của chị, dường như là tôi nhận ra điều gì đó. Thế nhưng mà thời gian cấp bách, tôi phải đến điểm hẹn để gặp ông bác sĩ kia. Chuyện giữa tôi và chú, để tôi về rồi lại tính tiếp vậy. Tôi thu dọn đồ đạc xong thì bắt một chiếc taxi đi thẳng đến ngoài ô của thành phố. Chiếc xe dừng lại trước một quán cà phê kiểu cổ. Tôi ngẩng đầu nhìn trước nhìn sau cẩn thận rồi trả tiền cho bác tài. Tôi lê đôi chân nặng trĩu, từng bước đi vào trong. Nhìn ly cà phê xưa đã cạn, tôi lại đưa mắt nhìn đồng hồ. Đã hơn một tiếng trôi qua, tôi vẫn không hề nhìn thấy bóng dáng của ông bác sĩ đâu cả. Tôi dần mất kiên nhẫn, lấy điện thoại gọi vào số mà Trang đã đưa trước đó. Thế nhưng mà đáp lại sự hồi hộp của tôi chỉ là giọng nói quen thuộc của tổng đài. Mà cho đến cuộc thứ 8, thứ 9, tôi mới chợt nhận ra một dự cảm chẳng lành. Vừa đứng dậy thu xếp đồ để rời đi, thì liền bắt gặp dáng người cao giáo quen thuộc từ xa đi đến. Tại sao? Tên Khương lại xuất hiện ở đây? Nhìn thấy anh ta càng lúc càng đến gần, tôi cong môi cười giả lạ. Ôi, trùng hợp thật đấy, anh cũng đến đây sao? Tên Khương nhếch mép, nở ra nụ cười thâm hiểm, sau đó đi đến ngồi xuống trước mặt của tôi. Anh ta vất tay bảo phục vụ, mang lên một ly cà phê đá, rồi hướng mắt nhìn về phía tôi, cất giọng điềm đạm. Câu này thì phải là anh hỏi mới đúng chứ. Nhưng mà em đang đợi ai sao? Tôi cụp mi mắt, nhìn sang túi đựng dụng cụ vẽ, cong môi cười đáp lại. Tôi đến tìm cảm hứng để vẽ thôi. Bài tập trên lớp ấy mà. Tên Khương bật cười khanh khách, ánh mắt xa xăm lạ lẫm vô cùng. Đâu có. Khi nãy anh thấy em gọi điện cho ai cơ mà. Gương mặt thì lại vô cùng gấp gáp nữa. Tôi còn chưa kịp lên tiếng đáp lại, tên Khương lập tức lấy trong túi sách ra một xấp hồ sơ, rồi đặt xuống trước mặt của tôi. Sau đó lại nhàn nhã, tựa người vào lưng ghế, thưởng thức ly cà phê đá vừa được bê ra. Nhìn thấy dòng chữ hợp đồng yêu nhau, tôi liền sửng sốt, trợn tròn mắt nhìn anh ta. Cầm bản hợp đồng trên tay, nhìn thấy hai chữ ký rõ ràng, tôi lập tức nhíu chặt mày, gằn giọng rồi hỏi. Anh vào phòng của tôi. Tên Khương chu môi tỏ vẻ ấm ức. Em nói cứ như thể anh là người không biết điều vậy. Em phải nói là vô tình tìm được, em hiểu không? Ý tứ của tên Khương đã rất rõ ràng. Nếu như anh ta đã lật mặt như vậy, thế thì tôi hà cớ gì phải tiếp tục diễn. Tôi khoanh tay, tựa người về phía sau, cất giọng bớn cợt. Anh muốn gì ở tôi? Tên Khương vỗ tay cười sảng khoái. Anh thích tính cách này của em đấy. Tôi nhíu mày mất kiên nhẫn. Đừng vòng vo nữa. Đi vào thẳng vấn đề đi. Nụ cười trên môi của tên Khương càng rộng ra. Ánh mắt thì sâu xa khó đoán. Anh không biết là em đang hiểu nhầm gì anh. Nhưng mà dừng lại đi. Nếu như em không muốn truyền thông biết đến sự tồn tại của nó, cùng lắm thì anh chỉ có thể làm cho em không thể nào ngóc đầu lên được thôi. Tôi cũng đâu chịu kém cạnh, lành dòng rồi đã. Thì anh cứ thử tung ra đi, xem là bọn họ làm được gì tôi. Cùng lắm thì tôi kéo cả công ty của anh xuống cùng thôi. Mà tôi vốn nghĩ nếu như tìm được người đã làm xét nghiệm ADN thì cũng chỉ có thể chứng minh anh bắt tay với kẻ khác chèn ép bà. Điều này cũng không hề gây bất lợi gì cho anh cả. Thế nhưng mà sau màn đe dọa này, tôi có thể chắc chắn giữa anh và ông ta có một bí mật không muốn ai biết đến. Xem ra thì là một bí mật động trời đây. Thế tôi có nên điều tra tiếp không nhỉ? Đáy mắt của tên Khương lóe lên một tia phẫn nộ, rõ ràng là biểu hiện của sự thẹn quá hóa giận. Anh ta chồm người đến phía trước, đưa tay bóp mạnh vào gương mặt của tôi. Hành động của anh ta quá đột ngột khiến tôi không thể nào tránh kịp. Tôi chỉ có thể bấu chặt vào cổ tay của anh ta để giảm lực tác động lên gương mặt. Ánh mắt của Khương lúc này tràn đầy lửa giận. Đôi đồng tử co chặt, có thể bức chết cả một con ruồi. Anh ta lạnh giọng cảnh cáo. Mày nên biết hai chữ thức thời viết thế nào đi. Đừng để đến lúc rơi vào bước đường cùng rồi thì mới hối hận. Nếu như vậy thì đã quá muộn rồi đấy. Lời vẫn còn chưa nói hết, bàn tay của tên Khương đã bị hất ra khỏi mặt tôi. Một giọng nói thâm trầm khẽ vang lên, nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng lạnh lẽo. Lời này thì nên để tôi nói mới phải đấy. Tốt nhất, đừng động vào người của tôi. Tôi vừa nghe xong thì trợn tròn mắt nhìn người đàn ông đứng bên cạnh. Chỉ vì ba từ người của tôi mà trái tim nhỏ bé lại lệch nhịp. Trong lúc tôi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, từ một tay của chú cầm lấy túi đồ nghề của tôi, tay còn lại nắm chặt bàn tay của tôi rồi kéo đi. Cho đến khi tôi định thần trở lại, thì đã bị chú ấn ngồi vào ghế lái phụ. Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi quán cà phê, hướng thẳng trung tâm thành phố mà chạy. Bầu không khí trong xe ngột ngạt đến nỗi tôi không tài nào thở được. Ngồi ở vị trí này, tôi có thể cảm nhận được luồng sát khí xung quanh chú đang dần nóng lên. Tôi thức thời chỉ biết im lặng, chống cằm nhìn ra bên ngoài ô cửa kính. Lúc này thì chiếc xe đang bon bon trên đường cao tốc, đột nhiên thì chú đánh tay lái tấp vào lề, đạp phanh thẳng gấp. Bánh xe chà sát với mặt đường, không ngừng vang lên âm thanh ken két. Theo quán tính, tôi nhào người đến phía trước, suýt nữa thì rước phải một cục u trên trán. Cho đến khi chiếc xe dừng hẳn lại, tôi mới thở phào một hơi. Nhìn lên gương chiếu hậu, gương mặt của tôi tái mét, sợ đến xanh xao. Chú mà cứ làm vài lần như thế này thì tôi không lên tăng sông mới lạ đấy. Quên bán đi vẻ mặt giận dữ của chú trước đó, tôi kinh hoàng bạt vía thét lên. Ôi trời đất à, chú có biết lái xe không vậy? Sợ chết tôi mất đấy. Tôi đưa tay vuốt ngực, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở. Ngồi trên xe ô tô mà cứ như đi phiêu lưu cảm giác mạnh vậy. Cũng may là tôi không bị chứng say xe. Nếu không thì giờ này chiếc ô tô của chú, dù có đắt tiền đến đâu, tôi cũng nồng nặc mùi ê chua khó chịu từ tôi. Đột nhiên nhận ra bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ, tôi chớp chớp mi mắt, lén lén nhìn về phía chú. Vừa bắt gặp ánh mắt đằng đằng sát khí của người đàn ông bên cạnh, tôi liền quay mặt đi hướng khác. Lúc này thì giọng nói thâm trầm bắt đầu vang lên khà khẽ. Em mà cũng biết sợ sao? Cảm giác lạnh buốt truyền đến sống lưng, tự nhiên mà trong tức khắc đã biến mất. Tôi nhíu mày, không hề quan tâm đến sự phẫn nộ của chú, quay đầu nhìn lại, bốn mắt trực tiếp giao nhau. Tôi nhướng mày nhìn chân chân người đàn ông đang ngồi trên ghế lái, khóe môi cứng đờ, mang theo ngữ điệu cả kênh, khẽ mấp máy vài từ. Chú vừa gọi tôi là gì cơ? Lỗ tai của tôi nó cứ bùng bùng ấy, tôi không nghe được. Sự giận dữ trong đáy mắt của chú chợt nguôi đi, hai vành tai đỏ bừng lên, gương mặt thì ánh lên vẻ ngượng ngùng. Nhìn thấy cảnh tượng hiếm có khó tìm này, tôi làm sao có thể dễ dàng bỏ qua. Bỗng nhiên nhớ đến những lời nói không đầu không đuôi của chị Tiên lúc ở công viên, tôi ngờ ngợ hiểu ra điều gì đó. Quả nhiên chạy gỗ đã được đả thông tư tưởng, suy nghĩ phải chăng đã thấu đáo hơn. Nghĩ ngờ một lúc, cuối cùng thì tôi cũng quyết định thử chú một phen. Thấy chú cứ im lặng, tôi quay sang dỗi ngược lại. Thế sao lại theo tôi đến đây? Thế không phải là chú nghi ngờ tôi sao? Chú lại còn theo dõi tôi nữa à? Nhìn thấy tôi đột nhiên làm căng như vậy, gương mặt của chú lộ rõ sự cuống cuồng. Yết hầu thì cứ di chuyển lên xuống, mà không có dấu hiệu dừng lại. Tôi cười thầm trong bụng, thế nhưng mà vẫn cố để không bật ra khỏi miệng. Không biết bao lâu sau đó, chú mới cất giọng rồi đáp lại tôi. Chuyện đó em... Cô nghe em... Tôi giơ tay ngăn lại, hờ hứng lên tiếng. Khoan đã. Tôi vẫn thích chú gọi là em hơn. Nghe có vẻ mới mẻ. Và tôi thích sự mới mẻ. Đáy mắt của chú chợt lóe lên một tia quái gở. Đôi môi nhẹ cong lên nở ra nụ cười ma mị. Chú không giận cũng không hờn, thái độ thì vô cùng hòa nhã. Nhìn thấy biểu hiện khác thường có một không hai của chú, tôi chỉ biết đưa tay gãi đầu lấy làm khó hiểu. Bây giờ chắc chỉ có trời mới biết trong đầu của chú toan tính điều gì. Nhìn thấy tôi mắt tròn mắt dẹt, chú đột nhiên phì cười, nâng tay gõ nhẹ lên đầu tôi. Cho công bằng thì... Vừa nghe đến đây tôi a lên một tiếng, liền hiểu ra ý đồ của chú. Nhưng mà tôi vẫn còn đang dối cơ mà, sao có thể nào dễ dàng thỏa hiệp như vậy? Bản thân của tôi đang ở cào trên, thế hà cớ gì phải vâng vâng dạ dạ theo lời chú? Tôi đâu có dại như vậy. Tôi bĩu môi hời hợt nhả ra từng từ một. Giải thích xong chuyện hôm bữa đi đã, tại sao đến thời điểm hiện tại vẫn còn cho người theo dõi tôi như vậy? Đối với chú, tôi thật sự không đáng tin đến như vậy sao? Chú nghe xong thì lại cuống cuồng, vô lên tiếng giải thích tường tận mọi việc. Thoạt đầu thì chú cho rằng tôi tiếp cận nhà họ Đặng là bởi vì có mục đích riêng. Huống hồ gì với thân phận của tôi khi ấy thật sự không thể không nghi ngờ. Thậm chí chú còn nghĩ rằng tôi là một sugar baby. Chuyện đi quyến du nhưng ông bố có tài chính tốt để đáp ứng nhu cầu về vật chất. Bởi lẽ... không ai nhận nuôi một người con gái đã hơn 18 tuổi, lại còn có những cử chỉ vô cùng thân mật. Ác cảm cũng vì vậy mà sinh ra. Nghe đến đây thì tôi không nhìn được, cười khúc khích. Tôi chớp chớp mắt, nghiêng đầu bơ ngớ. Cái gì? Sugar baby á? Thế nhìn mặt của tôi giống như vậy sao? Chú nhún vai tỏ ra vô tội. Trong cái vẻ mặt giả ngốc của chú, tôi chỉ biết than trời oán đất. Sao mà tôi lại không nghĩ ra người đàn ông này có trí tưởng tượng phong phú đến như vậy? Ôi trời ạ, Sugar Baby cơ đấy. Đây quả thật là câu chuyện cười của năm mà. Mặc kệ cho tôi đặt bao nhiêu dấu chấm hỏi, thì chú vẫn cứ từ tốn kể tiếp. Để làm sáng tỏ mọi nghi ngờ, thì chú chỉ có thể chọn cách cho người điều tra và theo dõi tôi. Cho đến khi nhận ra tôi hoàn toàn không giống như tưởng tượng của chú, và sự xuất hiện của tôi đối với gia đình chú chỉ là một sự tình cờ, thì chú đã dừng ngay việc làm đó. Nói dối. Hôm đó tôi rõ ràng nhìn thấy ảnh chụp của một ngày trước đó mà. Chú thở dài, nhíu mày nhìn tôi, dáng vẻ thì vô cùng nghiêm túc. Thế em có thể nào nghe anh nói hết đã không? Tôi chu môi bất mãn, thế nhưng mà vẫn cứ ngoan ngoãn, không ngắt ngang lời chú nữa. Trong chỗ lúc này không khác nào một cậu học trò đang trả bài cho giáo viên. Nhìn thấy tôi đã yên phận, chú lại nói tiếp. Thời gian gần đây, liên tục có những bức thư nặc danh gửi đến chỗ chú. Bên trong ngoài ảnh của tôi ra thì chẳng còn gì cả. Chú nghi ngờ có người theo dõi tôi, nhưng bởi vì mục đích gì thì chú lại không rõ. Cũng không điều tra được những bức thư đó từ đâu. Chưa bao giờ tôi thấy chú nói nhiều đến như vậy. Cứ như là chú thật sự sợ tôi sẽ hiểu nhầm mà không quan tâm đến chú nữa. Bấy giờ thì tôi mới chợt nhớ ra trong khoảng thời gian đó, chú cứ viện cớ kè kè bên cạnh tôi. Thế nếu như hôm nào chú bận việc, thì Trang và tôi cứ như hình với bóng, nửa bước cũng không rời. Hóa ra là tôi đã hiểu nhầm chú. Thế nhưng mà người đứng sau mọi chuyện là ai đây? Tại sao lại muốn điều tra tôi, rồi lại còn gửi ảnh đến chỗ chú? Là kẻ thù của chú trên thương trường, hay là tình địch của tôi? Nếu như là kẻ thù trên thương trường, tôi sớm đã không thể nào tung hoành ngang dọc. Chỉ còn khả năng là tình địch của tôi gây ra. Mà người có thể tự do ra vào phòng của chú lại còn có tình ý nam nữ, thì ngoài cái cô Uyên đanh đá ra thì còn ai vào đây? Thế nhưng mà cũng chỉ là suy đoán của tôi thôi. Chẳng phải là chú đã bảo rằng không tra ra được gì sao? Nhìn thấy tôi có vẻ hối lỗi, chú liền nhếch mép cười thích thú. Thế nào? Không giận nữa à? Tôi mím môi lặng lẽ cúi đầu, tuy nhiên mà thái độ thì vẫn vô cùng cứng rắn. Không giận nữa. Lúc trước thì mẹ tôi thường nói, tôi là một người ít khi giận người khác, nhưng một khi đã giận rồi cũng rất dễ nguôi. Tôi còn không tin mà ương bướng cái lại. Bây giờ ngẫm lại lời mẹ tôi nói quả nhiên không sai. Chỉ với mấy lời nói hoa mỹ từ chú, tôi đã không còn nhớ ngày hôm đó bản thân tôi đã giận dữ đến nhường nào. Trong lúc tôi đang mải mê suy nghĩ, tâm hồn thì lơ lửng trên 9 tầng mây, thì giọng nói lạnh lẽo của chú lại cất lên và kéo tôi trở về thực tại. Thế vậy thì bây giờ đến lượt anh chất vấn em. Hôm đó ra khỏi công ty, em và cậu con trai của nhà họ Ngô đã đi đâu vậy? Cảm xúc của tôi lúc này chẳng khác nào bị một gáo nước lạnh dội ngược vào. Nhưng mà tôi không những không hờn dỗi, lại còn cảm thấy thích thú trước thái độ ghen tuông ngờ nghệch của chú. Tôi không vội đáp lời, khẽ nâng tay chống cằm, chớp chớp hàng mi dài nhìn chú thật lâu. Đợi cho đến khi đôi mày thanh tú của chú hơi nhíu lại thì tôi mới phì cười. Đang ghen sao? Chẳng phải là lúc trước bảo là không quan tâm tôi cơ mà. Nhìn thấy chú vươn người về phía tôi theo phản xạ, tôi liền đưa tay che miệng, tròn xoay hai mắt. Dường như bắt được điểm yếu của tôi, chú nhích mép cười thâm hiểm. Cái đầu nhỏ của em đang nghĩ gì vậy? Nhưng mà em vẫn còn sưng tối. Chuyện bây giờ cũng giải thích xong rồi, thế em đành nuốt lời, không chịu trách nhiệm sao? Cái gì mà trách nhiệm? Tôi có cướp mất đời trai của chú đâu. Thấy chú nhíu chặt mày tỏ vẻ không hề hài lòng, tôi liền không đùa nữa, bày ra vẻ mặt ủ rột rồi nói. Thôi được rồi. Có chơi, có chiều. Thế nhưng mà vì sao khi nãy lại có mặt đúng lúc như vậy? Còn không phải theo dõi em thì là gì đây? Trong phút chốc thì nét mặt của tôi liền thay đổi. Không cần soi gương thì tôi cũng có thể nhìn ra bản thân lúc này tinh danh đến độ nào. Nếu không thì chú cũng không tỏ ra bất lực đến như vậy. Mà cũng phải thôi. Chú đang chiếm thế thượng phong, trong nháy mắt liền rơi vào tình cảnh bị động như vậy, đương nhiên sẽ không tránh khỏi kinh ngạc. Thế nhưng mà rất nhanh, chú liền trở về dáng vẻ bình thường, lành giọng rồi của Trách. Thế lại còn trách anh. Nếu như không phải anh đến kịp, em đã bị tên đó bóp chết rồi đấy. Mà em cũng liều lĩnh thật đấy nhá. Một thân một mình cũng chấp nhận đến một nơi hẻo lánh như vậy để gặp mặt. Dù đã biết sẽ không thu hoạch được gì từ ông bác sĩ kia, thế ấy vậy mà vẫn cứ đi. Tôi lắc đầu bảo với chú, tôi không khờ dài đến như vậy đâu. Bởi vì tôi biết khi tôi gặp nguy hiểm thì chú sẽ đứng ra bênh vực và bảo vệ tôi. Sau cuộc trò chuyện với chị Tiên thì tôi đã phần nào hiểu được tấm chân tình của chú. Huống hồ gì, khi trên đường đến điểm hẹn, tôi đã nhìn thấy chiếc xe màu đen quen thuộc của chú bám theo phía sau. Và đó là lý do tại sao khi nhìn thấy chú, tôi đã không tỏ ra ngạc nhiên. Trông thấy chú lo lắng cho tôi, trong lòng của tôi bỗng nhiên cảm thấy ấm áp và mãn nguyện vô cùng. Tôi cứ muốn ngắm nhìn người đàn ông này thật lâu. Có lẽ tình cảm mà tôi dành cho chú đã nhiều hơn một chút, sâu hơn một chút. Dẫu biết rằng trong tình yêu, ai yêu nhiều thì người đó khổ. Nhưng mà tôi vẫn không thể nào khống chế được cảm xúc và trái tim của mình. Giữa bầu không khí lãng mạn thì bụng của tôi lại không ngừng kêu lên sùng sục. Nghe thấy âm thanh lạ, tôi ngượng đến tím cả mặt ấy. Thế như vậy thì chú lại bật cười, khởi động xe rồi lên tiếng. Anh cũng đói rồi. Gần đây có một nhà hàng rất ngon đấy, đi ăn trước đã. Nghe thấy ba từ anh đói rồi thốt ra từ miệng chú, tôi không nhìn được bật cười thành tiếng. Chai gỗ của tôi cũng có ngày được cảm hóa rồi đấy. Đột nhiên nghĩ đến chuyện đã thông tư tưởng cho chú, tôi lại tò mò nghiêng người đến phía trước. Thế rốt cuộc làm chị Tiên đã nói gì với anh vậy? Có thể khiến cho một cái chai gỗ như anh hiểu được thế nào là ái tình. Cũng là một chặng đường khá gian nan đấy. Chú thì vẫn cứ tập trung lái xe, mép môi thì hơi nhích lên, tạo thành đường cong hoàn hảo. Tiên lừa anh. Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Lừa thế nào? Tiên bảo là em dường như đã rung động với sự theo đuổi của cậu ấm nhà họ Ngô. Ngay đến đây thì tôi bỗng nhiên phá lên cười khanh khách. Chỉ với một câu nói đã có thể kích thích chú. Quả nhiên là phong cách của chị Tiên. Với một người đàn ông mà nói, nếu như họ thật sự có tình cảm với một người con gái thì họ sẽ không đứng yên một chỗ trơ mắt nhìn người con gái đó cứ như thế trở thành người yêu của kẻ khác. Ít ra thì cũng để người con gái ấy biết được tình cảm của mình. Huống hồ ngày hôm đó giữa tôi và chú còn xảy ra xung đột, xem như là một chất xúc tác. Theo lý, người con trai sẽ sinh ra cảm giác sợ mất đi người con gái mình thương. Điều đó đã khiến cảm xúc trong lòng trỗi dậy một cách mãnh liệt nhất. Trong lúc đợi đồ ăn được bê ra, tôi lại tò mò hỏi chú. Có phải là hai bác và Trang đã biết chuyện em là con riêng từ trước đó phải không? Chú thành thật gật đầu. Ông bà Đặng quả thật là biết chuyện từ người họ Nguyễn kia. Nhưng mà thời gian là vào sáng hôm sau kể từ lúc cuộc họp cổ đông kết thúc. Nhưng mà theo lời chú, họ chưa từng khinh thường hay giả giống gì tôi cả. Thậm chí là họ còn cảm thông và yêu thương tôi nhiều hơn nữa. Nếu như không phải tôi đột nhiên cãi nhau với chú thì có lẽ đây mãi mãi chỉ là một bí mật cho đến khi tôi sẵn sàng chia sẻ với mọi người. Tôi tự hỏi, nếu như ai cũng có lòng như ông bà Đặng thì thế giới này trở nên tốt đẹp biết bao. Tôi nhìn sâu vào đôi mắt của chú và dường như tôi cảm nhận được ngọn lửa tình đang bùng cháy trong lòng của người đàn ông này. Hóa ra thì chú đã vì tôi mà làm nhiều việc đến như vậy. Chỉ là tôi khờ dại ngây ngô không nhận ra. Chị Tiên nói đúng. Nếu như chú không nhượng bộ, nhường tôi một bước, có lẽ là tôi sẽ thật sự đánh mất đi một người đàn ông tốt như vậy. Thức ăn được bê ra. Trông thấy tôi cứ nhìn chân chân chú mà chưa chịu động đũa. Chú nhíu mày nhìn tôi rồi khẽ hỏi. Tôi không phải là em đang đói sao? Tôi không ăn đi. Nhìn anh làm gì vậy? Nhìn anh cũng no rồi ấy. Vô vị. Tôi chớp chớp mắt, nhìn miếng thịt được chú gắp bỏ vào bát của tôi. Bất giác thì tôi lắc đầu chán nản. Chai gỗ, dù đã được đả thông tư tưởng, thì vẫn cứ là chai gỗ. Thật sự thì không thể nào khá lên được dù chỉ là một chút. Thế chẳng nhé, tôi phải nói huỵch toẹt ra thì mới vừa lòng sao? Dường như bắt được suy nghĩ của tôi lúc này, chú nén đi một tiếng thở dài. Thôi ăn đi, đừng có nhìn anh nữa. Nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng của chú thì tôi lại không nhìn được, phì cười. Đàn ông gì mà nhát như cầy sấy, chỉ cần tấn công một tí đã ngượng đến đỏ cả mặt như vậy. Nắm trong tay điểm yếu chí mạng này, tôi sẽ từ từ dày vò chú. Ai bảo lúc trước chú trồng cây bơ cho tôi nhiều quá làm gì? Và đây gọi là quả báo nhãn tiền. Sau khi dùng cơm xong thì chú lái xe đưa tôi đến công ty. Nhìn thấy hai chúng tôi sánh bước bên nhau, các nhân viên lại được một phen xì xào bàn tán. Ở khoảng cách xa, tôi hoàn toàn không thể nghe được những lời họ nói. Thế nhưng mà nhìn vẻ mặt thích thú của bọn họ có vẻ cũng không phải là chuyện xấu gì cả. Lúc trước, luôn là tôi tìm cớ nọ cớ kia để được đến công ty gặp chú. Bây giờ thì lại đường đường chính chính đi bên cạnh chú. Cảm giác thật là thích. Thiện thì đang đứng ở bàn thư ký, nhìn thấy hai chúng tôi từ xa đi đến, liền mắt chữ A, mồm thì chữ O, gương mặt thì lộ rõ vẻ kinh ngạc. Anh ta lập tức bám theo chúng tôi đi vào phòng làm việc của chú. Còn chưa kịp đóng cửa lại, anh ta đã cất giọng sang sảng. Ôi, tớ không phải là cậu bảo đi gặp khách hàng sao? Cô ấy là thế nào? Khai mau. Tôi phồng má tỏ vẻ bất mãn, nhìn cánh cửa phòng từ từ được đóng lại, rồi mới hài lòng ngồi xuống ghế sofa, nhưng mà cũng không vội lên tiếng đáp trả. Chú thì cũng không khác tôi là bao, hai chân vắt chéo, thái độ vô cùng nhàn nhã, người thì hơi tựa về phía sau. Nhìn thấy như vậy thì Thiện lại càng tỏ ra tò mò. Anh ta nhanh chân đi đến ngồi xuống đối diện chúng tôi. Ánh mắt thì can quấy, liếc nhìn về phía chú, rồi lại quay sang nhìn tôi, với vẻ mặt vô cùng hí hửng. Thế hai người làm lành rồi à? Giọng nói của anh ta rất nhỏ, chỉ đủ để cho hai bọn tôi nghe thấy. Hiểu ý, anh đang muốn cô lập chú, tôi cũng tương kế tiểu kế, nhỏ giọng rồi trả lời. Như anh thấy đấy, nhưng mà cũng có thể nói là tốt hơn trước kia. Thiện nghe xong thì ôm bụng cười ha hả, anh ta khoái chế cất giọng trêu đùa. Thế thì cô phải cảm ơn tiên rồi, hàng tấn nước bọt của cô ấy đã có tác dụng. Nhưng mà phải công nhận, cậu Tam khó nhằn hơn tưởng tượng của tôi đấy. Thế vậy ra không phải tấm chân tình của tôi làm cảm hóa tảng băng trong lòng của anh ấy sao? Thì người ta nói không có công lao cũng có khổ lao, có phải không nào? Bây giờ cả tôi và Thiện đều ua ra cười. Mà phải công nhận cái tên cả lơ phất phơ này cũng có lúc biết bênh vực bạn gái đến như vậy. Lời anh ta nói chẳng sai, nên tôi chẳng thể nào phản bác lại. Quả thật là trong chuyện này, công của chị Tiên là lớn nhất. Nhìn thấy tôi và Thiện cứ vô tư cười đùa mà không quan tâm đến người bên cạnh, chỗ liền ho khụ khụ mấy hồi như đánh tiếng. Dường như không thu hút được sự chú ý của chúng tôi, chú liền hắng giọng nhíu mày khó chịu. Nhìn thấy chú như vậy, Thiện cười cười. Được rồi, đừng trêu cậu ta nữa, dễ cáu lắm đấy. Tôi nhún vai lập tức bày ra bộ mặt vô tội, ôm rông, nâng tách trà lên người. Dù sao thì tôi cũng không phải là người khơi gợi chuyện này. Nếu như chú có nổi trận lôi đình, thì người hứng hết mọi phong ba bão táp, ngoài Thiện ra thì còn ai nữa. Cùng lắm thì tôi chỉ bị vả lây một chút mà thôi. Không thể nào cấu thành đồng phạm được. Có lẽ thấy tôi nở ra nụ cười gian xảo, Thiện liền hiểu được suy nghĩ của tôi. Vừa chỉ tay về phía tôi lại vừa cong môi cười khổ. Chuyện tôi nhờ cậu điều tra. Đến đâu rồi? Chú vừa dứt lời thì Thiện lập tức thu lại nụ cười trên môi, trở về dáng vẻ nghiêm túc. Bầu không khí bỗng chốc trở nên nặng nề. Dường như là tôi đánh hơi được chuyện này có ít nhiều liên quan đến ông anh trai cùng cha khác mẹ của tôi. Nếu không thì vẻ mặt của Thiền cũng không căng như dây đàn như vậy. Tôi thì không hiểu mấy chuyện trong ban quản trị, nên chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi bên cạnh lắng nghe cuộc đối thoại của bọn họ. Thiền chậm rãi thuật lại những gì anh nhờ người điều tra được. Dạo trước, tên Khương và ông phó chủ tịch họ Trần bắt đầu qua lại. Thoạt đầu thì Khương chẳng mới quan tâm đến những lời mời mọc của ông ta. Nhưng mấy ngày trước, khi cuộc họp cổ đông diễn ra, hai người họ bỗng chốc trở nên vô cùng khăng khít. Ông ta thường xuyên đưa Khương đến gặp riêng các cổ đông. Chắc hẳn là nhằm vào thời điểm để lật đổ ba tôi khỏi chiếc ghế chủ tịch. Còn về phần ông phó chủ tịch họ Trần kia, nghe chú nói, ông ta là cổ đông lâu năm trong công ty của ba tôi. Nhưng vài năm trở lại đây, dường như có ý đồ bất chính, không ngừng ra sức ngấm ngầm, thu mua, thậm chí cưỡng ép các cổ đông khác bán lại số cổ phần trong tay. Trên thương trường, ông ta được xem là một con cáo già vô cùng xảo quyệt. Nghe đến đây thì tôi phần nào hiểu ra ngọn ngành sự việc. Nhưng mà tôi thật sự không thể nào lý giải được vì sao tên Khương lại đồng ý hợp tác với ông ta. Anh ta phải biết hậu quả khi chơi với lửa là thế nào chứ. Ông Trần có thể lật đổ ba khỏi chiếc ghế chủ tịch thì cũng có thể lật đổ anh ta một cách dễ dàng như trở bàn tay. Chỉ vì muốn có địa vị và quyền thế mà anh ta có thể đánh đổi tất cả mọi thứ sao? Đúng là rốt đặc cán mai mà. Nhưng mà theo như sự hiểu biết của tôi về tên Khương thì anh ta không phải là hạng người máu lạnh vô tình. Dù thế nào đi chăng nữa thì ba cũng yêu thương chăm sóc anh ta suốt 30 năm trời như vậy. Và ba thậm chí còn yêu thương anh ta hơn cả Khả Ngọc. Thì với bất cứ lý do gì anh ta cũng không thể nào đối xử với ba như vậy. Huống hồ gì lúc ở bệnh viện, anh ta cũng chính miệng thừa nhận là bản thân không có ý làm hại đến ba. Và anh ta thật sự không thể nào lường trước hậu quả sẽ nghiêm trọng đến như thế. Sâu chuỗi lại tất cả mọi việc, tôi có thể khẳng định Khương chỉ là con cờ trong tay của ông Trần. Một khi con cờ hết tác dụng thì ông ta sẽ thẳng tay buông bỏ anh ta. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 2 của bộ truyện ngày hôm nay. Và không biết là sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn có bất cứ những cảm xúc nào, hãy chia sẻ với anh Sa và những khán thính giả khác bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Và cũng chỉ còn một tập nữa thôi thì sẽ khép lại bộ truyện này. Vì vậy hy vọng rằng quý vị và các bạn sẽ không bỏ lỡ tập truyện cuối cùng được phát sóng vào 19:30 phút tối ngày mai trên kênh Hoa Hồng Đen. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip của Hoa Hồng Đen nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.